Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Đợi đến Nguyên Thủy đạo nhân hư ảnh tiêu tán về sau, hắn lại tại vòng tay bên trên nhấn một cái. Rất nhanh, lại một thân ảnh bắn ra mà ra, chính là tọa trấn tại Thiên Thai Tinh Hy Nhật thần chủ. Hội trưởng, Thiên Thai Tinh bên kia tình huống thế nào? Thiên Thai Tinh cũng không có cái gì quá biến hóa lớn, tôn kia vô lượng ma thần khí tức có tăng trưởng, nhưng cách triệt để thức tỉnh, đoán chừng còn có 30 đến 4 thời gian 10 năm. 3-40 năm. So trong dự liệu thời gian dùng dài hơn một chút. Hẳn là chúng ta ngăn cản vật chất tiến vào Thiên Thai Tinh phương pháp sinh ra một chút hiệu quả. Hy Nhật thần chủ nói. Thần Lâm Diệp cảm thụ một cái hắn tình trạng. Theo hắn đem 3000 kiếm đạo tu luyện tiểu thành về sau, cái này môn tạo hóa pháp liền tại mang theo bọc lấy thân thể của hắn thuộc tính tăng lên không ngừng, cho đến ngày nay, đã nhanh đến đột phá tới thái khư cảnh lâm điểm giới hạn. Hắn đoán chừng, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, hắn chỉ sợ cũng muốn xông ra trụ quang cảnh ràng buộc, tấn thăng thái khư cảnh. Đừng nói chi là, một khi hắn không làm gì được ly ra ma thần vương, không thể không đem 3000 kiếm đạo tăng lên đại thành khả năng mang tới tốc độ lên cấp biến hóa. Thiên Hai Tinh bên kia ngươi lại không cần phải để ý đến, về Thái Thản Tinh đi. Thần Lâm Diệp nói y. Mặc kệ. Hy Nhật thần chủ nao nao. Ta sẽ để cho Cơ Thiếu Bạch tiếp nhận ngươi, đồng thời, để hắn hảo hảo lĩnh hội một cái tôn này vô lượng ma thần trên người thần dị, vì hắn tương lai võ đạo tu hành tiến thêm một bước làm chuẩn bị. Thần Lâm Diệp giải thích một tiếng. Hy Nhật thần chủ nghe cũng không có hoài nghi. Thân là trụ quan cảnh, cũng tu luyện 3000 kiếm đạo Cơ Thiếu Bạch, thực tế bên trên đã về sau cư bên trên, chiến lực càng tại Hy Nhật thần chủ bên trên. Cái kia Cơ Thiếu Bạch tháp chủ tới sau ta liền trở về Huyền Hoàng Tinh. Ừm. Thần Lâm Diệp lên tiếng, treo đoạn thông tin. Nhìn về phía trước dần dần tới gần Xích Hà Sơn mạch tinh môn, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, lại lần nữa gửi đi một cái tin tức. Tin tức phát ra ngoài về sau, Thần Lâm Diệp một bước hư đạp, bước vào tinh môn. Thân phận của hắn rất nhiều thần thánh đều đã đoán được, hắn cũng không cần đến lại như lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Theo Thần Lâm Diệp vượt qua tinh môn, xuất hiện tại Thái Thản Tinh bên trên. Sớm ở đây một bên chờ Thủy Quy Nhất ngay lập tức tiến lên đón, hội trưởng. Ừm, Hung Ma Tinh bên kia tinh môn thế nào? Chúng ta đang cật lực quấy nhiễu, nhưng tòa kia tinh môn vẫn sẽ tại sau 6 ngày ổn định lại. 6 ngày. Đủ để mở ra Thái Thản Tinh đến Hung Ma Tinh tinh môn đi. Mở ra tiến về Hung Ma Tinh tinh môn 4 ngày là đủ rồi, chỉ là... Thủy Quy Nhất nhìn xem Tần Lâm Diệp, muốn nói rục rừng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, sự tình chưa hẳn hỏng bét đến cực hạn. Chỉ cần Hung Ma Tinh viện quân tới không phải ly ra ma thần vương, đổi thành một hai tôn phổ thông ma thần vương, ta đều có biện pháp giải quyết. Cái kia, hội trưởng vạn vạn cẩn thận, thực tại không được, chúng ta dứt khoát rút lui ra Huyền Hoàng Tinh, thối lui đến Lăng Tiêu thế giới lấy bảo toàn nguyên khí. Ta tâm lý nắm chắc. Tần Lâm Diệp nói, đồng thời phân phó nói, ta ở chỗ này chờ một cái Cơ Thiếu Bạch, ngươi đi duy trì tinh môn vận chuyển, nhất thiết phải bảo đảm trong 4 ngày đem thông hướng Hung Ma Tinh tinh môn mở ra. Đúng, hội trưởng. Thủy Quy Nhất rất mau lui lại hạ. Tần Lâm Diệp đứng tại có chút hoang vu, tĩnh mịch Thái Thản Tinh bên trên, lặng lặng chờ. Không biết trôi qua bao lâu, ngoài không gian lưu quang lóe lên, ngay sau đó, một thân ảnh thẳng hướng cái phương hướng này hạ xuống mà tới. Chính là Chí Cường Tháp cao phó tháp chủ một trong, không chỉ một lần vì hộ vệ Tần Lâm Diệp an nguy cam nguyện trả giá tùy tùng, Cơ Thiếu Bạch. Tháp chủ. Cơ Thiếu Bạch chắp tay nói y. Cơ Thiếu Bạch. Tần Lâm Diệp nhìn xem vị này đã đột phá đến trụ quan cảnh. Đồng thời tinh tu chúng sinh đúc thần đạo nam tử, trầm giọng nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Cơ Thiếu Bạch khẽ giật mình, ngay sau đó, không chút do dự quỳ một chân trên đất, nôn từ chuẩn xác, nguyện vì tháp chủ quên mình phục vụ. Thần Lâm Diệp tiến lên, đem Cơ Thiếu Bạch đỡ dậy. Hắn trên người, đặc thu lực trường phát ra, từng vòng nộn nhạo, đem phương viên 10 mét hết thể mới đản sinh tin tức, vết tích, lần lượt, từng lần một, không ngừng xóa đi. Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Tháp chủ cứ việc phân phó. Cơ Thiếu Bạch bang bang hữu lực nói y. Tốt. Tần Lâm Diệp nói, Thiên Hai Tinh cùng tôn kia ma thần quan hệ, người rất rõ ràng. Đúng, Thiên Hai Tinh là ma thần biến thành, thôn tính phệ vật chất, khôi phục thương thế. Ta sẽ đem Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cất giữ tinh hạch đều âm thầm mang ra giao cho ngươi, ngươi làm sự chính là. Mệnh lệnh của ta vừa đến, liền đem cao năng tinh hạch đầu nhập Thiên Hai Tinh bên trong, để ma thần thôn phệ. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 469, Ma Thần Vương. Đem cao năng tinh hạch đầu nhập Thiên Thai Tinh, để ma thần thôn phệ. Cơ Thiếu Bạch ngơ ngác ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Tần Lâm Diệp. Hắn cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Đây là muốn. Để ma thần sớm ngày khôi phục, tỉnh lại ma thần. Ta không cách nào giải thích nguyên nhân, cũng chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết, trước lúc này ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta so bất luận kẻ nào, đều sẽ không nguy hại đến huyền hoàng tinh an nguy. Tần Lâm Diệp trầm giọng nói y. Tháp chủ. Tần Lâm Diệp không tiếp tục giải thích, mà là liền nhìn như vậy lấy Cơ Thiếu Bạch. Mà Cơ Thiếu Bạch do dự, vùng vẫy một lát, trong mắt rung động dần dần tán đi, thay vào đó thì là kiên quyết, ta tin tưởng cái này một điểm, huyền hoàng tinh nếu như không phải tháp chủ ngươi tồn tại, đã sớm hủy diệt tại những năm gần đây từng tràng trong tai nạn. Nếu như tháp chủ thật muốn gây bất lợi cho huyền hoàng tinh, hiện tại huyền hoàng tinh sợ đã không còn tồn tại. Được. Tần Lâm Diệp thận trọng nhắc nhở nói, thiên thai tinh sự, liền giao cho ngươi, nhớ lấy, đừng để bất luận kẻ nào biết. Cơ Thiếu Bạch lùi lại ba bước, đối với hắn không người chào đến cùng, thời khắc chờ đợi tháp chủ phân phó. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cơ Thiếu Bạch mang theo nhiệm vụ này, rất mau rời đi, hướng thiên thai tinh mà đi. Mà Tần Lâm Diệp đứng tại chỗ, trên người từng vòng gợn sóng không ngừng tiêu tán. Đem chỗ có khả năng lưu lại tin tức vết tích hết thể xóa đi. Những đại năng giả kia tự mình đến tận đây có lẽ có thể dò xét ra Tần Lâm Diệp cùng Cơ Thiếu Bạch hàn huyên chút cái gì, có thể nói chuyện phiếm nội dung không chút nào hoàn nguyên không ra. Dùng nửa ngày thời gian, bảo đảm mảnh khu vực này sẽ không lưu lại bất luận cái gì tin tức vết tích về sau, Tần Lâm Diệp đi tới Thái Thản Tinh một bên khác. Nơi này không chỉ có từng tôn kim tiên, nhật diệu võ giả tòa chấn, còn xây dựng đại lượng thiết bị. Bên ngoài càng là có từng cái to lớn đến bao phủ toàn bộ tinh thần tinh hoàn chậm rãi vận chuyển, khiến cho toàn bộ Thái Thản Tinh tràn đầy khoa học kỹ thuật sát thái. Những này tinh hoàn không chỉ có thể hữu hiệu tăng cường Thái Thản Tinh tinh lực ba động, còn có thể ùn ùn không ngừng hấp thu hàng tinh năng lượng chứa đựng tại tinh hoàn nội bộ. Thời khắc mấu chốt, tinh hoàn bên trong tất cả năng lượng đồng thời phóng thích, năng lượng kinh khủng dòng lũ đủ để đem toàn bộ Thái Thản Tinh triệt để phá hủy. Đương nhiên, loại trình độ này công kích không làm gì được Đại La giới chủ. Liên liên bất hủ kim tiên cũng có đầy đủ phản ứng thời gian, nhưng phá hủy Thái Thản Tinh, chí ít có thể để những nguyên bản kia sắp thành lập tinh môn mất đi kết nối tọa độ, lại vì huyền hoàng tình tranh thủ đến mấy cái như vậy tháng, thậm chí chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Có cái này hơn 10 ngày, huyền hoàng tinh văn minh cho dù muốn rút lui đến lời nói, cũng có thể bảo tồn một chút văn lửa sáng loại. Hội trưởng, Thủy Quy Nhất nhìn xem đuổi đến tinh môn chỗ Tần Lâm Diệp, ngay lập tức tiến lên đón. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Chờ đợi tinh môn đồng thời hắn tinh thần đã bắn ra đến hung ma tinh bên trên. Nhưng, ma thần một mạch bản thân lì hệ nờ là đối với ngoại giới năng lượng, vật chất tiến hành thôn phệ lấy tăng lên tự thân chất lượng, một khi những năng lượng này vật chất bị thôn phệ về sau, tin tức đã mất đi gánh chịu nguyên, tự nhiên mà vậy cũng vô pháp bị hư vô thần vực trô đọc đến. Bởi vì, hắn muốn thông qua hư vô thần vực quyền hạn tìm kiếm ra các ma thần vị trí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại Tần Lâm Diệp chờ đợi tinh môn mở ra lúc, Hạ Tuyết Dương Thường Vô Ý, Hy Nhật Thần Chủ, Hạo Thiên, Ma La đám người dẫn theo số lượng đông đảo kim tiên, nhật diệu võ giả, nhao nhao chạy tới Thái Thản Tinh. Nhìn xem những người này, Tần Lâm Diệp nhướng mày, ta cũng không có triệu tập các ngươi. Sư Tôn, Hung Ma Tinh Ma Thần, quan hệ đến chúng ta huyền hoàng tinh một mạch sinh tử tồn vong, đây không phải ngươi một người chiến đấu. Hạ Tuyết Dương nói y, không có ý nghĩa. Tần Lâm Diệp nói y. Bên cạnh hắn trừ mang theo bị từ lăng tiêu thế giới triệu hoán tới đại la giới chủ tinh la bên ngoài, không có thông chi bất kỳ người nào. Huyền hoàng tinh lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan hung ma tinh bên trên mấy chục vị đại ma thần, mở ngươi ma thần đem tất nhiên giải hết sức rõ ràng, ở dưới loại tình huống này hắn dám chủ động đem tinh môn mở đến hung ma tinh, tất nhiên có đầy đủ tự tin. Một khi tinh môn khởi động, hắn đối mặt địch nhân, chí ít đều là ma thần vương một cấp tồn tại. Loại địch nhân này, bất hủ kim tiên đi căn bản chính là cái chữ chết. Hạ Tuyết Dương ngược lại hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp được bên trên một điểm bận dịu, nhưng hung hiểm đến cực điểm. Tại không có bức bách đến thời khắc cuối cùng tình huống hạ hắn không có ý định để hắn mạch này gánh đỉnh người lấy thân mạo hiểm. Chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy. Tần Lâm Diệp nhìn xem dần dần ổn định lại tinh môn, lại hồi tưởng năm đó chấn thủ thiên táng cứ điểm, thiên chu cứ điểm các vùng, chém giết đấm máu hư tiên, chân tiên, thiên tiên nhóm. Có ta tại, huyền hoàng tinh liền không có việc gì. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại kiên định người tâm lực lượng. Hội trưởng, Ma La nhìn xem Tần Lâm Diệp. Thần sắc một trận xúc động. Bọn hắn lại làm sao không biết lần này ma thần tái nhập hung ma tinh, cực khả năng xuất hiện ma thần vương, thậm chí cả ly ra ma thần vương loại kia áp đảo vô thượng giới chủ bên trên tồn tại. Nhưng, hảo hảo ở đây một bên đợi, còn chưa tới các ngươi ra sân thời gian. Thần Lâm Diệp nói, thân hình nhanh chân hướng về phía trước. Sư Tôn, ngươi mới là chúng ta huyền hoàng tinh định hải thần châm, chỉ cần ngươi tại, chúng ta huyền hoàng tinh liền có hy vọng. Hội trưởng, bảo trọng. Hạ Tuyết Dương, Thủy Quy Nhất đám người từ đáy lòng mong ước nói y. Ông ngong. Tần Lâm Diệp phất phất tay, bước vào tinh môn, xuyên qua tinh môn cảm giác lại lần nữa hiện lên. Đợi đến bốn phía mơ hồ xoay khúc tiêu tán về sau, thân hình của hắn hung hăng trầm xuống, đã đặt chân tại trọng lực mấy trăm, hơn ngàn lần tại huyền hoàng tinh hung ma tinh bên trên. Hội trưởng, tháp chủ, sư tôn, hung ma tinh bên trên, phụ trách chấn thủ ở này kim tiên, tu sĩ nhao nhao tiến lên đón. Trong đó Tần Lâm Diệp còn chứng kiến một cái quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Ban tinh, nguyên trí cường tháp cao hạch tâm thành viên, thân phận bên trên tương đương với hắn ký danh đệ tử. Trước mắt đã đến nhật diệu cảnh đỉnh phong, cách chủ quang cảnh vì lúc không xa. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, triệu tập tất cả người, rút lui đi. Sư tôn, chúng ta nguyện cùng sư tôn ngài kề vai chiến đấu. Ban tinh chiến ý hừng hực no y. Không cần làm hy sinh vô vị, Hạ Tuyết Dương, Hạo Thiên bọn hắn đều đến Thái Thản Tinh, ta như thường không có để bọn họ chạy tới. Tần Lâm Diệp lắc đầu, huống hồ, chỉ là để các ngươi tạm thời rút lui, hiện tại mở ra một lần tinh môn dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như ta thật cần muốn trợ giúp của các ngươi lại mở ra tinh môn từ đối diện tới là đủ. Ban tinh đám người nghe, liếc nhau một cái, cuối cùng đồng thời hướng Tần Lâm Diệp cung kính thi lễ một cái. Hội trưởng vạn vạn cẩn thận. Chúc sư tôn sớm ngày khải hoàn. Hành lễ xong, một đoàn người thối lui đến tinh môn bên trong. Tần Lâm Diệp thoáng ngẩng đầu, thân hình đằng không, không bao lâu đã xuất hiện ở vạn cây số bên ngoài. Nơi này, một tòa tản ra tinh lực ba động tinh môn càng phát ổn định lại, cách có thể dung người thông qua triệt để mở ra cũng liền một hai ngày thời gian. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua chính mình kỹ năng điểm. 38 cái kỹ năng điểm, 3.000 kiếm đạo, 22 tầng. Cách có thể một hơi tăng lên tới tương đương với viên mãn cảnh giới 6-11 tầng, liền chênh lệch một cái kỹ năng điểm. Ly ra ma thần vương. Tần Lâm Diệp hơi hơi hít mắt, nhìn xem tòa này tinh môn, điều trị lấy tự thân tinh khí thần, lặng lặng chờ chờ lấy. Tinh môn mở ra tốc độ so Tần Lâm Diệp trong tưởng tượng còn muốn chậm chạp. Hết thể dùng cửu thiên. Tần Lâm Diệp tại Thái Thản Tinh chờ đợi ngày thứ 6 lúc. Nguyên bản tản ra tinh lực ba động tinh môn đột nhiên trở nên ổn định. Sau một khắc, từng vòng tại tinh môn bên trong gợn sóng nhộn nhạo lên. Đây là có sinh mạng thể chính tại xuyên qua tinh môn dấu hiệu. Tới. Tần Lâm Diệp tay phải hất lên, hừng hực hỏa diễm dọc theo cánh tay của hắn cháy hừng hực, cũng lan tràn ra phía ngoài, hóa thành một thanh dài 2 mét hàng quang chi kiếm. Ông ngong. Tinh quang chấn động. Một cỗ kinh khủng đến càng hơn sao lùn trắng lực hút tự tinh môn bên trong đột nhiên phát ra, tựa hồ muốn cả tòa tinh môn no bạo. Nương theo mà tới, là một đầu mấy chục mét chi cự, hiện đầy đại lượng kim loại lân giáp tráng kiện đùi. Ma thần. Căn cứ trên người lực hút cường độ phán đoán. Ma thần vương. Tự tinh môn bên trong vượt qua ra tôn thứ nhất sinh vật, thế mà chính là một tôn ma thần vương. Một tôn độ cao chỉ có 60 mét, nhưng lại cực kỳ cường tráng, thậm chí mập mạp, trên người bố mãn đại lượng kim loại lân phiến ma thần vương. Bành. Tại thân hình của hắn chân chính dáng lâm đến hung ma tinh lúc. Toàn bộ hung ma tinh đại địa tựa hồ đều muốn nứt toát ra. Loại kia kinh khủng lực trường, hủy diệt. Khó trách, tinh môn mở ra thời gian dùng cửu thiên. Khó trách tinh môn chấn động sẽ nghiêm trọng như vậy. Nghiễm nhiên là tôn ma thần vương trên người lực lượng cường đại đến sắp vượt qua tinh môn dung nạp hạn mức cao nhất. Đổi thành Thái Thản Tinh đến hung ma tinh cái kia nói tinh môn, tôn này ma thần vương vừa tiến vào trong, sợ là liền có thể đem quấy nhiễu sinh sinh sụp đổ. Hưu. Không có nửa điểm trì trệ, không có nửa phần do dự. Ở đây tôn ma thần vương hiện thân sát na, Tần Lâm Diệp dưới chân, cái eo có chút cong khúc. Sau một khắc, liền giống như là một tấm kéo đầy trường cung, nháy mắt thẳng băng. Mượn nhờ cố lực lượng này, mượn nhờ hàng quang chi kiếm thần dị, cả người hắn phảng phất một đạo xé rách thiên khung kiếm quang, trong chốc lát chém đến tôn này ma thần vương trước người. Ở đây tôn ma thần vương còn không tới kịp từ tinh môn xuyên qua bên trong triệt để tỉnh táo lại lúc, tăng vọt đến 40 mét trắng loa kiếm quang, hung hăng chém trúng tôn này ma thần vương thân thể. Từ từ trắng loa xoay khúc, ánh lửa bắn ra. Liền giống như là cắt laser nghi, đi cắt chém thế gian kiên cố nhất kim loại hợp kim. Ma thần vương to mọng thân thể cao lớn trực tiếp bị cắt chém ra một đạo màu đỏ sẫm vết thương. Bị cắt chém vị trí, phảng phất hòa tan hợp kim, cùng loại với nham tương, như kim loại chất lỏng bắn tung tóe mà ra. Những này có thể tính là ma thần vương huyết dịch vật chất rơi xuống mặt đất, quả thực còn giống như thiên thạch, để mặt đất hung hăng chấn động. Thông qua mặt đất chấn động đến phán đoán. Chỉ những thứ này tung tóe bắn ra huyết dịch, trọng lượng vượt qua chục tỷ tấn. Một hạt cát có thể lấp biển. Ma thần vương một giọt máu, đủ để chấn sập sơn nhạc. Đem một tôn ma thần vương ném vào hải dương, cũng phóng thích ra hắn trên người lực trường, hắn đem giống như hóa thành sao nở chồng, đem toàn bộ hải dương, thậm chí cả viên tinh thần, triệt để thôn phệ. Giống. Đột nhiên xuất hiện thống khổ để tôn này bị công kích đều ma thần vương phát ra phẫn nộ gầm rú, nương theo lấy hắn hư tay vồ một cái. Toàn thân trên dưới mang theo khủng bố trường hấp dẫn điên cuồng bị áp xúc, áp xúc đến chỉ có lấy Tần Lâm Diệp vì bên trong tâm phương viên 100 mét. Giờ khắc này, Tần Lâm Diệp tựa hồ đã từ một viên sao lùn trắng, rơi về phía một viên sao nở trồng. Không chờ hắn tới kịp thoát ly trận này trường hấp dẫn trói buộc, tôn này ma thần vương theo sát lấy xuất thủ. Lưu quang lấp lóe, điện từ lực gia tốc. Ma thần vương ngoanh ra ngoài một quyền tại điện từ lực gia tốc hạ phảng phất một viên pháo điện từ đạn tháo, không biết bao nhiêu vạn ước tấn cánh tay, lại tại kinh khủng điện từ lực thôi động hạ, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng Tần Lâm Diệp thân thể đánh tới. Một quyền này một khi trúng đích, cho dù một viên vũ trụ bên trong sinh tồn mấy tỷ năm cổ xưa tinh thần, đều sẽ bị tại chỗ đánh nổ. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 470, kết quả xấu nhất. Lực trường, tốc độ. Tần Lâm Diệp cảm thụ được thân hình bị trường hấp dẫn lôi kéo rơi xuống, ngay lập tức phân biệt ra. Đây không phải một tôn phổ thông ma thần vương. Đây là một tôn chiến lực cho dù so với vô thượng giới chủ đến đều không kém cỏi bao nhiêu mạnh đại ma thần vương. Tần Lâm Diệp trên người trắng lóa hỏa diễm tùy ý nhảy lên. Mắt thấy thân hình bị trường hấp dẫn trói buộc, ma thần vương phảng phất pháo điện từ một kích theo sát lấy tiến đến. Sau một khắc, hắn không chút do dự kích phát siêu thời không thái. Ông ngong. Toàn bộ thế giới tại cảm giác bên trong tựa hồ đều trở nên chậm chạp. Cái kia điện từ lực ra tốc hạ nhanh đến cực hạn, liền bốn phía nguyên tử đều bị triệt để vỡ nát một quyền. Có thể thấy rõ ràng, kinh khủng trường hấp dẫn lực lượng không ngừng lưu chuyển, trói buộc hắn thân thể, nhưng hắn lại đã có đầy đủ thời gian phản ứng. Hàng quang chi kiếm vạn pháp quy nhất đặc tính bị kích phát đến cực hạn. Cương đại đến đủ để xoay khúc kia sáng trường hấp dẫn bị không ngừng tan rã. Tại trường hấp dẫn bị tan rã sát na, Tần Lâm Diệp thân hình kích xạ mà ra, trong chốc lát xông ra mảnh này trường hấp dẫn. Sau lưng hắn, ma thần vương sen lẫn vỡ nát hết thể vật chất một quyển cũng là rơi vào không trung. Nhưng dù cho như thế, cương đại đến dẫn phát không gian xoay khúc chấn động vẫn làm cho lấy hắn vì bên trong tâm phương viên mấy trăm mét nơi hôi phi yên diệt. Đúng vậy, mấy trăm mét. Chôn vùi phạm vi không đến 1000 mét. Có thể ở đây mấy trăm mét phạm vi, loại kia chôn vùi năng lượng phóng thích, lại làm cho Tần Lâm Diệp sinh ra một loại trước nay chưa từng có dùng mình cảm giác. Cái kia phiến hư không, càng là giống như bị đánh thủy tinh, ầm vang rạn nước. Ma thần vương. So với đại la giới chủ đến mạnh ra nhiều lắm. Hiu. Tránh đi ma thần vương một kích này, Tần Lâm Diệp thân hình lóe lên, ngay sau đó một cái quay người, lại lần nữa như ai nhờ san nở dê xông vào hắn đeo trên người trận kia kinh khủng trường hấp dẫn bên trong. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vạn pháp quy nhất đặc tính khiến cho trường hấp dẫn đối với hắn cơ hồ không có tạo thành quá lớn trở ngại. Ở đây tôn ma thần vương kịp phản ứng lúc, dự bạch sắc kiếm quang đã hung hăng chém chúng tôn này ma thần vương thân thể. Có thể nhưng vào lúc này, ma thần vương trên người trường hấp dẫn phảng phất đều bị ngưng tụ thành một điểm. Lần này, trường hấp dẫn phạm vi trói buộc không còn là mấy trăm mét, mà là mấy chục mét. Diện tích thu nhỏ, có thể trường hấp dẫn trói buộc hiệu quả lại trên phạm vi lớn tăng cường. Tại loại này khủng bố lực hút quấy nhiễu hạ, cho dù Tần Lâm Diệp chém ra hàng quang chi kiếm đều một trận xoay khúc. Hắn không lo được mở rộng chiến quả, trong tay hàng quang chi kiếm đột nhiên nhắm ngay bên ngoài vạch một cái mà ra. Vạn pháp quy nhất đặc tính hạ, cho dù bị áp xúc đến mấy chục mét phạm vi trường hấp dẫn vẫn bị một kiếm này xé rách. Thừa dịp này cơ hội, người khác kiếm hợp một, thân hình nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát tự lực hút phạm vi thoát ly. Nhân loại bị liên tục chém hai kiếm, tôn này ma thần vương phát ra phẫn nộ gầm rú, vẫy tay hướng ngay Tần Lâm Diệp hung hăng cầm đi. Tại hắn cầm hướng Tần Lâm Diệp đồng thời, trường hấp dẫn tự sinh. Bất quá, Tần Lâm Diệp tốc độ quá nhanh. Ở đây phiến trường hấp dẫn sắp bao phủ thân hình hắn lúc, hắn đã hóa thân một đạo màu trắng lóa lưu quang, lóe ra trùng sát mà ra. Thấy thế, tôn này ma thần vương đem lực hút phạm vi trên diện rộng khuyết trường, bao quát phương viên mấy ngàn mét. Chỉ là, mấy ngàn mét phạm vi trường hấp dẫn mặc dù vẫn có thể đối với Tần Lâm Diệp tạo thành quấy nhiễu, nhưng trói buộc hiệu quả lại là trên phạm vi lớn giảm xuống, đến mức không đợi ma thần vương tới kịp phát động mới một vòng thế công lúc, Tần Lâm Diệp đã lại lần nữa đem trường hấp dẫn xé mở, xông về hướng khác. Tôn này ma thần vương. Tần Lâm Diệp thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Trước mắt tôn này ma thần vương nắm giữ trường hấp dẫn quá mức cường đại, lại thêm lên hắn có thể đem điện từ tác phẩm tâm huyết dùng bên trên thân thể của mình, làm tốc độ công kích cũng là tấn mạnh đến cực hạn, hắn chỉ cần tránh đi đối phương trường hấp dẫn trói buộc hiệu suất thoáng chậm bên trên một chút, liền sẽ bị tôn này ma thần vương cái kia điện từ ra tốc hạ, cùng bạo đến cực hạn quyền kình đánh trúng. 3000 kiếm đạo không tinh phòng ngự. Một khi bị trận này cường hoành đến hành tinh đều có thể đánh nổ công kích trúng đích, chờ đợi hắn kết quả tuyệt đối chỉ có một cái. Chết. Tích huyết trùng sinh. Vô dụng. Ma thần vương đem hắn đánh nổ, lại đem trường hấp dẫn thu nhỏ đến phạm vi mấy mét, cho dù hắn có thể tích huyết trùng sinh, chỉ cần không thể nháy mắt xông ra đối phương trường hấp dẫn, hắn phục sinh một lần, tôn này ma thần vương liền có thể đem hắn đánh nổ một lần. Trừ tốc độ, đối mặt tôn này ma thần vương, hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Ly ra ma thần vương. Thống lĩnh đại nhân cần chủ trì tinh môn mở ra, nên đón bệ hạ giáng lâm, đối phó ngươi, không cần dùng thống lĩnh đại nhân tự mình xuất thủ. Tôn này ma thần vương ý chí kịch liệt chấn động, nếu như hoanh lôi, tràn đầy hủy diệt chi thế. Có thể bên trong ẩn chứa lượng tin tức, lại làm cho Tần Lâm Diệp trong lòng lạnh lẽo. Không phải. Tôn này khiến cho hắn sử dụng siêu thời không thái mới có thể miễn cưỡng chống lại ma thần vương thế mà không phải lớn lê ma thần tòa hạ 13 đại ma thần vương một trong ly gia ma thần vương. Vẹn vẹn hắn một cái thuộc hạ. Ông ngong. Liên tại Tần Lâm Diệp tránh đi tôn này ma thần vương một vòng mới thế công lúc, tinh môn một trận chấn động. Từng vòng tinh quang không ngừng tự tinh môn bên trong tiêu tán mà ra. Loại ba động này. Thua kém vừa rồi tôn này ma thần vương phủ xuống thời giờ chẳng cảnh, nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Chẳng lẽ là Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Rất nhanh, suy đoán của hắn đã bị triệt để chứng thực. Tinh môn bên trong, một tôn thể tích đạt hơn 80 mét cường tráng thân ảnh từ bên trong nhanh chân mà ra. Thân ảnh này thân bên trên phát ra khí tức cứ việc không bằng tôn này ma thần vương, nhưng từ thân bên trên tán phát lực hút cường độ đến nhìn. Cũng là một tôn ma thần vương. Tính bên trên đang cùng Tần Lâm Diệp chém giết tôn này ma thần vương, cùng cực có thể đến ly ra ma thần vương. Mở người ma thần đem mở ra cỡ lớn tinh môn bên trong, chí ít truyền đưa tới 3 tôn ma thần vương. Mà cái này 3 tôn ma thần vương luận đến chiến lực. 100 tôn đại la giới chủ đều không thể cùng đánh đồng. Ngao diệu. Tôn này ma thần vương một tới, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người, đây chính là cái kia đến từ huyền hoàng tinh nhân loại. Đều sát, cái này nhân loại quá trơn trượt, dùng ngươi lực trường trói buộc chặt hắn. Được xưng là ngao diệu ma thần vương gầm nhẹ, thân bên trên lưu quang oanh minh. Mà cái kia tên là đều sát ma thần vương cũng không giảng cứu cái gì lấy nhiều bắt nạt ít, tự tinh môn bên trong nhanh chân xung ra, bàng bạc trường hấp dẫn tràn ngập mà tới, mặc dù so ngao diệu ma thần vương lực trường hơi thua một phần, nhưng vẫn lấy tốc độ cực nhanh đem Tần Lâm Diệp bao phủ mà hạ. Bất đắc dĩ, Tần Lâm Diệp tốc độ lại lần nữa bộc phát, ở đây nói trường hấp dẫn phủ xuống thời giờ lấp lóe xông ra. Không chờ hắn tới kịp tìm cơ hội, ngao diệu ma thần vương mở ra cự thủ phảng phất một tấm che khuất bầu trời lưới lớn bao phủ mà xuống. Kèm theo còn có cường đại đến đủ để cho quang mang xoay khúc tinh thần lực trường. Hai tôn ma thần vương. Thần Lâm Diệp nhân kiếm hợp nhất thân hình một trận thay đổi. Tại ngao diệu ma thần vương lực trường giáng lâm trước kích xạ mà ra. Lần này, hắn không tiếp tục phóng tới trước mắt hai tôn ma thần vương, mà là đằng bên trên hư không, tại mấy chục cây số bên ngoài hư không có chút thở hơi thở. Siêu thời không thái sắc thực có thể bảo đảm hắn tại hai tôn ma thần vương vây công hạ tới lui tự nhiên. Nhưng loại này thuộc về đại năng giả thủ đoạn đối với hắn phụ tải cực kỳ nghiêm trọng, nhất là hắn thể chất thuộc tính trên diện rộng hơi thấp tình huống hạ. Như thế một lát, hắn đã cảm thấy một tia có sức mà không dùng được. Nhất là, đối mặt cái này hai tôn ma thần vương, hắn không thể không thừa nhận một cái hiện thực, lấy hắn hiện tại lực lượng, chém giết ngao diệu ma thần vương một cái đều không thể làm được, đừng nói chi là địch nổi hai đại ma thần vương liên thủ. Chạy! Ngao diệu ma thần vương sải bước, dù là tại sao lùn trắng bên trên. Toàn lực chạy vội lúc vẫn khiến cả viên tinh thần kịch liệt chấn động, cái loại cảm giác này, liền phảng phất một cô cự hình xe tải vừa mới tại dưới lầu chạy mà qua. Nhân loại, ta từ mở ngươi bên kia biết ngươi, huyền hoàng tinh trí cường giả, đem mở ngươi mang tới cái kia nhóm các tiểu tử diệt sát gần hết, hôm nay, chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Nói xong, hắn lại lần nữa đưa tay, kinh khủng trường hấp dẫn phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, liền muốn đem thân hình của hắn năm kéo đầu nhập hắn lòng bàn tay. Bất quá theo Tần Lâm Diệp thân hình một cái bay vút, hàng quang chi kiếm trạng thái hạ hắn dễ như trở bàn tay kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Cách mấy chục cây số, cứ việc ngao diệu ma thần vương xuất thủ lúc mang theo trường hấp dẫn vẫn hết sức kinh người, nhưng đã khó mà lại đối với Tần Lâm Diệp tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Người sẽ chỉ chạy sao? Ngao diệu. Nhìn xem tiếp tục truy kích ngao diệu ma thần vương, đều sát ý chí chấn động, không cần quên chúng ta nhiệm vụ, trước mắt vĩnh tổn trận doanh bên kia xuất hiện một cái gọi Vĩnh Hằng Tiên Minh liên minh cơ cấu. Một khi chúng ta làm trễ nải thời gian quá dài, nói không chừng sẽ bị cái kia cái cơ cấu phát giác, sau đó điều động vô lượng cấp người tu hành tới đối phó chúng ta, bởi vì, chúng ta nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân bình định tất cả chướng ngại, hoàn thành siêu cấp tinh môn mở ra. Nên đón vĩ đại bệ hạ giáng lâm. Ngao diệu ma thần vương nghe, lập tức ngừng lại. Tần Lâm Diệp bày ra tốc độ cũng làm cho hắn hiểu được, hắn không có khả năng đuổi đến bên trên cái này nhân loại, lúc này nói. Mở ra siêu cấp tinh môn trước mắt liền còn lại mấy chỗ phiền phức nơi, huyền hoàng tinh chính là trong đó một chỗ, viên này tinh thần, ta đi tự mình xuất thủ giải quyết. Lý do an toàn, ta cùng ngươi cùng đi. Đều sát nói một tiếng, còn lại mấy cái xương cứng, giao cho đại ngạc cùng mở ngươi bọn hắn trước đi giải quyết. Có thể. Ngao Diệu Ma Thần Vương nói, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, quay người trở về thủ vệ lên tinh môn tới. Mà cái này thời gian, tinh môn ở trong cũng là truyền đến một trận lưu quang, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc từ bên trong hiển hóa mà ra. Lần này truyền tống mà tới cũng không phải là Ma Thần Vương, mà là từng tôn đại ma thần, ma thần, kèm theo còn có số lượng không ít thiên ma vương, đại thiên ma. Mà rất nhiều đại ma thần bên trong, Tần Lâm Diệp ngay lập tức rơi xuống trong đó một tôn đại ma thần trên người. Chính là lúc trước hung ma tinh người phụ trách, tại đại ma thần bên trong có thể xưng đỉnh tiêm mở người ma thần tướng. Vị này đại ma thần đến về sau, tinh môn bên trong lại lần nữa truyền ra một trận chấn động. Đồng thời chấn động biên độ. Cùng lúc trước đều sát ma thần vương 8 lạng nửa cân. Hiển nhiên, dù là vị này tức sắp đến ma thần vương, vẫn không phải tôn kia chiến lực áp đảo vô thượng giới chủ bên trên ly ra ma thần vương. Nguyên bản Tần Lâm Diệp còn tại tưởng tượng lấy, mở người ma thần đem mở ra cỡ lớn tinh môn về sau. Tôn kia ly ra ma thần vương có sự tình khác bận rộn, điều động một tôn phổ thông ma thần vương ý đồ đến nghị ý tứ một cái. Có thể hiện thực chứng minh. Vẫn may không có khả năng thời khắc chiếu cố huyền hoàng tinh. Kết quả xấu nhất xuất hiện. Ly ra ma thần vương không chỉ thông qua cỡ lớn tinh môn giáng lâm, còn mang đến chí ít 3 tôn ma thần vương cấp thuộc hạ. Cố lực lượng này, căn bản không phải hiện tại ta có khả năng đối kháng, dù là nguyên thủy cùng vô thượng giới chủ nguyên quang hóa đến cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Lâm Diệp thở dài một cái, ngăn lại ly ra ma thần vương bình định chứng ngại, mở ra siêu cấp tinh môn, hiện tại chỉ còn một cái biện pháp. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống 3.000 kiếm đạo bên trên. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 471, Đại Thành. Kỹ năng điểm, 38 cái. Có thể theo Tần Lâm Diệp đem lực chú ý tập trung tại 22 tầng 3.000 kiếm đạo bên trên. 38 cái kỹ năng điểm một trận mơ hồ, trực tiếp sụt giảm đến 19 cái, giảm mạnh một nửa. Mà theo 19 cái kỹ năng điểm sử dụng, Tần Lâm Diệp rõ ràng phát giác được bản mạng hàng tinh biến thành hàng quang chi kiếm nội bộ phảng phất phát sinh cái gì không cách nào ngôn ngữ biến hóa. Nếu như nói nguyên bản trong đó năng lượng phản ứng công thức vẫn là hạch nhân tụ biến, như vậy giờ khắc này, trực tiếp nhảy lên tới chính phản vật chất chôn vùi tầng cấp, vô luận là phía trên ẩn chứa nhiệt độ hay là năng lượng tổng số toàn bộ trực tiếp kéo lên. Năng lượng cường độ kéo lên đồng thời, một loại toàn cảm ngộ mới cũng là xông lên đầu. Thế giới chi kiếm. Vạn pháp quy nhất, có thể đem tất cả lực lượng đều kiêm dung nhập vào hàng quang chi kiếm bên trong, chuyển hóa thành hàng quang chi kiếm năng lượng. Nhưng, những năng lượng này một khi vượt qua hàng quang chi kiếm dung nạp cực hạn, liền sẽ tiêu tán, bạch bạch lãng phí. Thế là thế giới chi kiếm thai nghén mà sinh. Liền như năm đo thôn tinh thuật đồng dạng. Thế giới chi kiếm là lấy hàng quang chi kiếm làm vật trung gian. Mở ra một cái lô đen, một cái có thể dung nạp, thôn phệ bất luận cái gì năng lượng lô đen, tại cái lô đen này mở ra cái kia nửa giây, một giây, thậm chí trong mấy giây, có thể thôn phệ kiêm dung tất cả năng lượng, sau đó, nháy mắt đem thôn phệ kiêm dung tất cả năng lượng một hơi phóng xuất ra, bạo phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố dòng lũ. Chỗ có thể chứa đựng lực lượng bao nhiêu, thời gian, cùng làm vật trung gian hàng quang chi kiếm có liên quan, cùng người tu hành tinh thần cường độ có liên quan. Đây là một cái gần như ngọc thạch câu phần sát chiêu. Có chút cùng loại với thái khư cảnh cuối cùng buộc phát tuyệt mạng một kích. Bất quá thái khư cảnh bản thân lì hệ N là Tần Lâm Diệp căn cứ 3.000 kiếm đạo diễn sinh ra toàn cảnh giới mới, 3.000 kiếm đạo đại thành sau diễn sinh ra loại này sát chiêu cũng là thuộc về hợp tình lý. Mà lại, cái này một sát chiêu trừ không có gì sánh kịp lực sát thương bên ngoài còn có kinh khủng phòng ngự hiệu quả. Dù sao hàng quang chi kiếm biến thành lỗ đen có thể trong nháy mắt điên cuồng thôn phệ hết thể năng lượng. Loại này năng lượng tự nhiên bao quát chỗ tao ngộ công kích. Thậm chí, công kích của đối phương càng mạnh, thôn phệ thời gian càng ngắn, ngay sau đó bạo phát đi ra năng lượng dòng lũ liền càng mạnh. Phản thủ phản kích. Cái này một ít thời gian, thật không nhiều lắm. Tần Lâm Diệp thoáng tính toán một cái, rất nhanh cho ra một cái để hắn vô cùng cấp bách chữ số. Một tháng. Muộn nhất không đến 2 tháng. Thậm chí, đây là hắn tận lực áp chế cảnh giới kết quả, nếu như hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể vọt thẳng phá trụ quang cảnh giáng buộc. Thành tựu so sánh ma thần vương, đại la giới chủ thái khư chi cảnh. Nhanh! Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này một nhóm ma thần vương, đại ma thần rào giết sạch, lại phá hủy tòa kia cỡ lớn tinh môn. Sau đó, thẳng trở lại thiên thai tinh, đem vừa mới dung nhập ma thần trong cơ thể, làm vô lượng ma thần lộ sắc thành tân sinh hỗn độn ma thần thanh đế giết chết, thu hoạch được ta chỗ có thể thu được cao y cu o y cu nở dê ngộ tính điểm. Một loại trước nay chưa từng có cấp bách cảm giác xông lên đầu. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tự thân thuộc tính. Lực lượng 60, nhanh nhẹn 55, thể chất 50, tinh thần 53. Cơ sở: cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao: hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn. Tạo hóa: 3000 kiếm đạo 41 tầng đại thành. Đặc thù: lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 4, kỹ năng điểm 19. 3000 kiếm đạo đại thành mang đến thuộc tính trước nay chưa từng có bay vọt, tất cả thuộc tính đều bước vào thái hư cảnh cánh cửa. Hắn hiện tại có thể nói đã là một tôn thái hư cảnh tu sĩ. Liên giống một cái hoàn thành cao kiểm tra, đã bị đỉnh tiêm đại học trúng tuyển, nhưng chưa tiến về đại học báo đến chuẩn sinh viên. Thậm chí, hắn không đi học trừ NG ho cờ đều không phải là bởi vì không tới báo đến thời gian, mà là bởi vì báo đến có 2-3 ngày, còn chưa tới báo danh kỳ hạn chót. Bất quá, hiện tại cũng là báo danh ngày thứ 3. Thời gian không đợi người. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu. Ba tôn ma thần vương bên trong, chứ Ngao Diệu vẫn tại nhìn chằm chằm hắn bên ngoài, còn lại hai tôn ma thần vương đã mang theo cái khác đại ma thần, Thiên Ma Vương bắt đầu đo lường tính toán lên các lớn cần tiến công chiếm đóng tinh thần tọa độ tới. Trong đó bọn hắn quen thuộc nhất Thái Hạo Tinh càng là tại hàng đầu xâm lược danh sách bên trong, đã có đại ma thần mang theo đủ loại vật liệu, dụng cụ, bắt đầu bố trí tiến về Thái Hạo thế giới tinh môn. Thái Hạo thế giới như thế, Huyền Hoàng Tinh cũng giống như thế. Phụ trách Huyền Hoàng Tinh chính là lúc trước cùng hắn giết được một tôn ma thần vương Đồ Sát. Tôn này ma thần vương tựa hồ đã nhận ra Tần Lâm Diệp đến hung ma tinh lúc mở ra tòa kia tinh môn, sai bước, thẳng hướng tinh môn phương hướng tiến đến. Trong lúc nhất thời, bị Tần Lâm Diệp lưu ở bên kia trông coi tinh môn đại la giới chủ tinh Giọt Tờn lúc khẩn trương đến cực hạn, cấp tốc cầu cứu, đại nhân. Có một tôn ma thần vương đến đây, có hay không phá hủy tinh môn? Không cần. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, sau một khắc, thân hình hóa quang, thẳng hướng đều sát ma thần vương xung đi. Muốn chạy, đối thủ của ngươi là ta. Ngao Diệu ma thần vương ẩn chứa hủy diệt uy áp ý chí chấn động hư không, khổng lồ lực hút từ hắn thân bên trên tán phát, thẳng hướng Tần Lâm Diệp trói buộc mà đi. Cùng lúc đó ý chí của hắn càng là xuyên thấu qua không gian, truyền đưa cho đều sát ma thần vương, có số ít nhân loại người tu luyện thường thường sẽ vì bọn hắn hành tinh mẹ tử chiến không lùi, cái này gọi Tần Lâm Diệp huyền hoàng tinh người hẳn là cũng là như thế. Tốc độ của hắn quá nhanh, chứ không chưa thu, thông thường thủ đoạn chúng ta không làm gì được hắn, nói không chừng có thể thông qua thay đổi chiến trường phương thức, khiến cho hắn cùng chúng ta chính diện đối quyết. Chính có ý đó. Ta đến dây dưa kéo lại hắn, ngươi thẳng đến huyền hoàng tinh mà đi, tiếp xuống nhìn phản ứng của hắn liền có thể đoán ra hắn có hay không thuộc về tại loại kia số ít nhân loại người tu luyện. Đều sát ma thần vương lập tức đồng ý, đồng thời hắn xoay người một cái, thẳng hướng Tần Lâm Diệp nên đón. Mà Ngao Diệu ma thần vương tại phát giác được đuổi không được Tần Lâm Diệp lúc, thì là đột nhiên gia tốc, thẳng hướng từ Thái Thản tinh mở đến hung ma tinh bên trên tinh môn đánh tới. Một vạn cây số. Hung ma tinh trọng lực phi phàm. Ngao Diệu ma thần vương muốn đuổi đến tinh môn chỗ tại, thời gian, khoảng chừng nửa phút. Khoảng chừng nửa phút, đầy đủ. Tần Lâm Diệp ánh mắt mãnh liệt. Hắn lại là bất kể phóng tới tinh môn Ngao Diệu, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành lưu quang, phảng phất một đạo xé rách thiên khung kinh hồng, thẳng hướng đều sát ma thần vương đa nhờ tới. A, một màn này để đều sát ma thần vương có chút ngoài ý muốn. Cái này huyền hoàng tinh nhân loại chẳng lẽ không quan tâm hắn hành tinh mẹ. Rất nhanh hắn cũng lười suy nghĩ. Không quan tâm liền không quan tâm xong, dù sao huyền hoàng tinh là bọn hắn muốn quét dọn chướng ngại vật một trong. Trước mắt cái này nhân loại lựa chọn đem hắn coi như đối thủ, vậy hắn liền khi cùng Ngao Diệu nhiệm vụ thay đổi là được. Vừa nghĩ đến đây, đều sát ma thần vương hướng ngay bắn giết mà tới Tần Lâm Diệp, rôi ra kình thiên cự thủ, đột nhiên trộm tới. Khổng lồ trường hấp dẫn bao phủ mà xuống, dù là tại hung ma tinh bên trên, hư không đều hiện ra ra to lớn xoay khúc. Nếu như cái này cỗ trường hấp dẫn bắn ra đến một mảnh vật chất phong phú vẫn thạch nhỏ mang, chỉ cần mấy tháng, liền có thể lấy trường hấp dẫn vì bên trong tâm hấp thu đại lượng vật chất, thiên thạch, cuối cùng ngưng tụ thành một viên tiểu hành tinh. Ông ngong, Tần Lâm Diệp biến thành lưu quang nháy mắt đụng vào cái kia phiến trường hấp dẫn bên trong. Nhưng mà lúc trước mỗi lần đụng vào trường hấp dẫn, đều như hám vũng bùn tràng cảnh bất động. Lần này đụng vào trong sân Tần Lâm Diệp lại là lấy thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem trường hấp dẫn xuyên thủng. Liên giống dùng mở ra mạng nhện đi lưới chói ruồi trùng, kết quả, lại bị ruồi trùng đem lưới đụng xuyên, xé rách. Đột ngột biến hóa để đều sát ma thần vương khẽ giật mình. Sau một khắc, nếu như lưu quang Tần Lâm Diệp đã trực tiếp đụng phải đều sát ma thần vương thân thể. Liên hình như đạn bắn trúng thủy tinh cường lực. Màu trắng loa ánh sáng trong chốc lát tự đều sát ma thần vương thân thể bên trong nở rộ ra. Hình thành hạo đãng bàng bạc hủy diệt dòng lũ, đem thân hình của hắn xé rách ra đại lượng vết nứt, vô số nham tương máu tươi từ những vết nứt kia ở trong bắn tung tóe mà ra. Mà tại vị trí trung tâm nhất, nhân kiếm hợp nhất Tần Lâm Diệp càng là từ hắn trên người một kiếm xuyên thủng, biến mất tại số ngoài ngàn mét. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đều sát ma thần vương trong mắt lóe lên một tia rung động, tốc độ của ngươi sao lại thế? Có thể xuyên thủng qua sau Tần Lâm Diệp phát giác được công kích của mình không được để ý lúc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân hình đột nhiên chấn động, thể tích từ người bình thường hình thái tăng vọt, trực tiếp hóa thân thành một tôn 100 mét cự nhân, mà chuôi này dài 40 mét hàng quang chi kiếm cũng là theo chân, tăng trưởng đến dòng dã 200 mét chi cự. Làm xong những này, thân hình của hắn đột nhiên thay đổi, một cái lộn mèo, mang theo bọc lấy hừng hực huy hoàng kiếm quang, giống như một đạo ở trong vũ trụ mạnh mẽ đâm tới năng lượng dòng lũ, hướng ngay đều sát ma thần vương oanh sát mà đi. Ngao diệu. Đều sát ma thần vương phát ra một trận cầu viện gầm rú, đồng thời trên người lực lượng bộc phát đến cực hạn, vô số điện từ lực, trường hấp dẫn từ hắn trên người bay lên, gia tốc, gia cố, ngưng tụ tại tay phải của hắn bên trên. Nương theo lấy hắn một quyền oanh ra, huy quyền sát na, cái này không biết tương đương với mấy vạn trăm triệu tấn chất lượng cánh tay, cơ hồ bị gia tăng đến á quá nhanh. Kinh khủng phụ tải, thậm chí vượt ra khỏi tôn này ma thần vương tự thân cực hạn, khiến cho cánh tay này dần dần sụp đổ. Tương đương với mấy chục mét đường kính sao nở trồng, lấy á quang nhanh va chạm mục tiêu, sẽ phóng thích ra cỡ nào năng lượng kinh khủng. Dù là chúng đích một viên đường kính trên 1 triệu cây số hành tinh, đều có thể dễ như trở bàn tay đem viên kia hành tinh bắn nổ thành siêu tân tinh, cũng trong tương lai diễn biến trung sứ hóa thành bụi vũ trụ ai. Bởi vì, khi một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng cùng Tần Lâm Diệp biến thành lưu quang va chạm sát na. Hung ma tinh bên trên đột ngột lấp lánh ra một trận chói lọi trắng lóa. Tất cả sát thái, tất cả năng lượng, tất cả ba động, tất cả tin tức, tựa hồ tại thời khắc này đều bị màu trắng lóa quang huy thôn phệ, hóa thành hư vô. Loại này hình thái kéo dài nháy mắt, ngay sau đó, một cỗ gần như có thể càn quét toàn bộ hung ma tinh, cũng đem hung ma tinh oanh kích thoát ly quỹ đạo năng lượng dòng lũ buộc phát ra. Hủy diệt. Từ đầu đến đuôi hủy diệt. Mà tại cái kia hủy diệt năng lượng hạch tâm nhất vị trí, lấy Tần Lâm Diệp vì bên trong tâm tất cả lực lượng bị vạn pháp quy nhất đặc tính phi tốc tan rã, dự trữ. Nhân kiếm hợp nhất hình thái Tần Lâm Diệp đụng nát đều sát ma thần vương cánh tay, xé rách thân thể của hắn, vững vàng rơi trên mặt đất. Đồng thời, không đợi buộc phát năng lượng dòng lũ tới kịp quyển bên trên thân hình của hắn, dưới chân hắn có chút cong khúc, lại tăng tốc độ. Nương theo lấy hung ma tinh kịch liệt chấn động cùng năng lượng dòng lũ diện hóa sóng xung kích liên thành một thể, thân hình của hắn đã hoa quang, lấy vượt qua năng lượng dòng lũ lan tràn tốc độ, phóng tới một mặt ngơ ngác hướng cái phương hướng này trông lại ngao diệu ma thần vương. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 472, tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ. Hưu. Nhân kiếm hợp nhất, toàn thân trên dưới bao phủ tại một mảnh màu trắng lóa lưu quang Tần Lâm Diệp, tốc độ nhanh hơn sau lưng trận kia quần cuộn tiêu tán, tràn đầy hủy diệt chi thế năng lượng dòng lũ. Chẳng qua nếu như có người có thể tự trắng lóa quang mang bên trong quan chắc đến Tần Lâm Diệp chân thân liền sẽ phát hiện. Thân thể của hắn giờ phút này cũng như bị viên đạn đánh trúng thủy tinh cường lực đồng dạng, trải rộng đại lượng vết nứt. 3000 kiếm đạo ưu thế lớn nhất là công kích cùng tốc độ. Nhất là hàng quang chi kiếm, đem tốc độ cái này một ưu thế phát vùng tới cực hạn. Nhưng chính diện chém giết bên trên hắn cũng không am hiểu. Vừa rồi hắn một kiếm kia cùng đều sát trước khi chết quyền kình chính diện va chạm, mặc dù đại bộ phận năng lượng bị vạn pháp quy nhất kiềm dùng, nhưng tại cả hai va chạm ở giữa, bộc phát tiêu tán phản chấn vẫn làm cho hắn thân thể băng liệt. Nếu như không phải là bởi vì chân ngã chi thần thời thời khắc khắc tại chữa trị thân thể trạng thái, nhục thể của hắn sợ là sẽ phải bị một quyền này trực tiếp đánh nổ. Thân thể vỡ nát, lại bị nổ tán năng lượng dư ba một quyền. Làm không cẩn thận một đầu tính mạng liền như thế không có. Mà hiện tại chân ngã chi thần tự lành hạ, thương thế của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị, liền như thế một lát, đã khôi phục 7-8 phần. Nguyên nhân chính là như thế, ngoại nhân nhìn qua hắn tựa hồ không có chút nào đình trệ. Chém giết đều sát ma thần vương, ánh mắt không chút do dự chuyển hướng ngao diệu. Đều sát. Ngao diệu ma thần vương phát ra một trận phẫn nộ gầm rú. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã bắt được hóa quang giết tới, tốc độ so với lúc trước đến tăng vọt một mảng lớn Tần Lâm Diệp. Người che giấu thực lực. Ngao diệu ma thần vương gầm thét. Mắt thấy đối mặt hóa quang mà tới Tần Lâm Diệp hắn căn bản liền đào tẩu cơ hội đều không có, lập tức đành phải bắt chước đều sát ma thần vương, đem tự thân đại thống dốc hết sức trận kích phát đến cực hạn, điện từ trường. Trường hấp dẫn điên cuồng bộc phát, một quyền oanh ra, loại kia kinh khủng thanh thế. Chỉ dựa vào lấy dư ba, đều có thể đem một chút phổ thông hành tinh tại chỗ đánh rách tả tơi. Bất quá liền tại một quyền này của hắn sắp cùng hóa quang mà tới Tần Lâm Diệp va chạm lúc, Tần Lâm Diệp thân hình đột nhiên khẽ đảo. Liền hình như trong hư không thoáng hiện. Ngao diệu ma thần vương quyền kình đem phía trước không gian đánh nát, có thể Tần Lâm Diệp thân hình đã xuất hiện ở hắn bên trái mấy ngàn mét, sau đó. Gia tốc. Ám sát. Nhân kiếm hợp nhất hắn giống như một đạo laser, ầm vang đụng vào ngao diệu ma thần vương bởi vì toàn lực ra quyền mà có chỗ suy yếu lực tràng hộ thân. Vạn pháp quy nhất đặc tính khiến cho đụng vào mảnh này lực trong sân hắn lấy thế như trẻ che chi thế, đem toàn bộ lực trường toàn bộ cắt chém. Tại Ngao Diệu Ma Thần Vương Cương kịp phản ứng trước, 200 mét trắng lóa kiếm quang đã hung hăng chém chung cái hông của hắn. Giống. Ngao Diệu Ma Thần Vương phát ra phẫn nộ xen lẫn thống khổ gào thét tở, lực chàng hộ thân điên cuồng lưu chuyển. Nhưng dù cho như thế, dự bạch sắc kiếm quang vẫn tại Ngao Diệu Ma Thần Vương trên người sẽ rách ra một đạo to lớn lỗ hổng, bắn tung tóe ra đại lượng nham tương máu tươi. Tươi máu và lửa quang thiểm diệu hư không, liền phảng phất đại lượng từ trên trời giáng xuống thiên thạch bị mặt đất bên trên phát xạ bom khinh khí dẫn dắt bạo. Nhận lấy cái chết. Đau khổ kịch liệt để Ngao Diệu Ma Thần Vương phẫn nộ đến cực hạn, hắn thay đổi thân hình, đột nhiên hướng Tần Lâm Diệp bắt giết mà đi, có thể không chờ hắn trường hấp dẫn tới kịp bao trùm Tần Lâm Diệp thân thể. Tần Lâm Diệp hóa thành lưu quang thân hình đột nhiên nổ bắn ra, tựa hồ xuyên thủng hư không. Siêu thời không thái. Tần Lâm Diệp trực tiếp kích phát siêu thời không thái, tại Ngao Diệu Ma Thần Vương trường hấp dẫn chưa kịp bao trùm thân hình của hắn trước vọt tới phía sau hắn số ngoài ngàn mét. Sau đó, quay người, gia tốc, công kích. Hai tay cầm kiếm, hóa thân lưu quang Tần Lâm Diệp chém phá hư không, tại gần tốc độ ánh sáng hạ ầm vang đụng phải Ngao Diệu Ma Thần Vương đầu lâu. Thời gian tựa hồ xuất hiện đoạn tầng. Tựa hồ trước một giây Tần Lâm Diệp còn tại ngoài ngàn mét, một giây sau, hắn hàng quang chi kiếm, đã trúng đích mục tiêu. Bành! Không có gì sánh kịp năng lượng bộc phát tại Ngao Diệu Ma Thần Vương đầu lâu chỗ nở rộ ra. Lần này hắn lực chàng hộ thân chưa từng tới kịp toàn lực lượn vòng, toàn bộ đầu lâu tại hàng quang chi kiếm hạ bị trực tiếp chém bạo. Tại chém bạo Ngao Diệu Ma Thần Vương đầu lâu đồng thời, hắn cái kia chém vào hư không kiếm lại lần nữa một cái quay người. Vây chém. Tư. Ánh lửa bắn ra. Nham tương bạo tạc. Một kiếm này, trực tiếp sẽ mất đi đầu lâu Ngao Diệu Ma Thần Vương toàn bộ thân hình, từ bả vai trái vị trí chém vào, nghiêng xé rách. Trắng loa kiếm quang lại tự phải hông hạ thiểm lược mà ra. Cấp tốc thân hình thay đổi tựa hồ đối với thân thể phụ tải cực lớn, khiến cho Tần Lâm Diệp ngay lập tức thối lui ra khỏi siêu thời không thái. Thân hình của hắn thuận theo quay người về chém quán tính toàn bộ người tại mặt đất trượt ra mấy ngàn mét xa. Mà ở trước mặt hắn, bị chém nát đầu sọ, lại bị nghiêng chặt đứt thân thể Ngao Diệu Ma Thần Vương, trên người khí tức dần dần tiêu vong, thân thể khổng lồ cũng là giống như sụp đổ núi lớn, nhao nhao rơi xuống mà xuống, nện trên mặt đất bên trên. Dù là kiên cố như hung ma tinh, cũng là bị thật sâu nện ra đại lượng cái hố. Thuấn sát hai tôn ma thần vương, Tần Lâm Diệp trong thần sắc không có nửa điểm thư giãn. Hàng quang chi kiếm trên tay hắn kéo ra một cái kiếm hoa, mà ánh mắt của hắn thì là vượt qua hư không, rơi xuống chính chủ trì thái hạo thế giới tinh môn mở ra vị thứ ba ma thần vương trên người. Sau đó, lại lần nữa gia tốc. Thân hình công kích, thẳng vào thiên khung. Tại đạt tới một loại nào đó độ cao về sau, dự bạch sắc quang mang lóe lên, hóa thành lưu quang, cực tốc bay lượn. Hung ma tinh bên trên không có tầng khí quyển. Nếu không, vẹn vẹn giờ phút này hắn khủng bố gia tốc mang tới chấn động, là đủ đem tầng khí quyển xé rách. Đúng vậy, không phải sinh ra dẫn bạo, mà là đem tầng khí quyển xé rách. Một bộ phận bị xé nứt đi ra tầng khí quyển thậm chí sẽ bị hắn cuốn lên, bay khỏi viên này tinh thần, phiêu tán ở trong không gian. Bên này chiến đấu nói chậm thực nhanh. Từ Tần Lâm Diệp đem 3000 kiếm đạo tăng lên đến đại thành chi cảnh, lại đến tuyệt sát hai tôn đều sát, Ngao Diệu hai tôn ma thần vương, toàn bộ quá trình thực tế bên trên không đến một cái hô hấp. Đến mức hắn cùng đều sát ma thần vương chính diện va chạm nổ tan cố năng lượng kia dòng lũ đều còn không có khuyết tán đến toàn bộ hung ma tinh. Bất quá biến hóa bên này cũng đã bị một vị khác ma thần vương, cùng mở ngươi ma thần đem phát giác. Cảm thụ được hai tôn ma thần vương cấp tốc tiêu tán sinh mệnh khí tức, vô luận là đại ma thần, thiên ma vương cũng tốt, vẫn là tôn kia chiến lực gáp đảo phổ thông đại la giới chủ bên trên ma thần vương cũng thôi, trong thần sắc toàn bộ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mở ngươi ma thần đem càng bị rung động hủy diệt bản nguyên một trận bất ổn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này gọi Tần Lâm Diệp nhân loại, làm sao sẽ cường đại đến loại tình trạng này? Đều sát, Ngao Diệu hai vị đại nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cạm bẫy. Cạm bẫy. Đây là một cái bẫy. Cái này nhân loại cho tới nay ẩn giấu đi mình lực lượng, yếu thế tại chúng ta, mục đích đúng là vì đem chúng ta dẫn dụ đến mảnh tinh vực này, lại từng cái giết tận. Lui. Lui. Mau rút lui lui. Từng vị đại ma thần, thiên ma vương không ngừng chu lên. Không lo được lại thăm dò cái khác vị trí của ngôi sao, từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng tinh môn phương hướng dũng mãnh lao tới. Đáng tiếc, hóa thân lưu quang Tần Lâm Diệp tốc độ quá nhanh. Hàng quang chi kiếm trạng thái hạ, hắn hoàn toàn có thể thích ứng được vũ trụ cấp chiến đấu, đừng nói chi là loại chiến trường này giới hạn tại một khỏa tinh thần bên trên chém giết. Tại những đại ma thần kia, Thiên Ma Vương cùng còn sót lại tôn kia ma thần vương dự định rút về tinh môn lúc, nhân kiếm hợp nhất Tần Lâm Diệp đã giống như một đạo xé rách tinh quang tấm lụa. Kích xạ đến những này ma thần trước người. Cũng ngay, phóng tới tinh môn ma thần vương bạo phát ra một trận gầm thét, một quyền oanh ra, trường hấp dẫn, điện từ trường không ngừng trong hư không nổ tan. Không đợi một quyền này hủy diệt dòng lũ tới kịp lan tràn, Tần Lâm Diệp tốc độ tăng vọt. Siêu thời không thái. Hắn lại lần nữa tiến vào siêu thời không thái, trực tiếp ở đây cô đánh ra năng lượng dòng lũ quyền kình bao phủ trước, lóe lên một cái, xông ra tôn này ma thần vương phạm vi công kích, nháy mắt xuất hiện tại hắn phía bên phải mấy ngàn mét chỗ. Không được. Ở đây tôn ma thần vương ý thức được hung hiểm đột nhiên quay người lúc, nhân kiếm hợp nhất Tần Lâm Diệp đã hung hăng giết tới, dự bạch sắc kiếm quang không lưu tình chút nào từ hắn nách chạm xuống nhập. Tư. Ánh lửa bắn ra. Tôn này ma thần vương so với Ngao Diệu hiển nhiên chênh lệch một chút, tốc độ cùng nhiệt độ cao tại trong khoảnh khắc đem thân thể của hắn xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng. Thậm chí, Tần Lâm Diệp hóa quang công kích mang theo bao lấy động năng ra tốc đem hắn toàn bộ thân hình cuốn lên hư không, miệng vết thương đại lượng nham tương bắn tung tóe. Một kiếm. Tôn này ma thần vương thể bên trong cân bằng lực trường gần như sụp đổ. Giống. Ma thần vương phát ra thống khổ gầm rú, cưỡng ép muốn để lâm vào sụp đổ lực trường quay về cân bằng. Có thể Tần Lâm Diệp lại lần nữa bộc phát. Cầm cầm hàng quang chi kiếm hắn liền hình như một đạo lưu quang, hướng ngay ma thần vương thân thể vút qua, lại lần nữa đem thân hình của hắn mở ra. Sau đó, trở về, lại chém. Lại trở về, lại chém. Hóa thân lưu quang Tần Lâm Diệp gần hơn tốc độ ánh sáng còn cuốn tôn này ma thần vương thân thể hoàn thành vượt qua 6 lần trở về. Mỗi một lần trở về, chạm kích, đều sẽ trên người hắn sẽ rách ra một đạo cự vết thương rất lớn. Đợi đến lần thứ 6 lúc, tôn này ma thần vương rốt cục gắn bó không ngừng trong cơ thể lực trường, ầm vang nổ tung. Đại nhân. Xong. Nhanh. Nhanh đi mời Ly ra đại thống lĩnh. Nhìn xem trong cơ thể cân bằng lực trường bị kích phá tại chỗ vẫn lạc tôn này ma thần vương, phía dưới đại ma thần lập tức hỗn loạn tương bừng. Ma Tần Lâm Diệp thân hình một cái bay vút, nháy mắt vượt qua tất cả người, rơi xuống tinh môn phía trước. Sau đó, hắn trấn thủ tinh môn, thân hình hóa quang. Đem từng cái hướng, cái phương hướng này bỏ trốn mà tới đại ma thần nhao nhao đánh chết. Đại lượng tử thương rất nhanh để những đại ma thần kia, thiên ma vương tỉnh táo lại. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn liên hợp phản kích. Ở đây đợi tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới, quân thể lực lượng càng đến hậu kỳ liền càng nhỏ bé. Nhất là khi tiêu chuẩn tiến vào vũ trụ mênh mông lúc, đến hàng vạn mà tính, trăm vạn mà tính, ước kế nhân khẩu bất quá giọt nước trong biển cả, liền ước vạn vạn sinh mệnh tinh thần bên trong một viên đều không thể lấp mãn. Đối mặt Tần Lâm Diệp bực này cấp tốc chém giết ba tôn ma thần vương nhân loại khủng bố, bọn hắn giữa sân tính ra hàng trăm đại ma thần, lấy ngàn mà tính thiên ma vương, đại thiên ma, ma thần, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chạy tứ phía là duy nhất phương pháp. Phản ứng so sánh nhanh đại ma thần, thiên ma vương càng là hướng phía sâu trong tinh không bỏ chạy. Mắt thấy đại cục đã định, Tần Lâm Diệp ý chí ngay lập tức vượt qua hư không, chuyển đến chấn thủ tiến về Thái Thản Tinh Tinh Môn Tinh La trong hai, nhanh chóng đến ta chỗ, trông coi tinh môn. Không thể để bất luận cái gì một tôn ma thần tự tinh môn bên trong đào thoát. Đưa tin đồng thời, hắn còn điểm mở tay ra vòng, ngay lập tức liên lạc thượng đẳng đợi tại Thái Thản Tinh Hạ Tuyết Dương, Hạo Thiên đám người, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả nhập vào nhập hung ma tinh, tiêu đi hệ tờ toàn bộ ma thần tàn quân. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 473, cho ăn. Thái Thản Tinh. Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, Hạo Thiên, Thủy Quy Nhất, Ma La, Thiếu Dương trở trụ quang cảnh võ giả, kim tiên giai người tu hành từng cái thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Bọn hắn đều đang đợi. Không chỉ đám bọn hắn, từ hung ma tinh rút lui trở về ban tinh đám người cũng giống như thế. Không có người nào rời đi. Trong khi chờ đợi, rõ ràng chưa trôi qua bao lâu, có thể Hạng Trường Đông lại sinh ra một loại đứng ngồi không yên cảm giác, bây giờ còn chưa có tin tức sao. Hạo Thiên nhìn Hạng Trường Đông một chút, trầm giọng nói. Không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Sư tôn không có việc gì, chúng ta muốn đối với sư tôn có lòng tin. Hạ Tuyết Dương nói y. Trong khoảng thời gian này Tần Lâm Diệp vì có thể trợ nàng tu thành hư thiên luyện ma quyết, phần lớn thời gian ngôn truyền thân thụ, nàng so tất cả người đều rõ ràng Tần Lâm Diệp thực lực chân chính, bình thường đại la giới chủ cũng không thể là sư tôn đối thủ, bởi vì các ngươi đều có thể yên tâm. Ma thần vương cũng không phải đại la giới chủ. Ma La lo lắng nói. Đại bộ phận ma thần vương đô so sánh đỉnh tiêm đại la giới chủ, mà những ma thần kia vương bên trong người nổi bật càng là có thể xưng vô thượng giới chủ. Tôn kia Ly Gia ma thần vương làm một tôn vô lượng ma thần tòa hạ mạnh nhất 13 vị ma thần vương một trong, cho dù vô thượng giới chủ đối đầu hắn chỉ sợ cũng cực kỳ nguy hiểm. Giáng lâm hung ma tinh chưa chắc là tôn kia Ly Gia ma thần vương, mà sư tôn có thể lấy lực lượng một người dẹp điên cửu diệu tinh minh, diệt sát cửu diệu tinh minh 18 tôn đại la giới chủ. chiến lực tất nhiên thuộc về đỉnh tiêm đại la giới chủ cấp độ, nói một cách khác, tới nếu như chỉ là phổ thông ma thần vương, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Hạ Tuyết Dương nói y. Đám người nghe được nàng lời nói, áp lực thoáng thư hoán một cái, có thể từng cái thần sắc vẫn ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị ứng đối xấu nhất thế cục phát sinh. Ông ngong. Cái này thời gian, Hạ Tuyết Dương vòng tay chấn động. Nửa giây không đến, Hạ Tuyết Dương đã đem vòng tay kết nối, Tần Lâm Diệp thân ảnh bắn ra mà ra, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả nhập vào nhập hung ma tinh, tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ ma thần tàn quân. Phải. Sư Tôn. Hạ Tuyết Dương phân chấn đồng ý, đồng thời không thể chờ đợi được nói, Sư Tôn, hung ma tinh bên kia ma thần vương. Đã bị ta tru sát, tốt, nhanh chóng chạy đến, nếu để cho những này ma thần tứ tán đào tẩu ngược lại là phiền toái không nhỏ. Tần Lâm Diệp nói, treo đoạn thông tin. Hắn được hết sức săn giết cái khác đại ma thần. Nhất là tôn kia thực lực cường đại đến sợ là chỉ có đại la giới chủ mới có thể chấn sát mở người ma thần tướng. Ma thần vương, đã bị tru sát. Hạ Tuyết Dương giật mình, ngay sau đó, tinh thần đắt đỏ, chư vị, các ngươi có nghe hay không, tôn kia ma thần vương, bị sư tôn chém giết. Chém giết ma thần vương. Chiến lược chí ít đều tương đương với đỉnh tiêm đại la giới chủ ma thần vương. Tân hội trưởng. Từng vị nguyên bản đối với Tần Lâm Diệp còn có chỗ lo lắng bất hủ kim tiên nhóm nghe được giữa hai người ngắn ngủi giao lưu, từng cái nhịn không được hít một hơi lanh khí. Lợi hại. Thật không hổ là Tần hội trưởng. Tần hội trưởng đây quả thực là vô địch. Hạ Tuyết Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái, chư vị, tiến vào tinh môn. Chúng ta huyền hoàng tinh đánh tan được hung ma tinh lần thứ nhất, liền có thể lại đánh tan bọn hắn lần thứ hai. Đang khi nói chuyện, nàng cái thứ nhất bước vào tinh môn. Hạo Thiên, Thiếu Dương. Ma La chờ bất hủ kim tiên thấy thế, theo sát lấy triệu tập sau lưng người tu hành, nhao nhao bước vào tinh môn bên trong. Rất nhanh, một đoàn người đã tự tinh môn bên trong xuyên qua, rơi xuống trọng lực kinh người hùng ma tinh bên trong. Bất quá có thể gia nhập huyền hoàng tinh trinh phạt đội, chí ít đều là chân tiên, nhật diệu cấp tồn tại, hùng ma tinh trọng lực mặc dù kinh người, nhưng còn tại bọn hắn có thể ngăn cản phạm chủ bên trong. Bước vào hùng ma tinh, không cần phân phó, nhìn thấy rất nhiều tứ tán đảo vong ma thần, đại thiên ma, đại ma thần. Thiên ma vương về sau, tất cả mọi người đã đồng thời xuất thủ. Chu quang cảnh, bất hủ kim tiên đối đầu đại ma thần cùng thiên ma vương, nhật diệu cảnh, chân tiên thì để ý ma thần. Mà trong hư không, còn có một đạo kiếm quang lấy á quang nhanh không ngừng xuyên qua, săn giết từng tôn muôn trốn hướng ngoài không gian ma thần. Tại đạo lưu quang này săn giết hạ, đại ma thần cũng tốt, thiên ma vương cũng thôi, không có bất kỳ cái gì một tôn có thể xưng một hiệp chi địch. Dù là năm đó ép tới thái hạo thế giới khó mà thở dốc mở người ma thần tướng, tại cái kia đạo lưu quang trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì bất đồng. Nương theo lấy rực bạch sắc quang mang lấp lánh, tinh thần lực trường bị trực tiếp đánh tan, sụp đổ. Loại này săn giết kéo dài mấy canh giờ. Cứ việc tự tinh môn bên trong lao ra ma thần số lượng không ít, có thể tại huyền hoàng tinh đám người ỷ vào ưu thế tuyệt đối săn giết, vẫn bị đều tiêu đi hệ tờ toàn bộ. Hưu. Sau mấy tiếng, thần lâm diệp biến thành kiếm quang rơi xuống. Sư Tôn, Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh đám người ngay lập tức tiến lên đón. Tần Lâm Diệp đối với mấy người nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở một bên ngao rượu ma thần vương thi thể bên trên, đem tôn này ma thần vương thi thể mang về. Tuyết Dương, ngươi mới chiến kiếm có, dựa vào chuôi này chiến kiếm, ngươi đối đầu đại la giới chủ mới chính thức có thể làm được chiến thắng. Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông đám người tại săn giết những này ma thần lúc cũng là sớm thấy được ngao rượu ma thần vương thi thể. Không chỉ ngao rượu ma thần vương, mặt khác hai tôn ma thần vương thi thể bọn hắn đồng dạng có phát giác. Ma thần vương cùng đại ma thần thi thể mật độ rõ ràng không tại một cái cấp độ. Sư Tôn. Ngươi chém giết ba tôn ma thần vương. Đúng. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, bất quá. Còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi xuống từ các ma thần mở đến hung ma tinh cái kia nói tinh môn bên trên. Một màn này, để Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, cùng theo sát chạy tới Hạo Thiên đám người trong lòng máy động. Sư Tôn. Ngươi là nghĩ? Hội trưởng, nghĩ lại a. Tần Lâm Diệp nhìn mấy người một chút, hung ma tinh cần mở siêu cấp tinh môn, tiếp dẫn lớn lê ma thần giáng lâm đến chúng ta mảnh tinh vực này, mà chuyện này chính là từ ly ra ma thần vương phụ trách, trừ phi áp chế bại âm mưu của bọn hắn, nếu không, chúng ta cùng ly ra ma thần vương ở giữa tất có một trận chiến, trước mắt ba tôn ma thần dẫn dắt bộ đội, chỉ là món ăn khai vị, xem như đại quân tiên phong, ly ra ma thần vương xuất lĩnh trung quân mới thật sự là chủ lực. Hạ Tuyết Dương đám người há hốc mồm muốn ngăn cản, lại một câu đều nói không nên lời. Bởi vì bọn hắn biết, Thần Lâm Diệp nói là sự thật. Chỉ cần ly ra ma thần vương một ngày không có bỏ đi tại bọn hắn mảnh tinh vực này bắc siêu cấp tinh môn ý nghĩ, chàng nguy cơ này liền không tính thực sự kết thúc. Lần này sư tôn chém giết ba tôn ma thần vương, tất nhiên có thể rất tốt trấn nhiếp Ly Gia Ma Thần Vương, để hắn hiểu được chúng ta không dễ trêu chọc, cứ như vậy bọn hắn thế tất đem mục tiêu chuyển hướng những tinh vực khác, chỉ cần hắn không có ý định tại chúng ta mảnh tinh vực này bên trong mở tinh môn, chúng ta chí ít có thể tái tranh thủ bên trên thời gian ngàn năm. Đi theo đội ngũ một đạo mà tới Quảng Hàn Thanh phân tích, mà có bên trên thời gian ngàn năm. Vô luận chúng ta, vẫn là sư tôn, đều cực khả năng tấn thăng đến thái khư cảnh, đến thời gian cho dù đối đầu Ly Gia Ma Thần Vương, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chính là bởi vì chúng ta muốn nghĩ biện pháp để Ly Gia Ma Thần Vương minh bạch chúng ta không dễ trêu chọc, vì huyền hoàng tinh phát triển tranh thủ thời gian, chúng ta mới phải đi một chuyến tinh môn phía sau tinh vực. Tần Lâm Diệp nói, vừa đến, phá hủy đi tòa kia cỡ lớn tinh môn, thứ hai. Ta không cùng Ly Gia Ma Thần Vương giao lật tay một cái, hắn lại làm sao có thể ý thức được chuyện không thể làm, từ bỏ tại chúng ta mảnh tinh vực này kiến thiết siêu cấp tinh môn. Còn có càng quan trọng hơn một cái nhân tố hắn không có nói. Lập tức liền muốn đột phá đến thái khư cảnh, hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này làm hết sức nhiều chém giết một chút ma thần vương, chứa đựng hạ một chút kỹ năng điểm. Mười mấy cái hắn không dám nghĩ, có thể có 10 cái 8 cái, hắn liền đủ hài lòng. Mà muốn góp đủ 10 cái 8 cái kỹ năng điểm, ít nhất phải chém giết mấy chục vị ma thần vương, không đi Ly Gia Ma Thần Vương tọa trấn đại bản doanh, cái kia tìm nhiều như vậy ma thần vương đi. Tốt, không nói nhiều nữa, đem ma thần vương, đại ma thần thi thể đều mang về Huyền Hoàng Tinh. Không bao lâu, chúng ta Huyền Hoàng Tinh những nhật diệu kia cảnh võ giả liền đem tính bùng nổ tiến vào trụ quan cảnh, đừng đến thời gian bởi vì cũng không đủ chiến kiếm mà ảnh hưởng đến bọn hắn thực lực phát huy. Thần Lâm Diệp phất phất tay. Sư Tôn, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh đám người nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, đối với Tần Lâm Diệp vô tư ban cho, cảm giác sâu sắc nhận lấy thì ngại. Ma Hạo Thiên, Thiếu Dương, Ma La đám người thì là mặt mũi tràn đầy ghen tị. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn tại tu tiên một đạo bên trên chạy tới bất hủ kim tiên chi cảnh, chỉ sợ đều sắp nhịn không được chuyển tu võ đạo. Tân hội trưởng, cẩn thận, ngài chuyến này hiện ra ra bản thân cường đại, để hắn từ bỏ tại chúng ta mảnh tinh vực này kiến thiết siêu cấp tinh môn là được, không cần thiết cùng Ly Gia Ma Thần Vương chết đập xuống dưới. Hạo Thiên nói, chúng ta mảnh khu vực này không phải sắp xếp cho Xích Huyết Thần Cung sao? Đến thời gian hoàn toàn có thể hướng Xích Huyết Thần Cung cầu viện, để Xích Huyết Thần Cung điều động vô lượng tiên vương đến chấn sát Ly Gia Ma Thần Vương. Ta tâm lý nắm chắc. Thần Lâm Diệp có chút một gật đầu. Giao phó xong những này vụn vặt công việc, hắn một bước hư đạp, đi thẳng tới chưa hề biết tinh vực mở đến Hung Ma Tinh tòa này tinh môn trước. Đại nhân. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp đến, phụ trách chặn cửa tinh la ngay lập tức đứng lên, có chút kinh hoàng hành lễ. Thủ vệ tinh môn hắn là một cái duy nhất toàn bộ hành trình mắt thấy Tần Lâm Diệp chém giết ba tôn ma thần vương nhân loại. Lúc ấy hắn bày ra cường đại, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều để tinh la cảm thấy tuyệt vọng. Mạnh mẽ như vậy ma thần vương, đúng là tại hắn mấy cái va chạm ở giữa bị đánh chết. Nếu như nói lúc trước hắn còn đối với thần bí cường đại Thiên Long đạo chủ trong lòng còn có hy vọng xa vời, cho rằng chỉ cần Thiên Long đạo chủ vừa đến, liền có thể cứu mình, cũng vì cửu diệu tinh minh báo thù rửa hận, như vậy tại mắt thấy Tần Lâm Diệp chém giết ba tôn ma thần vương hung hãn về sau, loại ý nghĩ này đã triệt để tan thành mây khói. Thiên Long đạo chủ mặc dù cường đại, có thể đối đầu liền ma thần vương đâu có thể nhẹ nhõm đánh chết Tần Lâm Diệp, đoán chừng cũng là chữ chết. Trận đại chiến này đã đem hắn trong lòng tất cả ảo tưởng tàn khốc vô tình ép thành phấn vụn. Tinh môn tiếp tục từ ngươi trông coi, một khi có cá lọt lưới xuyên thấu qua tinh môn tiến vào Hung Ma Tinh, trực tiếp lấy lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn tiêu diệt đi, hiểu chưa? Tần Lâm Diệp dặn dò nó y. Minh bạch, mời đại nhân yên tâm, Tinh La minh bạch. Tinh La vội vàng nói y. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, hướng tòa này thông hướng không biết tinh vực tinh môn đi đến. Bất quá tại bước vào tòa này tinh môn lúc, hắn lại là thao túng tinh hoàn, đối với xa tại thiên thai tinh cơ thiếu bạch hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đem tất cả cao năng tinh hoạch, cho ăn ném thiên thai tinh ma thần. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 474, phát hiện. Thiên thai tinh. Khi Nhật thần chủ đã đem giám sát viên này tinh thần, ngăn cản tất cả vật chất tiến vào bên trong nhiệm vụ chuyển giao cho cơ thiếu bạch. Chỉ là, đứng ở đây viên tinh thần bên ngoài, cảm thụ được viên này tinh thần bên trên ẩn chứa cái kia cố kinh khủng năng lượng ba động cơ thiếu bạch thần sắc lại có chút hoảng hốt. Thân là trụ quang cảnh võ giả, đối với tinh thần lực trường so bất hủ kim tiên càng là mẫn cảm, bởi vì hắn có thể rõ ràng phát giác ra viên này tinh thần bên trên tôn kia vô lượng ma thần khủng bố. Kia là dù là hóa thành thi thể hình thái, cũng có thể để hắn vị này trụ quang cảnh võ giả vì đó tuyệt vọng tồn tại. Thậm chí, hắn có một loại dự cảm, một khi hắn thật đặt chân thiên thai tinh, đặt chân ở tôn kia vô lượng ma thần thân thể bên trên. Không, chỉ muốn tới gần tôn này vô lượng ma thần 10 vạn cây số, đối phương trên người lưu lại đáng sợ lực hút liền đem trói buộc chặt thân thể của hắn, đem hắn nắm kéo không ngừng hướng thiên thai tinh rơi xuống, thẳng đến rơi xuống tại thiên thai tinh tôn kia ma thần trên người, bị thân bên trên tán phát khủng bố lực trường xé thành phấn vụn. Đây là một loại vượt xa ra hắn hiện tại tưởng tượng sinh vật khủng bố. Liền giống như là lấy phàm nhân thân thể, nhìn thẳng lỗ đen. Dù là lỗ đen cách hắn không biết còn có bao nhiêu năm ánh sáng, mong muốn lấy cái kia vô tận thâm thúy, không biết hắc ám, mọi người trong lòng vẫn biết sinh ra một loại ngăn chặn không ngừng khủng bố cùng kinh dị. Nhìn một chút thiên thai tinh, Cơ Thiếu Bạch lại nhìn một chút trong tay không đến một mét khối một kiện ẩn chứa không gian bất hủ tiên khí. Đây là Tần Lâm Diệp dùng chính mình Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội hội trưởng quyền hạn từ Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bên trong lấy ra tinh hạch. Những này tinh hạch có một phần là Huyền Hoàng tinh chính mình bắt được, nhưng đại bộ phận vẫn là 36 cái phụ thuộc văn minh đưa tặng cho Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội lấy đó hữu hảo cấm phẩm. Trong đó, siêu cấp tinh hạch 2 mai, cao phẩm cấp tinh hạch 49 mai. Những này tinh hạch ở trong năng lượng ẩn chứa nếu như đầu nhập một viên dập tắt hàng tinh bên trong, đủ để đem viên kia hàng tinh một lần nữa nhen nhóm. Ông ngoong. Liên tại Cơ Thiếu Bạch nhìn trong tay bất hủ tiên khí xuất thần lúc, vòng tay của hắn chấn động, ngay sau đó bên trong truyền ra Tần Lâm Diệp thanh âm, đem tất cả cao năng tinh hạch cho ăn ném thiên thai tinh ma thần. Hội trưởng, chúng ta. Cơ Thiếu Bạch muốn nói cái gì? Chỉ là, liên tưởng đến Tần Lâm Diệp cố ý đem hắn gọi vào Thái Thản Tinh nhắc nhở, lời của hắn nhưng lại nói không nên lời. Tần Lâm Diệp minh bạch nói cho hắn, hắn không cách nào giải thích nguyên nhân, cũng chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết, đồng thời hắn cũng tin tưởng, Tần Lâm Diệp so bất luận kẻ nào, đều sẽ không nguy hại đến Huyền Hoàng Tinh an nguy. Lấy Huyền Hoàng Tinh những năm gần đây nhiều tai nạn, nếu là không có Tần Lâm Diệp, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh đã sớm hủy diệt, hắn không có hại Huyền Hoàng Tinh đạo lý. Nhưng, cho ăn ném ma thần, cung cấp năng lượng, để một tôn bởi vì trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say tiên thiên ma thần thức tỉnh. Cái này thực tại quá ngơ ngác nghe nói. Tiên thiên ma thần, đây chính là so sánh vô lượng tiên vương cấp tồn tại. Không. Ma thần so với cùng cảnh giới người tu hành lui tới hướng cường hoành một mảng lớn. Nhỏ yếu nhất một tôn tiên thiên ma thần, sợ đều bù đắp được bên trên một tôn tiên hoàng. Nếu như là những tiên thiên kia ma thần bên trong người nổi bật, hoặc đỉnh phong tiên thiên ma thần, càng có thể tùy tiện chấn sát tiên đế. Dạng này một tôn kinh khủng vô lượng ma thần một khi thức tỉnh, đồng thời khôi phục lại. Chứ hoa hoàng tinh vực. Trúc Quang Chi Hải đại năng giả tự mình xuất thủ, lại hoặc là điều động tiên đế, thậm chí đại lượng tiên đế đến đây, nếu không, không có bất kỳ cái gì thế lực ngăn cản được hắn vì mảnh tinh vực này mang đến hủy diệt. Mà cho dù cuối cùng Hoa Hoàng tinh vực, Trúc Quang Chi Hải ngăn cản tôn này vô lượng ma thần, chỉ sợ phương viên trên 1 triệu năm ánh sáng bên trong tất cả tinh thần, tất cả văn minh, đều đã bị hắn chỗ triệt để hủy diệt. Ở dưới loại tình huống này, hắn thật muốn đem những này tinh hạch cho ăn ném thiên thai tinh tôn này ma thần sao? Cơ Thiếu Bạch trong lòng kịch liệt dãy rủa lấy. Một mặt là đối với Tần Lâm Diệp tuyệt đối tín nhiệm, một mặt khác là bất luận cái gì một người bình thường đều có thể phân rõ hậu quả lý trí. Hắn muốn triệt để vứt bỏ lý trí của mình, suy xét, lựa chọn đối với Tần Lâm Diệp tín nhiệm vô điều kiện sao. Cơ Thiếu Bạch do dự, trong đầu có quan hệ với Tần Lâm Diệp tư nở dê ly tư nở dê ti không ngừng hiện lên. Từ hắn tiến vào trí cường tháp cao lúc bắt đầu, đến nha đổ dây núi, thiên táng cứ điểm, lại đến thiên ma tuyệt địa, nguyên hoa tiên tông. Lăng tiêu thế giới, hung ma tinh, thái hạo thế giới. Từng màn không ngừng lóe ra. Tần Lâm Diệp sáng tạo ra từng cái lịch sử. Tần Lâm Diệp diễn lại từng màn kỳ tích. Đủ loại thực sự thành tựu, lại thêm lên chúng sinh đúc thần đạo ảnh hưởng, để vị này trí cường tháp cao đại diện phó tháp chủ rốt cục làm ra sau cùng quyết định. Tháp chủ, ta tin tưởng ngươi tất cả quyết định, dù là trong mắt của ta khả năng này hủy diệt thế giới. Hán tại bất hủ tiên khí bên trên vẫy tay nhấn một cái, sau một khắc. Chọn vẹn 51 mai tản ra khủng bố năng lượng ba động tinh hạch bị hắn chưa từng hủ tiên khí bên trong lấy ra. Trung trung điệp điệp năng lượng ba động ùn ùn không ngừng từ này chút tinh hạch bên trong tiêu tán, liền phảng phất 24 viên tản ra vô tận năng lượng mặt trời nhỏ. Sau đó, không do dự nữa, hắn trực tiếp thôi động cái này 51 mai tinh hạch, thẳng hướng phía trước thiên thai tinh mà đi. Mà liền tại Cơ Thiếu Bạch cầm ra 51 mai tinh hạch, đem những này tinh hạch thôi động, tiến vào thiên thai tinh quỹ đạo. Cũng cấp tốc bị thiên thai tinh lực hút bắt được không lâu, tinh không cuối cùng, một thân ảnh khống chế lấy vũ trụ ba động, xa xa hiện hiện. Chính là Hy Nhật thần chủ. Dùng trụ quang thuật dung nhập vũ trụ ba động giáng lâm ở vùng tinh vực này mấy triệu cây số bên ngoài Hy Nhật thần chủ lẩm bà lẩm bẩm, kém chút quên cùng Cơ Tháp chủ nói, thiên thai tinh không chỉ thôn vệ vật chất năng lượng, liền tinh thần tin tức. Hả? Thật mạnh năng lượng ba động. Lời còn chưa dứt, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng mấy triệu cây số bên ngoài nhìn lại. Mấy triệu cây số. Dù là trong tinh không tiêu chuẩn đều tính không được gần, dù là danh xưng thần niệm nhạy cảm bất hủ kim tiên đều khó mà cảm giác được mấy triệu cây số bên ngoài. Nhưng, cỗ năng lượng này ba động quá mạnh. Tinh không bên trong, mọi người có lẽ thấy không rõ trăm vạn cây số bên ngoài một viên vẫn thạch nhỏ, có thể tuyệt đối sẽ không nhìn một viên cháy hừng hực liệt dương. Mà như vậy một chút, khi Nhật thần chủ toàn bộ người cứng lại ở đó, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. 51 mai tinh hoạch đã bị thiên thai tinh lực hút bắt được, rơi hướng thiên thai tinh. Mà tại thiên thai tinh lực hút bán kính bên ngoài, Cơ Thiếu Bạch chính lẳng lặng nhìn, trong tay còn cầm món kia chuyên môn dùng cho bảo tồn tinh hoạch không gian loại bất hủ tiên khí. Hiển nhiên, cái này 51 mai tinh hoạch chính là bị Cơ Thiếu Bạch một tay thôi động, đầu nhập vào thiên thai tinh bên trong, đầu cho tôn kia tiên thiên ma thần. Ý thức được cái này một điểm về sau, một loại trước nay chưa từng có gầm thét tự hy Nhật thần chủ đáy lòng tuân ra mà ra. Cơ Thiếu Bạch, người muốn chết. Hắn hận không thể lập tức xuất thủ, tế ra sát chiêu mạnh nhất, đem Cơ Thiếu Bạch đánh thành phấn vụn. Bất quá hắn còn duy trì tỉnh táo. Tu hành 3000 kiếm đạo, cũng thành tiểu trụ quang cảnh Cơ Thiếu Bạch thực lực tại hắn bên trên. Cái này thời gian nếu như hắn phẫn nộ xuất thủ, một khi bị phát giác, tuyệt đối sẽ bị Cơ Thiếu Bạch ngay lập tức diệt khẩu. Mặc dù trước lúc này hắn có thể đem tin tức truyền lại cho những người khác, nhưng nói mà không có bằng chứng. Cơ Thiếu Bạch thế nhưng là Tần Lâm Diệp Tần hội trưởng người tín nhiệm nhất một trong, Chí Cường Tháp cao phó tháp chủ, một khi hắn chết, Cơ Thiếu Bạch lại trả đũa. Hắn đem hết đường chối cãi. Hắn ngay lập tức kích hoạt vòng tay, đem trước mắt hình tượng toàn bộ thâu xuống tới. Đồng thời thu liễm lấy tự thân khí tức, thậm chí tránh tại một khối vẫn thạch nhỏ hậu phương, đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này tin tức cáo chi Tần hội trưởng, cái kia 51 mai tinh hạch đã bị thiên thai tinh lực hút bổ hạch, bằng năng lực của chúng ta tuyệt không cách nào lại đem những này tinh hạch từ thiên thai tinh bên trên bóc ra, chỉ có Tần hội trưởng tài năng. Khi Nhật thần chủ nghĩ đến nơi này, toàn bộ người đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, thân hình hắn có chút phát run, toàn thân trên dưới hiện lên ra một cô át không cầm được rét lạnh chi ý. Tần Lâm Diệp, Tần hội trưởng, tinh hạch thuộc về Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cấp cao chiến lược nguồn năng lượng, đồng thời cũng là vũ trụ phi thuyền chủ yếu nhất năng lượng, bất kỳ cái gì một mai tinh hạch điều động, đều phải trải qua Tần Lâm Diệp ký tên. Một mai tinh hạch còn như vậy, đừng nói chi là đem 51 mai tinh hạch toàn bộ lấy ra. Không có Tần hội trưởng mệnh lệnh, không có khả năng, không thể nào. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội bộ phận hậu cần là ai đang phụ trách? Nộ Pháp Kim Tiên cùng Huyền Âm Kim Tiên, song trọng nghiệm chứng. Khi Nhật thần chủ ngay lập tức cầm ra vòng, liên lạc bên trên Ngộ Pháp Kim Tiên. Khi Nhật, khách quý ít gặp a, có việc. Ngộ Pháp, liên hiệp hội bên trong cao phẩm tinh hạch đều bị lấy đi ra. Cao phẩm tinh hạch. Ngộ Pháp nao nao, cao phẩm tinh hạch thuộc về chiến lược dự trữ tư nguyên, trừ vũ trụ phi thuyền, ai muốn dùng a, mà vũ trụ phi thuyền vừa mới đổi tinh hạch, trong vòng 10 năm đều không cần đến đổi lại. Làm phiền ngươi điều tra thêm nhìn. Khi Nhật thần chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói y. Tốt a. Ngộ Pháp mặc dù không rõ sở dĩ, nhưng vẫn là điều tra. Một lát, hắn lại nhíu mày, quyền hạn của ta hình như lâm thời bị thu hồi rồi. Không cách nào viếng thăm. Có thể thu hồi ngươi viếng thăm quyền hạn có người nào? Cao phẩm cấp tinh hạch bị thu giấu tại nội khố, có thể thu hồi ta nội khố viếng thăm quyền hạn chỉ có hội trưởng một người. Ngươi đi kho tàng nhìn một chút, mặt khác, nội khố bất luận cái gì vật phẩm xuất nhập hẳn là đều có ghi chép đi, ta hy vọng ngươi tra một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngộ Pháp hỏi. Rất trọng yếu. Phi thường trọng yếu. Khi Nhật thần chủ thanh âm có chút phát run, quan hệ đến chúng ta Huyền Hoàng tinh sinh tử tồn vong. Sinh tử tồn vong. Ngươi nghiêm túc. Ngộ Pháp Kim Tiên biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên, vậy chúng ta được lập tức thông chi hội trưởng. Không thể thông chi hội trưởng. Khi Nhật thần chủ vội vàng ngăn cản, một lát, hắn tựa hồ cảm thấy mình biểu hiện quá mức cấp tiến, vội vàng nói, hội trưởng hiện tại thế nhưng là tại hung ma tinh chiến trường, cực khả năng cùng ma thần vương chém giết, trước mắt ta chỉ là suy đoán. Chưa chứng thực, vẹn vẹn bởi vì một cái suy đoán liền kinh động hắn, vạn nhất là cái nhầm sẽ làm sao. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta vậy thì đi nội khố. Nộ Pháp Kim Tiên nói, nhìn hắn một cái, quá trình ta cần tắt máy truyền tin. Tốt, ta chờ ngươi tin tức, biết rõ ràng những cao phẩm kia tinh hạch, cùng những cao phẩm kia tinh hạch đi hướng về sau ngựa lên liên hệ ta. Được. Nộ Pháp Kim Tiên cắt ra kết nối. Mà Hy Nhật thần chủ, lưng tựa thiên thạch, nhìn xem cái kia đã tiến vào thiên thai tinh một mai mai tinh hạch. Cũng bắt đầu sinh ra năng lượng phản ứng thiên thai tinh, một trái tim không ngừng chìm xuống. Không bao lâu, Hy Nhật thần chủ vòng tay chấn động lên. Theo hắn vừa tiếp thông, bên trong rất nhanh truyền đến Ngộ Pháp Kim Tiên thanh âm, 51 mai tinh hạch đều không tại tồn kho, mà điều đi tinh hạch. Là hội trưởng. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu, không có trải qua bất luận cái gì chính quy thủ tục, trực tiếp đem tinh hạch mang đi. Kỳ quái, hội trưởng muốn nhiều như vậy tinh hạch làm gì sao? Mà lại, tại sao phải lặng lẽ đem tinh hạch điều ra ngoài? Ông ngong. Tin tức xác nhận, khi Nhật thần chủ đại não hung hăng chấn động, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ngươi muốn làm cái gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 475, Ly ra ma thần vương. Không biết tinh vực. Mảnh này không biết ở vào nơi nào trong tinh vực, một tòa đường kính vượt qua 100 cây số to lớn tinh môn sừng sững tại vũ trụ tinh không. Không phải 100 mét, mà là 100 cây số, 100 ngàn mét. To lớn tinh môn sừng sững tại trong vũ trụ sao trời, tản ra hóng ánh tinh quang, cho dù cách xa nhau mấy trăm triệu cây số đều có thể thấy rõ ràng, nếu là mượn nhờ một chút thiên văn dụng cụ, lấp lóe tinh quang càng là gần ngay trước mắt. Nếu như đem tầm mắt vô hạn cất cao, kéo lên liền có thể nhìn ra, tòa này tinh môn, ở vào mấy trăm viên tinh thần lực trường phía trước nhất. Liền hình như một cái cự đại cái phếu, mấy trăm viên tinh thần tạo dựng cái phếu chính thể, mà tinh môn, thì là cái phếu tranh cãi. Mượn mấy trăm viên tinh thần lực trường, hạo đãng bàng bạc tinh lực ba động bị phát bắn đi ra, tại vũ trụ bên trong lan đến gần mấy chục triệu năm ánh sáng bên ngoài, lại bị mấy chục triệu năm ánh sáng bên ngoài một loại khác cùng loại thiết trí chỗ bắt được, cuối cùng tạo thành tòa này tinh môn. Lúc này tại phiến tinh không này bên trong, đang có đến trăm vạn mà tính ma thần, đại ma thần, thậm chí cả số ít ma thần vương vây quanh. Không chỉ như đây, tại tinh môn nội bộ, thỉnh thoảng còn có từng chiếc chiến hạm khổng lồ chạy mà ra. Những chiến hạm này nhìn qua cùng vũ trụ phi thuyền có chút cùng loại, nhưng lại tràn đầy dữ tợn cùng tính công kích. Tinh thần cùng tinh thần ở giữa xác thực có thể thông qua tinh môn hoàn thành kết nối, truyền tống. Nhưng muốn thành lập tinh môn nhất định phải có một cái tiền đề, đó chính là bắt được viên kia tinh thần tinh lực ba động, mà dù là lấy ma thần một mạch kỹ thuật, muốn tinh chuẩn bắt được một khỏa tinh thần tinh lực ba động đều không phải chuyện dễ dàng, nhất là tại không biết viên kia tinh thần cụ thể phương vị tình huống hạ, thường thường cần phải hao phí mấy chục năm, thậm chí cả trên trăm năm lâu. Mấy chục năm, đổi thành vũ trụ phi thuyền, khoảng thời gian này đều có thể bay ra mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách. Bởi vì, nếu như là ngắn khoảng cách buôn tập, hoặc là tinh hà hệ nội bộ chính phạt, chiến tranh, vũ trụ phi thuyền hiệu suất không thể nghi ngờ nhanh hơn tinh môn. Theo lại một chiếc vũ trụ phi thuyền vượt qua tinh môn, tiến vào mảnh tinh vực này, ở vào vũ trụ phi thuyền phía trước vị kia ma thần vương cấp tốc tiến lên, đối với chấn thủ tinh môn một tôn chỉ có cao hơn 10 mét ma thần vương thi lễ một cái, thống lĩnh. Tại tiên thiên ma thần trước, ma thần mạnh yếu cùng thể tích một loại nào đó phương diện bên trên tồn tại liên quan. Vừa mới đột phá không lâu ma thần, độ cao thường thường gần 300 mét, theo tu vi của hắn không ngừng làm sâu sắc, hắn sẽ áp xúc chính mình thể lượng, lấy này tăng cường tự thân mật độ. Thể lượng 100 mét đến 200 mét ma thần thường thấy nhất, 100 mét đến 30 mét trong vòng, ma thần lực lượng liền sẽ trở nên cường đại, một loại nào đó phương diện bên trên xương bên trên đỉnh phong ma thần, còn nếu là áp xúc đến 30 mét bên trong, thì là một tôn ma thần cực hạn, tuy thời có thể nếm thử đột phá. Tại bọn hắn đột phá một khắc này, bọn hắn thể tích sẽ kịch liệt áp xúc, thu nhỏ đến 10 mét trong vòng, lại thông qua không đủ 10 mét hủy diệt hạch tâm, thôn phệ ngoại giới vật chất năng lượng, ùn ùn không ngừng phong phú tự thân, khôi phục lại đến 200-300 mét. Co rụt lại vừa tăng, ma thần tương đương hoàn thành một vòng tiến giai. Trước mắt tôn này 13 mét ma thần vương. Không thể nghi ngờ đã nhanh muốn đạt tới ma thần vương cảnh giới này giới hạn điểm. Lại thêm hắn được tôn là thống lĩnh, tôn này ma thần vương thân phận đã miêu tả sinh động. Lớn lê ma thần tòa hạ 13 vị ma thần vương một trong, Ly ra ma thần vương. Kana. Ly ra ma thần vương ánh mắt ở trong sân vây bên người hắn mấy chục vị ma thần vương trên người từng cái đảo qua, như vậy, chấp hành nhiệm vụ đi, mặc dù mục tiêu của chúng ta vẹn vẹn tiêu đi hệ tờ toàn bộ hoa hoàng tinh vực, chúc quang chi hải bên ngoài tàn binh bại tốt, nhưng ta vẫn không hy vọng cuối cùng xảy ra vấn đề, đừng giống mở ngươi tên phê vật kia, mở tòa tinh môn thế mà muốn ta tự mình xuất thủ. Phải. Nhận được mệnh lệnh mấy chục vị ma thần vương đồng thời hét lại. Đây là mở ngươi tên phê vật kia những năm gần đây thu tập được tọa độ. Mỗi một tọa độ bên trên đều là có được 3 chữ số kim tiên tọa trấn văn minh, đi, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem mảnh tinh vực này bên trong văn minh san bằng tất cả. Tuân lệnh. Những này ma thần vương hét lại. Mà tại bốn phương tám hướng tinh thần bên trên, từng tòa cỡ nhỏ tinh môn không ngừng lóng lánh. Cỡ nhỏ tinh môn truyền tống phạm vi cứ việc nhiều nhất chỉ có mấy triệu năm ánh sáng, nhưng bác nhẹ nhõm, hiệu suất so sánh nhanh. Đám người bọn họ đến đây còn không đến một tháng, mở ra tinh môn số lượng đã đạt hơn mấy chục tòa. Ngay tại những này ma thần vương nhóm được mệnh lệnh, triệu tập thuộc hạ của mình bộ đội dự định tiến về từng tòa tinh môn lúc, một tôn hơn 70 thước cao ma thần vương đột nhiên tiến lên, thống lĩnh, ngao diệu đội trưởng đã mất đi tin tức 3 giờ. Ngao Diệu. Ly Gia Ma Thần Vương đối với thủ hạ nhân mã tự rõ như lòng bàn tay. Ngao Diệu hình thể đã áp xúc đến 60 mét, đã coi như là bước vào đỉnh phong Ma Thần Vương lĩnh vực, xem như hắn thủ hạ mạnh nhất Ma Thần Vương một trong, gần với hắn thân vệ đội trưởng. Ngao Diệu đội trưởng thực lực không thể nghi ngờ, nhưng lần này hắn cùng đều sát phụ trách đối phó chính là mở người cường điệu điểm danh Huyền Hoàng Tinh cùng Thái Hạo Thế Giới. Thái Hạo Thế Giới thì cũng thôi đi, theo mở ngươi lời nói, Huyền Hoàng Tinh bên trên có một tôn tự xưng trí cường giả người tu hành, hắn cùng hắn hơn 10 vị thủ hạ chính là chết ở đây nhân thủ bên trong, bởi vì mở ngươi suy tính, này người phải có cấp giới chủ chiến lược. Lại thêm lên hiện tại Ngao Diệu mất tích. Trí cường giả. Khẩu khí thật lớn. Ly Gia Ma Thần Vương cười lạnh một tiếng, sáng thủy thần vực đại chiến bên trong, nghe nói liền từng có người được tôn là trí cường giả. Có thể về sau không phải là theo sáng thủy thần vực hủy diệt tan thành mây khói, mất tung ảnh. Thâm sơn cùng cốc nơi, không biết trời cao đất rộng, nói rằng trí cường. Hắn nhìn lướt qua tôn này ma thần vương, tinh môn hiện tại còn mở ra lấy sao. Ta tự mình đi chiếu cố vị này trí cường giả. Tinh môn còn đang vận hành. Vị này ma thần vương vội vàng đồng ý, đồng thời chỉ vào mấy tỷ cây số bên ngoài một khỏa tinh thần nói, liền tại viên kia tinh thần bên trên. Đi. Bản tọa ngược lại muốn kiến thức một chút. Biên thủy tinh vực, ai dám xưng trí cường? Ly Gia Ma Thần Vương sải bước, xuất linh thân vệ của mình đội cùng tôn này Ma Thần Vương, trực tiếp trèo lên vũ trụ phi thuyền. Nương theo lấy một trận oanh minh, chiếc này vũ trụ phi thuyền điều lấy nguồn năng lượng phòng bên trong tinh hạch nguồn năng lượng, rất nhanh để phi thuyền gia tốc, cấp tốc rút ngắn lấy một đoàn người cùng viên kia tinh thần ở giữa khoảng cách. Liên tại Ly Gia Ma Thần Vương đuổi tới viên kia tinh thần bên ngoài lúc, một đạo hóng ánh trắng lóa kiếm quang đã hoành không xuất thế. Trấn thủ tại tòa kia tinh môn chỗ đại ma thần nhóm bị cấp tốc tàn sát. Kiếm quang chỗ hướng, nhưng chỉ là kia đại ma thần cấp độ quân coi giữ căn bản không phải đạo kiếm quang kia chủ nhân đối thủ. Cùng lúc đó, địch tập gọi cũng là xuyên thấu qua viên này tinh thần, lại lấy cảnh giới thiết bị, truyền khắp phương viên trăm tỷ cây số tinh vực. Viên kia tinh thần bên trên quân coi giữ bị tập kích. Ly Gia Ma Thần Vương sững sờ. Ngay sau đó, có chút khó tin, Ngao Diệu mở ra cái kia nói tinh môn. Phải. Thống lĩnh. Ngao Diệu kết nối cái kia nói tinh môn bên trong địch nhân thế mà xuyên thấu qua tinh môn, giết tới chúng ta mảnh tinh vực này, Ngao Diệu cùng đều sát bọn hắn 89 phần 10 giữ nhiều lành ít. Vị này ma thần vương vội vàng nói y. Ly Gia Ma Thần Vương tỉ mỉ cảm giác một cái đạo kiếm quang kia bên trong hừng hực huy hoàng chi thế, trong mắt hàn quang lóe lên, không phải vô lượng cảnh. Nhận biết đến cái này một điểm, hắn thân bên trên lập tức lật dâng lên lạnh thấu xương sắc cơ, không phải vô lượng cảnh nhân loại người tu hành dám giết vào ta Ly Gia chiếm cứ lãnh địa, muốn chết. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, tôn này ma thần vương tốc độ đột nhiên tăng vọt, tinh thần lực hút cùng hắn tự thân lực hút biến hóa, khiến cho toàn bộ vũ trụ hình như đều tại thôi động thân hình của hắn, khiến cho hắn nháy mắt vượt qua cùng viên kia tinh thần ở giữa bất quá mấy triệu cây số lộ trình. Vượt qua mấy triệu cây số đồng thời, Ly Gia Ma Thần Vương thân hình cũng là tại không ngừng gia tốc. Đợi đến giữa hai bên khoảng cách bị rút ngắn không đủ vạn cây số lúc, tốc độ của hắn đã tại lực hút tác dụng hạ nhảy lên tới 1/3 tốc độ ánh sáng. Trên người ẩn chứa khủng bố năng lượng càng là chấn động tinh vực, khiến cho cách hắn gần nhất mấy quả hành tinh lực hút quỹ đạo phát sinh trình số độ góc độ chết đi. Một chút tiểu hành tinh càng bị hắn nắm kéo, hướng hắn vị trí bay tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự tinh môn bên trong giết ra, chính là mới từ hung ma tinh tới Tần Lâm Diệp. Dọn sạch tọa chấn ở bên này đại ma thần về sau, hắn ngay lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy được xẹt qua tinh không, ầm vang giết tới đạo thân ảnh kia. Giờ phút này đạo thân ảnh này đều đã bị năng lượng kinh khủng dòng lũ thôn phệ, loại kia uy thế kinh người. Vượt ra khỏi Tần Lâm Diệp nhìn thấy bất luận cái gì một tôn ma thần vương. Cho dù lấy hắn hiện tại 3000 kiếm đạo đại thành cảnh giới đối mặt tôn này ma thần vương, đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Dù sao công pháp của hắn cảnh giới mặc dù đi lên, có thể tu vi cảnh giới mới trụ quan cảnh. Ly Gia Ma Thần Vương. Không cần suy nghĩ nhiều, Tần Lâm Diệp ngay lập tức phân biệt nhận ra tôn này ma thần vương thân phận. Nhìn xem tôn này ma thần vương, trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng, hắn cũng không có lựa chọn né tránh. Thân hình của hắn đằng không mà lên, đối với gia tốc đến 1/3 tốc độ ánh sáng Ly Gia Ma Thần Vương, chính diện nên kích. Chí cường giả. Người rất có dũng khí. Ly Gia Ma Thần Vương trong mắt tinh quang bắn ra. Sau một khắc, gia tốc đến cực hạn thân hình hắn chấn động, trên người trường hấp dẫn buộc phát đến cực hạn. Tại hắn cái này nói trường hấp dẫn dẫn rất hạn. Phương viên mấy chục tỷ cây số bên trong tất cả tinh thần lực trường tựa hồ đều bị gia trì ở thân thể của hắn, lại theo hắn đột nhiên đưa tay, kình thiên một nắm, tác dụng đến Tần Lâm Diệp trên người, lập tức. Tần Lâm Diệp có loại chính mình tựa hồ rơi xuống nhập thiên thai tinh bên trong ảo giác. Mặc dù hắn toàn lực bộc phát, có thể xông ra cái này mảnh này lực hút phạm vi, nhưng tốc độ thế tất nhận cực lớn ảnh hưởng. Nếu như một lúc sau này hai tôn không kém hơn Ngao Diệu ma thần vương thư A Cơ xuất thủ, hắn thế tất lâm vào ác chiến. Đương nhiên, có chân ngã chi thần tại, người thắng cuối cùng chứ hắn ra không con ở có thể là ai kha cờ. Có thể trong thời gian ngắn giết không được những này ma thần vương, còn lại ma thần vương phát giác được hắn cường hãn sau 8-9 phần 10 chọn rút lui, lui về mấy chục triệu năm ánh sáng bên ngoài đại bản doanh. Đến cái kia thời gian, hắn trong kế hoạch 10 cái 8 cái kỹ năng điểm liền đem triệt để ngâm nước nóng. Bởi vì, Tần Lâm Diệp lập tức trong tay hàng quang chi kiếm, nhìn thẳng đem uy thế nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn ly ra ma thần vương, vạn pháp quy nhất huyền diệu không ngừng phun trào. Ầm ầm, tinh thần chấn động. Dù là Tần Lâm Diệp đã bay bên trên vạn cây số không trung, có thể khi ly ra ma thần vương phủ xuống thời giờ, hắn phía dưới cái kia nói có được nối thẳng hung ma tinh tinh môn tinh thần vẫn kịch liệt chấn động. Hưu, khoảng cách, tại 1/3 tốc độ ánh sáng hạ lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, hai đạo nhanh đến cực hạn cùng đứng im thân hình liền như thế không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đụng vào nhau. Yên lặng như tờ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 476, ổn thỏa. Bành. Ly ra ma thần vương mang theo có thể tồi khô lạp hủ đụng bạo một viên hành tinh, thậm chí hàng tinh lực lượng, hung hăng cùng phóng nhãn tinh không, nhỏ bé còn như bụi trần Tần Lâm Diệp đụng vào nhau. Liên giống một viên sao nở chổng va chạm lỗ đen. Giữa hai bên đụng nhau sát na, vũ trụ bên trong. Tựa hồ không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Cũng không có bất kỳ cái gì lấp lánh, quang bạo. Yên lặng như tờ. Thế giới chi kiếm. Tần Lâm Diệp trực tiếp lựa chọn thi triển thế giới chi kiếm. Tại hắn thi triển ra thế giới chi kiếm sát na, hắn hằng quang chi kiếm tiến vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái đặc thù. Tựa hồ là hóa thành lỗ đen, nhưng cũng không phải thuần túy lỗ đen. Vạn pháp quy nhất đặc tính bị kích phát đến cực hạn. Loại này đặc tính là hỗn độn, không phải thôn phệ vạn vật lỗ đen, là kiêm dung vạn vật, đồng dạng lại có thể diễn sinh vạn vật hỗn độn. Bên trong phảng phất ẩn chứa hết thể sinh ra, hết thể hủy diệt, hết thể ban đầu, hết thể kết thúc, hết thể tồn tại, hết thể hư vô. Ly ra ma thần vương lấy 1/3 tốc độ ánh sáng công kích, thai nghén ra vô địch chi thế, nhưng lại trực tiếp bị Tần Lâm Diệp thi triển ra thế giới chi kiếm thôn phệ. Tất cả năng lượng phảng phất đều bị hóa thành hỗn độn. Loại này hỗn độn trạng thái kéo dài không đến 2 giây. Sau đó, phóng thích vô tận quang mang, vô tận chói lọi, tại tĩnh mịch trong vũ trụ bao la lấy tốc độ ánh sáng ẩm vàng phóng thích. Liền giống đem nguyên vốn cần duy trì dài dằng giặc tuế nguyệt siêu tân tinh tinh bạo năng lượng, trong nháy mắt đồng thời phóng xuất ra. Lại phảng phất là một viên sao nở chồng, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đem từ sinh ra, lại đi hướng kết thúc. Tại cỗ năng lượng này xung kích hạ, phương viên hơn 100 triệu cây số bên trong tất cả thiên thạch, hành tinh, thậm chí cả tinh vân, hàng tinh, giống như bị gió lốc quét. Thiên thạch, tiểu hành tinh, hôi phi yên diệt. Dưới chân viên kia số vạn cây số đường kính tinh thần càng bị hơi hẩy, gần phân nửa tinh mặt trực tiếp hóa thành hư vô, sau đó lại bị thổi rời vốn có quỹ đạo, tại một trận kịch liệt chấn động bên trong, sụp đổ ra, chia 5 x 7, cuối cùng. Bị dư thế không giảm xung kích chi lực triệt để xé thành phấn vụn, hóa thành bụi vũ trụ ai. Kinh khủng sóng xung kích xé nát tinh thần. Nổ tan dư ba càng là cuốn về phía 300 triệu năm ánh sáng bên ngoài hành tinh. Viên này đường kính hơn 90 vạn cây số đường kính hành tinh cũng là bị hơi hởi hỏa diễm văng khắp nơi, trực tiếp bị đẩy rời vốn có quỹ đạo, chậm rãi hướng xung quanh một viên đường kính 1.6 vạn cây số hành tinh bay đi. Có thể đoán được chính là, rất nhanh, viên kia đường kính chỉ có 1.6 vạn cây số hành tinh liền sẽ bị viên này hành tinh triệt để bắt được, cuối cùng hướng phía viên này hành tinh rơi xuống mà đi, giữa hai bên va chạm. Có lẽ khả năng để viên này hành tinh thiêu đốt càng là hứng hực, cũng có khả năng dẫn đến hành tinh kết cấu sụp đổ, cấp tốc tiến vào đỏ cự tinh giai đoạn, cuối cùng diễn biến thành một viên sao lùn trắng. Mà theo hành tinh sinh mệnh kết thúc, cái này hệ hành tinh cũng sẽ đi về phía tịch diệt. Đây chính là giai đoạn này đỉnh phong nhất va chạm chỗ sức mạnh bùng lên. Đây chính là thế giới chi kiếm mai táng một tôn thống lĩnh cấp ma thần vương bạo phát đi ra trạng thái mạnh nhất. Chôn vùi. Hành tinh, ở trước mặt loại sức mạnh này, không có nửa phần huyền niệm hết thể chôn vùi. Tinh thần bên ngoài, Ly Gia Ma Thần Vương ngay từ đầu cưỡi vũ trụ phi thuyền đồng dạng bị cố năng lượng này dòng lũ hơi hẩy một trận đầu vóc choáng váng. May mà, vũ trụ phi thuyền bản thân có được không tệ phòng ngự, lại thêm lên bọn hắn cách cố năng lượng này dòng lũ buộc phát bên trong tâm điểm chừng mấy triệu cây số, có đầy đủ phản ứng thời gian, mặc dù phi thuyền chấn động không ngớt, hỗn loạn lung tung, có thể đợi đến cố năng lượng này sóng xung kích triệt để quét đi qua sau, bọn hắn vẫn là khôi phục lại. Thống lĩnh đại nhân, không cảm giác được Ly Gia Ma Thần Vương hai vị khác Ma Thần Vương có chút ngộng. Nhà mình thống lĩnh đại nhân khí thế hùng hổ, càn quét lên vô biên uy thế, phảng phất một viên sao nở trồng, mang theo 1/3 tốc độ ánh sáng vọt tới cái kia tự tinh môn bên trong giết ra huyền hoàng tinh trí cường giả. Kết quả, liền như thế đưa. Đúng thế. Cho bọn hắn cảm giác, Ly Gia Ma Thần Vương liền giống như đưa tới cửa. Cái kia huyền hoàng tinh trí cường giả thông qua một môn sát thuật, trực tiếp đem mang theo bọc lấy đủ để vỡ nát một viên đường kính 100 vạn cây số hàng tinh khủng bố năng lượng thống lĩnh đại nhân một hơi nuốt xuống. Cái loại cảm giác này, liền giống là phàm nhân đối mặt mãnh hổ, gầm thét khởi xướng công kích. Kết quả, mãnh hổ mở miệng lớn, trực tiếp đem cái này khởi xướng công kích phàm nhân nuốt xuống, hài cốt không còn. Một màn này thật sâu xung kích rung động theo sát mà tới hai tôn ma thần vương. Tại sao có thể như vậy? Trừ phi mời ra vô lượng tiên khí, nếu không không có khả năng có nhân loại giới chủ đối kháng được thống lĩnh đại nhân. Thậm chí, coi như người mang vô lượng tiên khí, không có vô thượng giới chủ thực lực đối đầu thống lĩnh đại nhân cũng là một chữ chết. Hai tôn ma thần vương gắt gao trừng trong mắt, ánh mắt tựa hồ nhìn thấu cô năng lượng này dòng lũ, rất nhanh rơi xuống ở vào năng lượng dòng lũ vị trí trung tâm đạo thân ảnh kia bên trên. Đã thấy năng lượng dòng lũ bên trong trung tâm Tần Lâm Diệp vây tay một nắm, gần 1/10 hủy diệt năng lượng bị hắn sinh sinh thu thập, trói buộc, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh hàng quang chi kiếm. Chỉ là, so với lúc trước, hắn cái kia hàng quang chi kiếm bên trên năng lượng ẩn chứa cường độ đã ngã xuống một mảng lớn. Hắn khí tức, hắn cũng bị trọng thương. Hai vị ma thần vương thấy cảnh này cấp tốc kịp phản ứng. Giết hắn, báo thù cho thống lĩnh đại nhân. Sau một khắc, cái này hai tôn ma thần vương gầm thét, mang theo kinh người trường hấp dẫn phóng tới Tần Lâm Diệp. Thế giới chi kiếm. Quả nhiên là ngọc thạch câu phần phương pháp. Tần Lâm Diệp sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Thế giới chi kiếm lấy hàng quang chi kiếm làm vật trung gian, mà hàng quang chi kiếm chính là hắn bản mạng hàng tinh biến thành. Vừa rồi một cách kia, dùng tu hành thể hệ thuyết pháp, hắn tương đương với tự bạo nguyên thần, tự bạo tiên khu, hoặc tự bạo thế giới. Cứ việc dựa vào chân ngã chi thần, hắn cưỡng ép sắp sụp bại hàng quang chi kiếm một lần nữa ngưng luyện tới, có thể khôi phục hiệu suất lại không được để ý. Ta cần một chút thời gian, cùng dùng cho khôi phục hàng quang chi kiếm năng lượng. Tần Lâm Diệp xoay chuyển ánh mắt, thẳng hướng cách đó không xa viên kia bị thổi bay chạy hướng quỹ đạo hàng tinh nhìn lại. Đúng vào lúc này hai tôn ma thần vương đuổi giết mà đến, hắn dứt khoát bày ra địch lấy yếu, áp chế trong cơ thể khí tức, thân hình quang hóa, cũng không đoạn gia tốc, như lưu quang hướng viên kia hàng tinh bay đi. Ừm. Hắn muốn đi viên kia hàng tinh bên trong hấp thu năng lượng chữa thương, không cho hắn thở dốc cơ hội. Hai tôn ma thần vương rất nhanh đã nhận ra Tần Lâm Diệp ý đồ. Song phương một đuổi một chạy, rất mau tới đến viên này hàng tinh bên trên. Tần Lâm Diệp không có nửa điểm do dự, trực tiếp đầu nhập cái này vòng hàng tinh bên trong, theo hắn giang hai tay ra, vây tay hợp lại, tại hắn nơi lòng bàn tay phảng phất xuất hiện một viên lỗ đen, hàng tinh ở trong tất cả năng lượng ùn ùn không ngừng rót vào cái này vòng trong lỗ đen, dần dần ngưng tụ thành hàng quang chi kiếm hình thức ban đầu. Thấy cảnh này, đuổi sát theo hai tôn ma thần vương không chút do dự xuất thủ, điện từ lực ra tốc hạ, bọn hắn công kích phảng phất thế gian mạnh nhất pháo điện từ đạn, lấy phát xạ sao nở trọng phương thức hướng ngay cái này vòng hàng tinh hung hăng đập tới. Nghiễm nhiên muốn đem viên này đường kính 900.000 cây số hàng tinh đánh sập, dẫn phát siêu tân tinh tinh bạo. Bất quá đối mặt hai tôn ma thần vương công kích, cấp tốc thôn phệ lấy cô năng lượng này, Tần Lâm Diệp kịp thời xuất thủ, hơi có chút hình dạng hàng quang chi kiếm chém phá hư không, hướng ngay hai người công kích cắt chém chém tới. Vạn pháp quy nhất đặc tính khiến cho hai người công kích bị thôn phệ non nửa, còn lại lực lượng rơi vào viên này hàng tinh bên trong, trừ để hàng tinh kịch liệt chấn động, bộc phát năng lượng càng là hung mãnh. Để Tần Lâm Diệp càng thêm thuận tiện hấp thu bên ngoài, tuyệt không làm sao thay vào đó viên hàng tinh. Hắn thanh kiếm kia, tại khôi phục nhanh chóng. Thể tích chỉ có 50m, thân vệ đội trưởng trầm giọng nói, vị này huyền hoàng tình trí cường giả so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn, chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn chưa khôi phục lại tiêu diệt đi, nếu không. Một vị khác ma thần vương rất tán thành gật đầu một cái, gọi người. Sau một khắc, một cỗ đặc thù ba động lấy hai tôn ma thần vương vì bên trong tâm. Nhanh chóng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Lập tức, những đã kia khởi động, dự định chui vào tinh môn, hoặc triệu tập nhân thủ, chính chờ xuất phát ma thần vương nhóm đồng thời một trận. Liệt pháp đội trưởng. Cầu viện. Ta vừa mới tại vùng tinh vực kia cảm nhận được một cỗ cực mạnh năng lượng ba động, chán ở dê lẽ lại có vĩnh tổn trận doanh người tu tiên đến đây chặn đánh. Thu được tin tức ma thần vương nhóm không chần chờ nữa, cấp tốc quay người, thẳng hướng cầu viện thân vệ đội trưởng người liên can vị trí dũng mãnh lao tới. Lần này cỡ lớn tinh môn mở ra, trừ có Ly Gia Ma Thần Vương, mấy chục vị ma thần vương vượt qua tinh môn mà tới, còn bao gồm dòng dã bô nở chiếc vũ trụ phi thuyền. Những này vũ trụ phi thuyền bên trong cái khác một chiếc là Ly Gia Ma Thần Vương tọa điều khiển, liền tại cách đó không xa, còn lại ba chiếc rất nhanh đã vượt qua bọn hắn cùng viên này hàng tinh ở giữa mấy tỷ cây số khoảng cách, xuất hiện trong tinh vực này, nương theo mà tới, tự nhiên còn có 3 tôn ma thần vương cấp cường giả. Ừm, thật mạnh năng lượng lưu lại, trận đại chiến này. Liệt pháp đội trưởng, thống lĩnh đại nhân đâu? Địch nhân, ẩn tàng ở đây viên trong hàng tinh. 5 tôn ma thần vương vừa đến, thần sắc rất nhanh trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi tới vừa vặn, cái này nhân loại, chính là khiến cho mở ngươi hướng chúng ta cầu viện cái kia huyền hoàng tinh trí cường giả. Nguyên bản Ngao Diệu đội trưởng dẫn người trước đi đối phó hắn, kết quả đã mất đi liên hệ, 89 phần 10 giữ nhiều lành ít, vừa rồi thống lĩnh đại nhân dục tự mình xuất thủ đem diệt sát, có thể vẫn bị hắn lấy bí thuật khiến cho trước giờ trở về thái khư. Liệt pháp cấp tốc nói, thống lĩnh đại nhân bị cái này nhân loại khiến cho trước giờ trở về thái khư. Chạy tới 5 tôn ma thần vương lập tức bị chấn nhiếp tại chỗ. Cái này nhân loại, bình tĩnh đừng nóng, thống lĩnh đại nhân dù trở về thái khư, nhưng cái này nhân loại đồng dạng bị trọng thương, trước mắt muốn mượn hàng tình chi lực khôi phục, chúng ta nhanh chóng xuất thủ, tuyệt không thể để hắn được tỉnh táo lại, nếu không nên đón bệ hạ giáng lâm đại kế đem triệt để thất bại. Liệt pháp tinh thần kịch liệt chấn động, còn lại ma thần vương lập tức kịp phản ứng, cấp tốc gia nhập đối với Tần Lâm Diệp vây giết bên trong. Không bao lâu, còn lại mấy chục vị ma thần vương cũng là nhao nhao đuổi đến. Từng tôn ma thần vương, mỗi một cái đều nắm giữ lấy hủy diệt tinh thần lực lượng, chỉ một lát sau đã vượt ra khỏi Tần Lâm Diệp ngăn cản cực hạn, nương theo lấy tính liên tục công kích, viên này hàng tinh rốt cục không chịu nổi gánh nặng, rất mau tiến vào tinh bạo giai đoạn. Mà cũng chính là ở đây viên hàng tinh bị phá hủy thời khắc, Tần Lâm Diệp thân hình đột ngột biến mất. Hắn trực tiếp ra tốc đến á quang nhanh, nháy mắt đem bô nở chiếc vũ trụ phi thuyền nhất cử phá hoại. Phá đi bô nở chiếc có thể cực tốc bay ra mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm ánh sáng vũ trụ phi thuyền, khống chế tự thân khí tức trạng thái Tần Lâm Diệp lập tức như chút được gánh nặng. Kỹ năng điểm thỏa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa gia nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 477, tiêu diệt. Hàng quang chi kiếm băng diệt đối với ảnh hưởng của hắn quá lớn. Dù là hắn có chân ngã chi thần, vẫn hao tốn gần nửa canh giờ mới triệt để thở ra hơi. Gần nửa canh giờ. Cái này đối với một giây đồng hồ liền có thể quyết ra mấy tôn ma thần vương sinh tử tiết tấu chiến đấu đến nói, đủ để đánh bên trên mấy ngàn lần cùng cấp bậc huyết chiến. Nếu như trong khoảng thời gian này những này ma thần vương nhóm có cảm giác với hắn chém giết ly ra ma thần vương cường đại, kiên kỵ đến giải tán lập tức, hắn tuyệt đối chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hết thể đào tẩu. Đến thời gian, chỉ còn một tháng thời gian hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy ma thần vương soát kỹ năng điểm. May mắn, hắn bày ra địch lấy yếu, rốt cục đem những này ma thần vương kéo ở đây, khiến cho mấy chục vị ma thần vương không có một tôn rời đi. Bất quá, cũng không tính bày ra địch lấy yếu. Hàng quang chi kiếm sụp đổ đối với ảnh hưởng của hắn xác thực không nhỏ, khi đó hắn còn lại chiến lực không đủ ba thành, nhiều nhất cùng Ngao Diệu ma thần vương 8 lạng nửa cân, hiện tại thở ra hơi, đơn giản là bởi vì khôi phục so sánh nhanh mà thôi. Như vậy, Tần Lâm Diệp một kiếm chém phá bô nở chiếc vũ trụ phi thuyền, tại những ma thần kia vương ý chí chấn động bên trong, thân hình tận chuyển. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thân lưu quang, hưu, một kiếm cầu vồng. Một vị phản ứng chậm chạp ma thần vương mới vừa vặn thấy rõ đến Tần Lâm Diệp vị trí, thân hình đã bị hắn biến thành lưu quang xuyên thủng mà qua. Cả hai va chạm, tuyệt đối tốc độ mang theo khủng bố năng lượng bộc phát ra, bị xuyên thủng đầu này ma thần vương phảng phất bị tốc độ ánh sáng đạn bắn lén đánh trúng huyết nhục chi khu, ầm vang ở giữa nổ vỡ đi ra, bắn tung tóe ra vô số nham tương. Ừm, cẩn thận. Thế mà còn có sức phản kháng. Tốc độ thật nhanh. Trói lại hắn. Ba tôn ma thần vương đồng thời vây tay để ép. Cùng bạo trường hấp dẫn cách không xoay khúc không gian. Không đợi trận này xoay khúc không gian đem Tần Lâm Diệp bao phủ tại bên trong, Tần Lâm Diệp thân hình lại lần nữa giảm 90%, lại lần nữa quang hóa, trực tiếp cố gắng trận ở trong kích xạ mà ra, vọt tới thứ hai tôn ma thần vương. Bành! Bạo tạc! Tại đại thành cảnh 3.000 kiếm đạo gần tốc độ ánh sáng hạ bắn giết hạ, phổ thông ma thần vương căn bản ngăn không được Tần Lâm Diệp xuyên thủng. Nương theo lấy bạo tạc mang theo bao lấy năng lượng dòng lũ cùng tùy ý bắn tung tóe nham tương. Thân hình hóa quang Tần Lâm Diệp lại lần nữa gây tránh. Làm sao thêm? Một tôn ma thần vương ý chí trong hư không chấn động. Mà bị Tần Lâm Diệp để ý mới một tôn ma thần vương làm sao thêm một tiếng gầm nhẹ. Trường hấp dẫn đúng là lấy hắn vì bên trong tâm bộc phát. Hắn trực tiếp lựa chọn họa địa vi lao. Liều đến muốn lấy tự thân vì lao tủ, làm mồi nhử, đem Tần Lâm Diệp trói buộc tại hắn lực trường bên trong. Không chỉ như đây, bốn vị cách hơi gần ma thần vương cũng là đồng thời xuất thủ. Trường hấp dẫn trước một bước đem tôn này tên là làm sao thêm ma thần vương bao quát tại bên trong, như Tần Lâm Diệp thật xông vào tôn này ma thần vương trường hấp dẫn, ngũ trọng lực hút điệp ra hạ, dù là hàng quang chi kiếm phá diệt vạn pháp đặc tính mạnh hơn, đều tuyệt đối sẽ hiển lộ xuất thân hình, từ đó bị mấy vị, thậm chí cả mười mấy vị ma thần vương đồng thời tập kích, nháy mắt oanh sát. Nhận lấy cái chết. Tràn đầy hủy diệt tính ý chí trong hư không nổ vang. Ông ngong. Bất quá mọi người ở đây trường hấp dẫn sắp bao trùm Tần Lâm Diệp thân hình sát na, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Siêu thời không thái. Sau một khắc, thân hình của hắn một cái hình cung, nháy mắt vượt qua mảnh này trường hấp dẫn bao trùm phạm vi, sau đó xa hơn siêu phụ cận ma thần vương phản ứng tốc độ, nháy mắt xuyên thủng một tôn ma thần vương thân thể. Đồng thời, đây chỉ là một bắt đầu. Đại thành cảnh 3000 kiếm đạo tại siêu thời không thái hạ, Tần Lâm Diệp phảng phất hóa thân thành một viên lấp lóe quang tử, trước một giây xuyên thủng tôn này ma thần vương thân thể, sau một khắc, đã đem phía bên phải một vị khác ma thần vương xuyên thủng, ngay sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại lần nữa xuyên thủng vị thứ ba ma thần vương, thứ tư tôn ma thần vương. Bành, bành, bành, bành. Lấp lóe, lấp lóe, lấp lóe, lấp lóe. Trong sân ma thần vương thậm chí chỉ có thể nhìn rõ kiếm quang trong hư không lấp lóe tàn lưu lại vết tích, kịp phản ứng lúc, đã có 4 tôn ma thần vương bị xuyên thủng. Thậm chí ma thần vương thân thể bị xuyên thủng, năng lượng kinh khủng bộc phát hình thành năng lượng dòng lũ, nham tương bắn tung tóe, xa xa đuổi không được Tần Lâm Diệp thân hình. Đến mức khi thân hình của hắn tự siêu thời không thái lại lần nữa hiện hiện ra lúc, 4 tôn ma thần vương thân thể mới đồng thời dẫn bạo, tựa hồ. Một cái chớp mắt bốn giết. Quá nhanh, tốc độ của hắn. Chúng ta trường hấp dẫn bó trói không được thân hình của hắn. Ta tới đi, ta kết cấu đã không còn ổn định, khoảng cách trở về Thái Khư đại nạn không xa, kéo được hắn ngọc thạch câu phần cũng là không lỗ. Từng tôn ma thần vương ý chí trong hư không nháy mắt giao hội. Rất nhanh, trong đó một tôn ma thần vương thể bên trong trường hấp dẫn bắt đầu tự chủ tính sụp đổ, trong chiều sụp đổ, loại kia xu thế, phảng phất là tại xung kích tiên thiên ma thần chi cảnh. Mà ở đây tôn ma thần vương trường hấp dẫn sụp đổ đồng thời, từng tôn ma thần vương lại là tốc độ cao nhất vây giết, có ý thức áp xúc lên công việc của hắn động không gian, từng cái trên người trường hấp dẫn cơ hồ liên thành một thể. Đây là hóa thân lưu quang Tần Lâm Diệp rất nhanh đã nhận ra những này ma thần vương ý đồ. Tốc độ của hắn gần như tốc độ ánh sáng, mà sao nở trồng cấp trường hấp dẫn bó trói không được quan mang, đừng nói chi là hắn vạn pháp quy nhất bản thân đối với trường hấp dẫn có cường đại trung hòa, kiêm dung tác dụng. Muốn trói buộc chặt hắn, thậm chí cả ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Ít nhất phải đạt tới lô đen cấp trường hấp dẫn. Bất quá, ma thần vương bản thân chất lượng cường độ có hạn, duy trì lấy sao nở trồng hình thái, bọn hắn thể lượng thường thường chỉ có 100 mét trên dưới. Mà một khi áp xúc thành lô đen, lực hút đường kính cực khả năng bị thu nhỏ đến 10 hào mét, có thể xưng một cái vô cùng bé kỳ điểm. Ở dưới loại tình huống này muốn đối với Tần Lâm Diệp tạo thành tổn thương, đối với công việc của hắn động không gian tự nhiên có cực kỳ hà khắc muôn cầu. Một chút xuyên thủng những này ma thần vương ý đồ. Tần Lâm Diệp thân hình lóe lên, màu trắng lóa hào quang rực rỡ chói mắt, đợi đến quang mang tán đi, thân hình của hắn đã xông ra số vạn cây số bên ngoài, trực tiếp vồ giết về phía ngoài nhất phụ trách lược trận ma thần vương. Những ma thần kia vương mặc dù có phản ứng, nhưng giữa hai bên tốc độ căn bản không tại một cái lượng cấp. Liên giống cung tiễn thủ bắn tên đi chặn đường một viên đạn, dù là những cung tiễn thủ kia số lượng nhiều đạt hơn 10 người, muốn dùng tên mũi tên bắn bên trong phi hành bên trong đạn cũng là hy vọng xa vời. Huống chi bắn chúng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một lượng vị ma thần vương tinh thần lực trường cho dù trói buộc lại Tần Lâm Diệp, cũng sẽ bị hắn hàng quang chi kiếm bên trên vạn pháp quy nhất đặc tính trực tiếp tan rã, xé rách. Bành! Bành! Bành! Bành! Theo hắn hóa thân lưu quang trình thiểm điện hình lại lần nữa tự 4 tôn ma thần vương trên người lướt qua, đem 4 tôn ma thần vương bắn nổ, còn lại ma thần vương rốt cục ý thức được trước mắt cái này sinh mạng thể không thể chiến thắng. Trói buộc không được tốc độ của hắn. Chúng ta căn bản là không có cách đem hắn chiến thắng. Phi thuyền bên trên có thể bắn ra phạm vi càng lớn trường hấp dẫn, nhưng phi thuyền đã bị hắn trước giờ phá hoại. Chúng ta chủ quan. Thừa nhận thất bại cũng không đáng xấu hổ, vì cái gọi là vinh quang tạo thành vô vị tổn thất không có chút ý nghĩa nào. Rút lui. Hết thể vì lấy hoàn mỹ nhất hình thái trở về Thái Khư. Chư vị ma thần vương ý chí chấn động, rất nhanh đạt thành chung nhận thức, lập tức, đại lượng ma thần vương bắt đầu hướng tinh môn bỏ trốn. Như thế nhanh liền chạy rồi. Tần Lâm Diệp thật bất ngờ. Ma thần vương rút lui so hắn tưởng tượng bên trong muốn quả quyết hơn. Hắn cảm thấy chí ít những này ma thần vương được suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác nhìn có thể hay không đem hắn diệt sát mới là, có thể kết quả. Tại phát giác căn bản không giết được hắn về sau, những này ma thần vương biểu hiện cư nhiên như thế kịp thời quyết định. Thế cục có biến. Tần Lâm Diệp thoáng ngẫm nghĩ một lát, cảm thụ được tự thân cái kia không ngừng hướng Thái Khư cảnh kéo lên tu vi trạng thái, trong mắt lấp loe ra một đạo tinh quang. Một cái cũng không thể lưu. Lãng phí một chút thời gian cũng sẽ không tiếc. Trước mắt ma thần vương chỉ có 54 tôn. Nếu như đem những này ma thần vương toàn bộ chém giết, chỗ có thể thu được kỹ năng điểm cũng bất quá 8 cái. Hắn thành tiểu thái khư cảnh thời gian chỉ còn 1 tháng. Nói một cách khác, đây là hắn có khả năng thu hoạch cuối cùng một nhóm kỹ năng điểm. Vừa nghĩ đến đây, siêu thời không thái bị hắn kích phát đến cực hạn, hóa thân lưu quang hắn tại rất nhiều ma thần vương sau lưng không ngừng đuổi giết. Con đường sau đó chỉnh, trực tiếp trở thành những này ma thần vương tử vong con đường. Bất quá, Tần Lâm Diệp cuối cùng chỉ là một người, mà lại những này ma thần vương tại phát giác được căn bản không đối kháng được vị này cấp tốc đánh giết địch nhân, tuyệt không lựa chọn tiến về tinh môn, mà là giải tán lập tức. Mấy chục vị ma thần vương chạy tứ phía, phát tán bốn phương tám hướng, đuổi giết độ khó đem trình bao nhiêu tính dâng lên. Tần Lâm Diệp vốn định phân ra một đạo ý chí phụ thuộc ở đây chút ma thần vương trên người lấy khóa định vị trí của bọn hắn, nhưng ma thần vương đeo trên người tinh thần lực trường quá mức kinh người, tách rời đi ra ý chí giống như lục bình không dễ, chỉ một lát sau liền bị bọn hắn trên người lực trường chỗ ma diệt, trừ không duyên cơ tiêu hao một phần lực lượng bên ngoài không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá Tần Lâm Diệp phản ứng cực nhanh. Ý chí của hắn khóa định không ngừng những này ma thần vương, nhưng bao gồm cơ hồ toàn bộ vũ trụ tinh không hư vô thần vực có thể. Hư vô thần vực mặc dù can thiệp không được phiến tinh không này, nhưng lại có phiến tinh không này số liệu. Mà mỗi một vị ma thần vương cơ hồ đều tương đương với sao nở trồng cấp tồn tại, bọn hắn tự trong vũ trụ sao trời xuyên thẳng qua, dù là lại làm sao thu liễm tự thân tinh thần lực trường, vẫn sẽ lưu lại đại lượng vết tích. Tần Lâm Diệp chỉ cần sẽ bị cải biến sau vũ trụ tinh không cùng nguyên bản tinh không vừa so sánh. Tự nhiên mà vậy liền có thể bắt được những ma thần kia vương đảo vòng phương vị. Liền giống một chiếc đi thuyền tại biển ca bên trên ẩn thân tàu thủy, mọi người không cần thấy rõ phương vị của nó, chỉ cần căn cứ sóng biển gợn sóng liền có thể nhẹ nhõm khóa định vị trí của nó. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp đầu tiên là phá hủy tòa kia từ mở người ma thần đem mở ra cỡ lớn tinh môn, sau đó, đại chiến kịch liệt biến thành xưa nay chưa từng có bạ tổ giỏi. Chiến trường phạm vi cũng là từ mấy trăm triệu cây số, trực tiếp mở rộng đến mấy trăm năm ánh sáng. Thậm chí bởi vì kỹ năng điểm thu hoạch chính là một giờ kết toán một lần, Tần Lâm Diệp nhất định phải khống chế tinh chuẩn săn giết những này ma thần vương thời gian, tuyệt đối tiếp theo hạ, khi hắn triệt để đem tất cả ma thần vương diệt giết sạch lúc, thời gian đã là nửa tháng sau. Bỏ ra nửa tháng, hắn vẫn chưa thể tại 54 tôn ma thần vương trên người đem 8 cái kỹ năng điểm soát toàn. Tinh không bên trong, Tần Lâm Diệp thân hình đột ngột thoáng hiện. Diệt tận ma thần vương đã là ta chỗ có thể làm được cực hạn, những đại ma thần kia không cách nào lại từng cái tiêu đi hệ tờ toàn bộ, bị để ý văn minh, chỉ có thể tự cầu phúc. Hắn không có thời gian. Nếu như không phải hắn dựa vào cường đại tinh thần cưỡng ép áp chế đột phá của mình trạng thái, hắn hiện tại đem nước chảy thành sông tấn thăng đến thái khư cảnh. Hiện tại, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến về thiên thai tinh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, vô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 478, trục trặc. Thái Thản Tinh. Tư mật phòng hội nghị, bầu không khí rất ngột ngạt. Hạo Thiên, Ma La, Thủy Quy Nhất đám người cũng không nghĩ tới, bọn hắn mới từ Hung Ma Tinh trở về thế mà liền nghe được như thế một cái tin tức. Trong đó, đồng dạng ở đây Thiếu Dương Kim Tiên nhìn lướt qua giữa sân đám người. Đều là Kim Tiên. Mà thuộc về Tần Lâm Diệp trực hệ một mạch trụ quang cảnh võ giả, ba vị trí cường tháp cao phó tháp chủ, thậm chí, đã tu luyện tới bất hủ Kim Tiên Lâm Giao Giao đều không ở chỗ này. Bất quá. Liên tưởng đến hắn từ Hy Nhật Thần Chủ nơi đó đạt được tin tức, hắn cũng minh bạch, Hy Nhật Thần Chủ, Nộ Pháp Kim Tiên, Thừa Vận Kim Tiên, Linh Đài đám người không có triệu tập những người kia xuất hiện ở đây cái tư mật hư mô phỏng phòng hội nghị nguyên nhân. Giữa sân đám người đều là ngàn năm trước chúng ta Huyền Hoàng Tinh cùng Hung Ma Tinh cuộc chiến nhân viên chỉ huy, cứ việc cái kia thời gian chúng ta đều chỉ là chân tiên, thiên tiên, nhưng ta đối với các ngươi lại là có tuyệt đối tín nhiệm. Hy Nhật Thần Chủ nói, ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên. Nếu như các ngươi đem tin tức hồi báo cho Tần hội trưởng, ta cũng không có nửa câu oán hận, bởi vì ý vị này, các ngươi lựa chọn tán thành Tần hội trưởng cách làm, ủng hộ hắn hết thể quyết định. Dù là cái kia quyết định tất nhiên sẽ làm cho cả Huyền Hoàng Tinh, thậm chí cả lấy Thiên Thai Tinh vì bên trong tâm mấy trăm ngàn, mấy triệu năm ánh sáng triệt để hủy diệt. Hy Nhật, ngươi cái này tin tức, lặp lại xác nhận qua. Ma La nhịn không được hỏi lại No Y. Các ngươi đã hỏi ta vấn đề này vượt qua 10 lần, nhưng ta hiểu các ngươi. Về phần chứng minh, ta có thể đem ta thu xuống tới hình tượng lại lần nữa phát ra. Khi Nhật Thần Chủ nói, hư mô phỏng trong phòng họp, lại lần nữa phát ra lên cơ Thiếu Bạch đem 51 mai tinh hạch đầu nhập thiên thai tinh hình tượng. Chuyện này là thật, căn cứ chúng ta quan tinh đài quan chắc, thiên thai tinh sinh động độ so với lúc trước tăng trưởng 3 lần. Ý vị này, Thừa Vận Kim Tiên trầm giọng nói, tôn kia vô lượng ma thần chính tại khôi phục nhanh chóng, đồng thời, sắp thức tỉnh. Có phải hay không là Cơ Thiếu Bạch tự tác chủ trương, cùng ma thần có dính dấp chính là hắn, mà không phải Tần hội trưởng? Thủy Quy Nhất nói y. Đây là các ngươi lần thứ ba tiến hành cùng loại suy đoán, về phần chúng ta, càng là vô số lần thôi diễn qua khả năng này, đồng thời hy vọng khả năng này mới là chân thực, nhưng, căn cứ chúng ta khoảng thời gian này thu thập đủ loại tư liệu biểu hiện, Cơ Thiếu Bạch chỉ là một cái người chấp hành, một cái biết sai phạm sai lầm người chấp hành, chỉ là, hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Tần hội trưởng. Tần hội trưởng, mới thật sự là hạ lệnh người. Hy Nhật thần chủ nhắc lại nói y. Hư mô phòng trong phòng họp lập tức lại lần nữa trở nên một trận trầm mặc. Tần hội trưởng có lẽ, thật sự có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, hắn không có khả năng đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh bất lợi, nếu như hắn thật muốn đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh làm cái gì, hắn chỉ cần cái gì đều không làm, Huyền Hoàng Tinh liền sẽ tại từng tràng trong tai nạn triệt để hủy đi. Nói một cách khác, không có Tần hội trưởng, liền không có chúng ta Huyền Hoàng Tinh hôm nay, càng không có hiện tại chúng ta ngồi ở chỗ này, thảo luận Tần hội trưởng thị thị phi phi. Thủy Quy Nhất vẫn còn có chút không cam tâm. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Ngộ Pháp Kim Tiên lại đột nhiên nói, nhưng nếu như hắn làm hết thảy, thực tế bên trên đều chỉ là vì bảo đảm Huyền Hoàng Tinh xung quanh an nguy, bảo đảm tôn này vô lượng ma thần có thể thuận lợi thức tỉnh đâu. Cái kia giải thích thế nào Tần hội trưởng một mực để Hy Nhật thần chủ giám sát thiên thai tinh vô lượng ma thần, cũng ngăn cản vô lượng ma thần hấp thu ngoại giới vật chất năng lượng tiến hành khôi phục. Thủy Quy Nhất nói y. Ngộ Pháp Kim Tiên không nói gì. Mà Hy Nhật thần chủ thì chậm rãi nói, thực tế bên trên. Ta thiên hướng về Tần hội trưởng nhận ma thần cổ hoặc cùng ăn mòn. Có ý tứ gì? Ta xa xa giám sát thiên thai tinh ma thần, lờ mờ cảm thấy, tôn này ma thần dù chưa thức tỉnh, nhưng cũng đã tồn tại ý thức. Hy Nhật thần chủ nói, chư vị còn nhớ được, Tần hội trưởng thay thế ta, giám sát thiên thai tinh ma thần hơn 60 năm, hắn giám sát thiên thai tinh ma thần thời gian so ta càng dài. Có phải hay không là ở đây hơn 60 năm bên trong, hắn bị thiên thai tinh ma thần cổ hoặc, an mòn, tất cả mới hạ đạt lệnh cưỡng chế Cơ Thiếu Bạch tung ra tinh hạch trợ ma thần khôi phục quyết định, chỉ là chúng ta mặt ngoài bên trên không nhìn ra điều khác thường gì. Tân hội trưởng bị thiên thai tinh ma thần an mòn. Cái này, vô cùng có khả năng. Có thể là dạng này. Nếu không căn bản không giải thích được lần lượt cứu lấy Huyền Hoàng Tinh Tần hội trưởng vì sao lại làm ra trợ thiên thai tinh ma thần khôi phục cử động. Không sai, nếu như Tần hội trưởng vốn là có vấn đề, hắn cần gì phải lại vì chúng ta Huyền Hoàng Tinh đi cùng hung ma tinh ma thần vương chém giết. Bản ý của hắn tất nhiên vẫn là hướng về chúng ta Huyền Hoàng Tinh, cái kia ba tôn ma thần vương thi thể chính là tốt nhất chứng cứ. Từng vị bất hủ kim tiên phảng phất tìm được chân tướng sự tình, nhao nhao khẳng định nói y. Như vậy, chúng ta nên làm sao làm? Tần hội trưởng đã bị cổ hoặc, nhưng chúng ta ai có thể ngăn cản được hắn? Đúng, mà lại, Cơ Thiếu Bạch đối với Tần hội trưởng mệnh lệnh đều tin tưởng không nghi ngờ, hắn những đệ tử kia càng là như vậy, nhất là Hạ Tuyết Dương. Nàng bây giờ, chiến lực không tại vài thập niên trước Tần hội trưởng phía dưới, sợ là đủ để cùng Đại La giới chủ tranh phong. Chúng ta thương thảo qua, Tần hội trưởng nếu là bị cổ hoặc, như vậy, tất nhiên là tinh thần bên trên xảy ra vấn đề, chúng ta cần phải tại phương diện tinh thần hạ thủ. Thừa Vận Kim Tiên nói, Thái Tố đã đến Hoa Hoàng Tinh Vực, Thái Thượng cũng giống như thế, không biết có thể mời bọn họ mời Vô Lượng Tiên Vương thông qua hư vô thần vực xuất thủ. Mặt khác, Nguyên Thủy tựa hồ đều sắp đến, cùng hắn đồng hành Nguyên Quang Hóa nghe nói chính là tiên đế đệ tử, Hồng Mông Đại Đạo đích truyền, hắn có lẽ có xử lý pháp có thể giải trừ ma thần lưu trên người hắn thủ đoạn. Thừa Vận Kim Tiên để giữa sân đám người suy nghĩ lập tức hoạt lạc. Đúng, Tân hội trưởng bản thân không việc gì, chỉ là tinh thần bị ăn mòn, bị cổ hoặc, phương diện tinh thần sự tự nhiên có thể thông qua phương diện tinh thần giải quyết, ta vậy thì liên lạc Thái Thượng Sư Bá. Xem hắn có thể hay không có biện pháp nào. Ta đến liên hệ Nguyên Thủy đi. Linh Đài, Hạo Thiên hai người đồng thời nói y. Ta hỏi một chút Thái Tố. Thái Thủy đi theo nói y. Theo đám người có phương hướng, từng cái cấp tốc phân ra tinh thần, tại trong thế giới hiện thực tự mình liên lạc lên riêng phần mi nhờ nhân viên tới. Trong đó Hạo Thiên trực tiếp liên thông Nguyên Thủy vòng tay. A, Hạo Thiên sư đệ. Ta chính muốn tìm bo nở ca cờ ngươi đâu, nghĩ không ra ngươi thế mà trước giờ gửi thư tín hơi thở đến đây. Nguyên Thủy mang trên mặt tiếu dung. Tìm ta. Hạo Thiên khẽ giật mình. Mà cái này thời gian Nguyên Thủy phảng phất đã nhận ra cái gì, nghiêm sắc mặt, nhìn dáng vẻ của ngươi. Xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện lớn. Không biết Nguyên Quang Hóa giới chủ có đó không? Ta lập tức thông chi hắn. Nguyên Thủy nói, một bên dùng thần niệm liên lạc Nguyên Quang Hóa, một bên hỏi, xảy ra chuyện gì? Tân hội trưởng. Khả năng bị thiên thai tinh tôn kia vô lượng ma thần cổ hoặc ăn mòn. Tân hội trưởng. Nguyên Thủy đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tân hội trưởng bị thiên thai tinh ma thần cổ hoặc ăn mòn. Làm sao có thể? Nói xong hắn vội vàng bổ sung một tiếng, thiên thai tinh ma thần trước giờ xuất thế. Thiên thai tinh ma thần cổ hoặc tần hội trưởng, làm tần hội trưởng hạ lệnh để Cơ Thiếu Bạch đem 51 mai tinh hạch đầu nhập vào thiên thai tinh bên trong, đạt được nhiều như vậy năng lượng bổ sung, thiên thai tinh ma thần đang lấy tốc độ cực nhanh thức tỉnh. Hạo Thiên ngắn gọn nói, đem tinh hạch cho ăn ném ma thần. Cái này thời gian một thanh âm truyền tới, lại là thu được đưa tin vô thượng giới chủ nguyên quang hóa, tỉnh lại một tôn vô lượng ma thần, hắn muốn làm cái gì? Đây chính là cấu kết hủy diệt trận doanh tội chết. Nguyên quang hóa sư điệt, ngươi nhìn có thể có biện pháp đem tần hội trưởng tỉnh lại. Nguyên thủy liền vội hỏi nó y. Ma thần không phải thiên ma, có thể bị ma thần ăn mòn sinh vật, bản thân 89 phần 10 cũng tồn tại ác nghiệm, nguyên nhân chính là như thế mới có thể bị ma thần thừa lúc vắng mà vào. Đối với loại sinh vật này, từ trước đến nay là lấy thế lôi đình vạn quân trực tiếp quanh sát. Không thể. Hạo Thiên vội vàng nói, tần hội trưởng tại chúng ta huyền hoàng tinh có công lớn. Vô luận hắn có công lao gì, đã bị ma thần cổ hoặc ăn mòn, hắn liền đã không còn là nguyên bản bộ dáng. Nguyên quang hóa không chút do dự nói, ta nghe các ngươi nói qua, cái này Tần Lâm Diệp bản thân đi chính là mô hình mô phỏng ma thần một đạo, loại này người tu luyện bị ma thần ăn mòn tỷ lệ xa tại người tu tiên bên trên. Ta nhìn thấy qua không chỉ một lần cùng loại người tu luyện rơi xuống làm ma, biến thành ma thần nanh vớt, cuối cùng cho vĩnh tổn trận doanh mang tới tổn thương càng tại những cường đại kia ma thần bên trên. Vì vậy đối với loại này đã sa đọa sinh vật, tuyệt đối không thể có nửa điểm nuông chiều. Nói xong hắn tựa hồ lười nhắc lại nhiều làm giải thích, tốt, dù sao chúng ta cũng lập tức sẽ đến, cái kia Tần Lâm Diệp cho dù thật xảy ra vấn đề các ngươi cũng không ai chế được hắn, cuối cùng vẫn muốn ta tới ra tay. Muốn tới rồi. Hạo Thiên nao nao. Không phải còn có ít năm lộ trình sao? Trước đây không lâu tần hội trưởng từng liên lạc qua chúng ta, hỏi thăm chúng ta cái gì thời gian đến, nhìn qua tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Nguyên Thủy do dự một lát, nói, chúng ta cho rằng thiên thai tinh sinh ra cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ cố ý để vũ trụ phi thuyền động cơ tiến vào trạng thái siêu thần, bước lên phi thuyền tổn hại phong hiểm gia tốc. À, xem ra hắn đại khái là ý thức được ta tức sắp đến, không khỏi sinh biến, cho nên mới mạo hiểm lựa chọn dùng tinh hạch nuôi nấng ma thần. Nguyên Quang Hóa cười lạnh nói y. Nguyên Thủy, Hạo Thiên hai người đồng thời trầm mặt lại. Cái này thời gian, Hạo Thiên bên này một thanh âm đột nhiên vang lên, tần hội trưởng muốn trở về. Kéo dài thời gian, chúng ta toàn lực đi đường, trong 10 ngày liền có thể đuổi tới. Ngược lại là trở về. Tần Lâm Diệp cảm thụ một cái trạng thái thân thể của mình, hy vọng còn kịp. Sư Tôn, Hung Ma Tinh bên trên, Hạ Tuyết Dương, Đông Phương Thánh đám người ngay lập tức nên đón tiếp lấy, thật có lỗi. Tinh môn bên kia đột nhiên xuất hiện dị thường, dẫn đến kết nối gián đoạn, cho nên chúng ta không thể không một lần nữa tính toán vùng tinh vực kia vị trí, tại phụ cận một khỏa tinh thần lên khung thiết tinh môn. Không sao. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Hung Ma Tinh thông hướng vùng tinh vực kia tinh môn vì sao sẽ phá hư trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn cùng Ly Gia Ma Thần Vương đại chiến đem viên kia tinh thần đều đánh nát, tinh môn còn có thể duy trì kết nối, vậy liền gặp quỷ. Tốt, để người đi vùng tinh vực kia đem tất cả Ma Thần Vương thi thể chuyển về tới đi. Cứ như vậy, tương lai chúng ta huyền hoàng tinh mỗi một cái trụ quang cảnh võ giả đều có thể có ma thần vương cấp thi thể chế tạo thần binh, chiến giáp. Tần Lâm Diệp cười nói, bất quá cẩn thận một điểm, bên kia khả năng sẽ có đại ma thần cấp dư nghiệt lưu lại. Nói, hắn nhìn Tinh La một chút, ngươi cùng đi qua, phụ trách tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ những dám can đảm kia trở về vùng tinh vực kia đại ma thần cùng thiên ma vương. Phải. Tinh La cung kính đồng ý. Tốt, ta còn có việc chạy về đi. Tần Lâm Diệp nói. Liền muốn rời khỏi. Cái này thời gian thường vô ý lại là nói một tiếng, tháp chủ, vừa mới thủy quy nhất bên kia truyền đến tin tức, nói thái thản tinh thông hướng hung ma tinh tinh môn ra trục trặc, bọn hắn chính đang kiểm tu, xin ngài chờ một cái. Trục trặc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 479, người xâm nhập. Trục trặc, kiểm tu. Tần Lâm Diệp nhướng mày, ta có việc xử lý. Thái thản tinh bên kia kỹ càng tỉ mỉ nắm giữ lấy hung ma tinh tọa độ, để bọn hắn lập tức lại mở ra một tòa tinh môn. Phải. Thương vô ý nhẹ gật đầu, rất nhanh liên lạc lên thủy quý nhất. Có thể chỉ một lát sau, hắn lại lần nữa chuyển hướng Tần Lâm Diệp, xảy ra vấn đề chính là thái thản tinh chỗ tại vùng tinh vực kia, cùng lấy tụ tinh hoàn vì bên trong tâm vũ trụ phòng ngự kế hoạch có liên quan, cái nào đó phân đoạn xuất hiện trục trặc, đến mức vùng tinh vực kia tinh lực ba động đều trở nên bất ổn định, khó mà gắn bó tinh môn bác, cần 10 ngày kiểm tu. Vũ trụ phòng ngự kế hoạch tụ tinh hoàn. Khoa học kỹ thuật tạo vật kéo dài mấy chục năm trên trăm năm xuất hiện trục trặc, cũng không phải cái gì không có thể hiểu được sự. Có thể hết lần này tới lần khác. Cái này thời gian. Ta liên lạc thủy quy nhất hiểu do tình huống cụ thể, các ngươi đi trước thu thập những ma thần kia vương thi hài đi, không bao lâu chúng ta huyền hoàng tinh bên trên liền sẽ nên đón trụ quang cảnh võ giả buộc phát kỳ, đến thời gian trụ quang cảnh võ giả số lượng sẽ trình 3 chữ số, thậm chí cả bô nở chữ số tăng trưởng, những này ma thần thi hài tới chính là thời gian. Thần Lâm Diệp nói y. Phải. Thương Vô Ý nhẹ gật đầu. Nhất thời tinh môn trục trặc, trừ Tần Lâm Diệp, đám người đều không có làm sao thả tại tâm bên trên. Dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, thời gian tiêu chuẩn cũng mở rộng đến lấy vạn năm kế, đừng nói là kiểm tu 10 ngày, dù là tinh môn trục trặc ra thượng hạng mấy tháng, đối bọn hắn đến nói cũng liền tương đương với người bình thường cảm giác bên trong máy bay muộn điểm mấy giờ mà thôi. Tần Lâm Diệp rất nhanh tiếp thông thủy quý nhất thông tin. Hội. Hội trưởng. Ừm. Các ngươi tình huống bên kia như thế nào? Có thể hay không ra tốc trục trặc bài trừ thời gian? Cái này, chúng ta tận lực. Thủy Quý Nhất nói y. Ta có chuyện quan trọng muốn trở về huyền hoàng tinh xử lý, các ngươi toàn lực đoạt tu, một có biến ngay lập tức thông chi ta. Tần Lâm Diệp thận trọng nói y. Thủy Quý Nhất nhìn Tần Lâm Diệp một chút, sau đó mới lên tiếng, minh bạch. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Ừm. Tần Lâm Diệp treo gãy mất thông tin, sau đó, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Nói một tiếng, ta đi nghỉ ngơi một lát. Sau đó lóe lên một cái, tuyển một chỗ yên lặng nơi, tản ra chính mình tinh thần lực trường, đồng thời bấm cơ thiếu bạch vòng tay. Hội trưởng, tình huống thế nào? Để ta xem một chút thiên thai tinh biến hóa. Phải. Cơ thiếu bạch rất nhanh đem toàn bộ thiên thai tinh đặt vào tinh hoàn hình chiếu phạm trụ, đồng thời có chút lo lắng nói, hội trưởng, cái kia 51 mai tinh hạch đã bị toàn bộ bị thiên thai tinh bên trên tôn này ma thần thôn phệ, chiếu cái này xu thế xuống dưới. Chỉ sợ không bao lâu, tôn này ma thần liền sẽ triệt để thức tỉnh. Một tôn vô lượng ma thần, dù là vừa mới thức tỉnh, chỉ sợ có không phải đại la giới chủ có khả năng đối kháng đi. Phổ thông đại la giới chủ không đối phó được, nhưng sức chiến đấu của ta không thể dùng bình thường đại la giới chủ để cân nhắc. Tần Lâm Diệp cười nói một tiếng, trước đây không lâu ta vừa mới chém giết ly ra ma thần vương, ngươi cảm thấy, bằng vào ta năng lực, không đối phó được một tôn trọng thương đến chỉ có thể miễn cưỡng tỉnh lại vô lượng ma thần sao. Ly ra ma thần vương. Cơ thiếu bạch làm huyền hoàng tinh cao tầng, tự nhiên minh bạch tôn này ma thần vương đáng sợ. Trước mắt nghe được Tần Lâm Diệp đúng là đem tôn này kinh khủng ma thần vương chém giết, trong mắt lập tức tuân ra hiện ra ngăn chặn không ngừng kinh hỉ. Tháp chủ, ngươi. Tốt, ngươi đều có thể yên tâm đi. Tần Lâm Diệp nói y. Cơ thiếu bạch nghe, một trái tim đúng là an định xuống tới. Tôn này vô lượng ma thần có mạnh đến đâu, chung quy là vừa mới thức tỉnh, phổ thông đại la giới chủ có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng tháp chủ bực này liền ly ra ma thần vương đâu có thể chém giết vô địch giới chủ, đem diệt sát tuyệt đối dư sức có thừa. Tần Lâm Diệp nhìn xem là quan cơ thiếu bạch, trong lòng thật không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Những người khác không biết, nhưng trong lòng của hắn lại hết sức rõ ràng. Đợi đến tôn này ma thần tỉnh lại về sau, hắn lực lượng đem không phải vô lượng ma thần, mà là hỗn độn ma thần. Hắn để cơ thiếu bạch đem 51 mai tinh hạch đầu nhập thiên thai tinh cũng không phải là vì trợ giúp ma thần khôi phục thương thế. Mà là quấy nhiễu tôn này chiếm cứ tại ma thần trong cơ thể, dùng tự thân sở hữu năng lượng cung ứng tôn này ma thần thuế biến đại năng giả thanh đế, để hắn hoàn thành từ chết mà thành chuyển biến. Đại năng giả cùng hỗn độn ma thần tổ hợp. Dù là suy yếu nhất trạng thái, Tần Lâm Diệp cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Dù sao, giữa hai bên chênh lệch nhiều lắm. Đừng nhìn hắn hiện tại giết được ly ra ma thần vương bực này khủng bố tồn tại, có thể cho dù một cái tấn thăng không lâu vô lượng tiên vương, sợ là đều có chính diện đánh giết hắn thực lực. Trừ thế giới chi kiếm, hắn không có bất cứ uy hiếp gì một tôn vô lượng tiên vương thủ đoạn. May mà, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua chính mình cái kia chứa đựng lượng đã đạt 26 số lượng kỹ năng điểm. Giai đoạn đại thành 3000 kiếm đạo chém giết vừa mới thức tỉnh hỗn độn ma thần thanh đế có lẽ không đủ, nhưng viên mãn cấp độ, hẳn là đủ rồi. Đáng tiếc, 3000 kiếm đạo viên mãn sau cũng không phải là cái gì lực buộc phát kinh người tuyệt thế sát chiêu, mà là ta hướng về phía trước thiết tưởng xuất kiếm tức chúng đích đặc tính diễn sinh. Cụ thể sẽ như thế nào diễn sinh, tạm thời không được biết, nhưng gia tăng cũng chỉ là tốc độ, tinh chuẩn, bảo đảm mỗi một lần công kích vạn vô nhất thất. Thần Lâm Diệp có chút tiếc nuối. 3000 kiếm đạo vừa sáng tạo ra lúc, hắn còn không có bực này đánh cược một trận ý nghĩ, tại sáng tạo cái này môn tạo hóa pháp lúc, tự nhiên cũng không nghĩ lấy tại viên mãn cảnh giới lúc, chân chính diễn sinh ra ngọc đá cùng vỡ tuyệt thế sát chiêu. Cảnh giới áp chế đã càng ngày càng khó. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này tinh môn ra trục trặc. Thần Lâm Diệp có chút im lặng. Thời vận không đủ. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên dừng lại. Vừa rồi thông tin lúc, Thủy Quy Nhất nhìn nét mặt của hắn. Ẩn ẩn có chút không đúng. Ngoài ra, nguyên bản tại hung ma tinh bên trên Hạo Thiên, Thiếu Dương, Thủy Quy Nhất, Ma La đám người, thế mà một cái đều không tại. Chẳng lẽ Huyền Hoàng Tinh xảy ra vấn đề? Thần Lâm Diệp biến sắc. Hắn ngay lập tức liền muốn cầm ra vòng liên lạc người khác. Bất quá rất nhanh hắn lại ý thức được, dễ dàng như vậy đánh cỏ động rắn. Sau một khắc, hắn một đạo ý thức trực tiếp tiến vào hư vô thần vực. Sau đó, tinh không biến ảo. Hắn cái kia hư vô thần vực thân hình đã xuất hiện ở Huyền Hoàng Tinh bên trên. Huyền Hoàng Tinh kết nối hư vô thần vực người không phải số ít. Tần Lâm Diệp thu thập lấy trong đó một bộ phận tin tức, dùng chính mình thất giai quyền hạn tiến hành phân tích. Gió êm sóng lặng. Huyền Hoàng Tinh bên trên cũng không có cái gì dị thường. Phần lớn người đối với Huyền Hoàng Tinh tương lai tràn đầy nhiệt tình cùng mong đợi. Đương nhiên, cũng không ít người tu tiên tại phàn nàn địa vị càng ngày càng không còn lúc trước, nhất là thế hệ trước nguyên thần chân nhân, dù là đột phá đến phản hư cảnh, vẫn là hoán thanh trở nội y. Cường giả xuất hiện lớp lớp, làm đến bọn hắn trực tiếp bị Huyền Hoàng Tinh quần quận hướng về phía trước thủy triều đào thải, tất nhiên là đầy bụng lời oán giận. Đối với đây, Thần Lâm Diệp không rảnh để ý. Sự phát triển của thời đại chính là như thế, càng không bên trên thời đại tiến bộ, tự nhiên là sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh, một đạo quen thuộc tinh thần ba động đưa tới sự chú ý của hắn. Là Phiêu Miểu Kim Tiên. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát. Vị này nguyên vốn thuộc về Linh Đài Sơn Bất Hủ Kim Tiên giờ phút này tư duy cảm xúc 10 phần hỗn loạn. Đồng thời, hắn còn tại không ngừng thu tập hắn đi qua đủ loại tin tức. Mà hắn suy nghĩ hỗn loạn nguyên nhân. Tần Lâm Diệp lật xem một lát, lập tức đổi sắc mặt. Cái này, hắn hư thủ vung lên. Một đạo hình tượng lập tức tại hư vô thần vực bên trong bắn ra mà ra, thình lình chính là Hy Nhật thần chủ dùng vòng tay thu cơ Thiếu Bạch hướng Thiên Thai tinh ma thần ném cho ăn tinh hạch một màn kia. Thế mà bị phát hiện. Tần Lâm Diệp thân hình lóe lên, rất mau tới đến linh đài chỗ tại khu vực. Bởi vì cũng không phải là tất cả người sẽ thời khắc kết nối hư vô thần vực nguyên nhân, hắn cũng không có cảm ứng được thủy quy nhất, Hy Nhật thần chủ tồn tại. Nhưng thông qua đối với linh đài trên người tin tức thu thập, hắn đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Kéo dài thời gian, nguyên thủy, nguyên quang hóa, 10 ngày. Xuyên thấu qua những này tin tức, sự tình tiền căn hậu quả hắn mặc dù không có mắt thấy, nhưng tất cả mạch lạc đã rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Kết quả này, để Tần Lâm Diệp một tiếng thở dài hơi thở. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn trưởng khống Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, trưởng khống Huyền Hoàng Tinh, thậm chí cả trưởng khống mảnh tinh vực này. Đến mức, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội chủ yếu bộ môn kim tiên nhóm nắm giữ lấy cực lớn quyền hạn, có thể tùy ý điều vào tay hết thảy tài liệu có liên quan đến hắn. Toàn bộ Huyền Hoàng Tinh bên trên, địa phương nào bố trí hệ thống theo dõi, hắn cũng không biết chút nào. Bởi vì, hắn điều lấy tinh hạch sự ngộ pháp kim tiên tra một cái, liền toàn bộ tra xét ra. Vậy cũng là khác loại tự làm tự chịu. Phàm là hắn đem quyền lực tập trung một chút, để quyền hạn của mình xa xa áp đảo những người khác bên trên, ngộ pháp kim tiên muốn điều tra ra chuyện này cùng hắn liên quan đến cũng sẽ không dễ dàng như thế. Xem ra, cần phải thật tốt nói một chút. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Có thể một lát, hắn lại nghĩ tới cái gì? Nguyên thủy. Nguyên quang hóa. Nguyên quang hóa, hắn nhưng là Hồng Mông đạo nhân ba đời đệ tử đích truyền. Một khi hắn phát hiện cái gì, hoàn toàn có năng lực đem cái này tin tức cáo chi Hồng Mông đạo nhân. Từ đó để cái này vị đại năng người đem ánh mắt ném đến Huyền Hoàng Tinh tới. Có thể việc đã đến nước này. Huyền Hoàng Tinh A. Tần Lâm Diệp thở dài một cái. Thế giới này, muốn làm chút chuyện, rất khó. Nhất là một chút không cách nào giải thích sự càng khó. Hết lần này tới lần khác hắn, Hy Nhật thần chủ đều không có sai. Sau một khắc, hắn trực tiếp tại vòng tay bên trên tuyên bố một cái chỉ lệnh, nửa giờ sau, hư mô phòng phòng hội nghị, tổ chức toàn thể hội nghị. Gửi đi xong đầu này tin tức, Tần Lâm Diệp thân hình bay vút, rất mau tìm đến tựa hồ vừa từ đối diện tinh vực rời một vòng vật liệu trở về Thường Vô Ý, các ngươi có hay không nắm giữ lấy Thái Thản Tinh con số cụ thể. Nếu để cho ngươi hiện tại Bắc Tinh môn kết nối đến Thái Thản Tinh có chắc chắn hay không? Đem tinh môn mở đến Thái Thản Tinh. Thường Vô Ý lập tức gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, Thái Thản Tinh bản thân lì hệ nở là làm cuộc chạm trán nhỏ tồn tại, ta đối với viên này tinh thần tọa độ số liệu rõ như lòng bàn tay, dù là Bắc Tinh môn kỹ thuật không chuyên nghiệp, cũng đơn giản nhiều tìm chút thời giờ, bất quá đoạn thời gian gần nhất, Thái Thản Tinh bên kia tụ tinh hoàn không phải xảy ra vấn đề sao? Có thể hay không bắt được viên kia tinh thần tinh lực ba động ta không dám hứa chắc. Thái Thản Tinh bên kia không có xảy ra vấn đề, đem ma thần vương thi hải đem đến hung ma tinh trước đó thả một chút, ta sẽ để cho Hạ Tuyết Dương bọn hắn phối hợp ngươi, ngươi lập tức bắt thông hướng Thái Thản Tinh tinh môn, càng nhanh càng tốt. Vậy ta cùng nói với mặt một tiếng. Không cần, mở ra tinh môn một chuyện đừng nói cho bất luận kẻ nào, mở ra công tác cũng chỉ là từ mấy người các ngươi phụ trách. Thần Lâm Diệp thận trọng nhắc nhở nó y. Thương Vô Ý giật mình, không thông chi đối diện. Cái kia, Đối diện vạn nhất đem chúng ta xem như cái gì không biết văn minh người xâm nhập. Phát động công kích làm sao xử lý? Không biết văn minh người xâm nhập. Xưng hô thế này, để Tần Lâm Diệp có chút hoảng hốt. Người xâm nhập. Huyền Hoàng Tinh người xâm nhập. Một ngày kia, hắn thế mà muốn dùng loại phương thức này tiến vào Huyền Hoàng Tinh. Tiến vào hắn chút xuống vô số tinh lực, tâm huyết đi thủ vệ Huyền Hoàng Tinh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 480, tín nhiệm. Tần Lâm Diệp đột nhiên tổ chức toàn thể hội nghị, lập tức dẫn tới Hạo Thiên, Ma La, Linh Đại, Thủy Quy Nhất, Nộ Pháp đám người rối loạn tương bừng. Tất cả người nghị luận ầm ĩ. Bất quá, làm Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hội trưởng, trước đây không lâu còn đang vì Huyền Hoàng Tinh đối kháng Ly Gia Ma Thần Vương thủ hộ giả, hắn hội nghị tổ chức chư vị bất hủ kim tiên không có người nào thiếu tịch. Không chỉ bất hủ kim tiên, liền Tần Lâm Diệp những trụ quang cảnh kia đệ tử, trí cường tháp cao từng vị phó tháp chủ đồng dạng trình diện. Theo nửa giờ vừa đến, Tần Lâm Diệp thân hình cũng là bắn ra đến hư mô phòng trong phòng họp. Nhìn xem bắn ra mà ra Tần Lâm Diệp, giữa sân chư vị kim tiên nhóm ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Bọn hắn đã từ Thủy Quý Nhất nơi đó biết được, Tần Lâm Diệp muốn cầu mở ra tinh môn, nhưng lại bị bọn hắn tuân theo nguyên thủy cùng nguyên quang hóa muốn cầu, lấy trục trặc kiểm tu lấy cớ đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì nguyên nhân này, đám người đối đầu Tần Lâm Diệp lúc đều có chút chột dạ. Nhưng còn có người thì đầy cõi lòng không hiểu, lặng lặng nhìn Tần Lâm Diệp, chờ đợi hắn cho ra giải thích. Rất tốt, người đều đủ. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, không có nhiều bất nói nhảm, khoảng thời gian này, tựa hồ phát sinh một chút không tốt sự, về phần đến cùng là chuyện gì. Thương tháp chủ, thẩm tháp chủ, còn có các đệ tử của ta còn không biết rõ tình hình. Nói, hắn ánh mắt dừng lại ở Hy Nhật thần chủ trên người, dùng vòng tay của ngươi kết nối phòng hội nghị mạng lưới, đem thiên thai tinh cái kia đoạn hình ảnh phát ra đi. Tần Lâm Diệp lời vừa ra khỏi miệng, Hạo Thiên, Hy Nhật thần chủ, Thủy Quy Nhất, Nộ Pháp đám người. Thậm chí cả Cơ Thiếu Bạch đồng thời đổi sắc mặt. Biết. Tần Lâm Diệp. Thế mà biết. Biết. Hội trưởng. Hy Nhật thần chủ tinh thần ba động có chút hỗn loạn. Phát ra đi. Tần Lâm Diệp nói y. Hạo Thiên cái này thời gian cũng là theo chân nói một tiếng. Phát ra đi. Hy Nhật thần chủ ánh mắt tự đám người trên người từng cái đảo qua. Trầm mặc một lát. Rất nhanh. Hư mô phỏng trong phòng họp bắn ra ra Cơ Thiếu Bạch cho An Thiên Thai Tinh Ma Thần video hình ảnh. Thấy cảnh này, Thường Vô Ý, Thẩm Kiếm Tâm đám người bỗng nhiên đứng dậy, Cơ Thiếu Bạch. Ngươi đang làm gì sao? Cơ tháp chủ đây là Đông Phương Thánh, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Hạ Tuyết Dương mấy người cũng là một mặt khó có thể tin. Ngược lại là trong sân bất hủ kim tiên nhóm, cơ hồ đều duy trì trầm mặc. Một số người ánh mắt thậm chí thẳng tắp đánh giá Tần Lâm Diệp. Ta. Cơ Thiếu Bạch há miệng muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn lại giống ý thức được cái gì, ngậm miệng không nói. Một bộ chấp nhận bộ dáng. Chuyện này không có quan hệ gì với Cơ Thiếu Bạch, là ta để hắn làm. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, ngăn lại lòng đầy căm phẫn muốn mắng chửi Cơ Thiếu Bạch chư vị đệ tử cùng hai vị tháp chủ. Hội trưởng. Ngươi. Lập tức, chúng đệ tử cùng hai vị tháp chủ quát mắng âm thanh bị chặn lại trở về. Trong đó, Quảng Hàn Thanh càng là nói, sư tôn làm như thế. Hẳn là có ngài suy tính đi. Xác nhận như thế. Hẳn là sư tôn nghĩ muốn thuần phục tôn này vô lượng ma thần. Nàng, đạt được Đông Phương Thánh. Hạng Trường Đông đám người nhất trí tán thành. Nhưng giữa sân chư vị bất hủ kim tiên nhưng không có lên tiếng, trong đó, Hy Nhật thần chủ sau khi hít sâu một hơi càng là nói, Tần hội trưởng, ngươi hẳn là cho chúng ta một lời giải thích, đây là vô lượng ma thần, một khi thức tỉnh, lực lượng cường đại đến đủ để đem toàn bộ Huyền Hoàng Tinh, thậm chí cả Huyền Hoàng Tinh xung quanh mấy trăm ngàn, mấy triệu năm ánh sáng triệt để hủy đi vô lượng ma thần. Ta dùng cùng Cơ Thiếu Bạch nói lời nói đến trả lời các ngươi, ta so bất luận kẻ nào đều sẽ không nguy hại đến Huyền Hoàng Tinh an nguy. Tần Lâm Diệp nói, ánh mắt ở trong sân đám người trên người từng cái đảo qua, hiện tại, ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi tin tưởng ta sao? Ánh mắt trô đến, một mảnh yên lặng. Một hồi lâu, tương đối tuổi trẻ thiếu dương kim tiên mới ngẩng đầu nói, đối với Tần hội trưởng, ta sẽ không nguy hại Huyền Hoàng Tinh, như vậy. Tỉnh lại tôn này vô lượng ma thần đâu? Hạo Thiên nhìn xem Tần Lâm Diệp, ngươi dám cam đoan, tỉnh lại tôn này vô lượng ma thần thật sẽ không mang đến nguy hại sao? Ta không cần cam đoan. Tần Lâm Diệp nói y. Hắn không dám hứa chắc một khi tôn này hỗn độn ma thần thanh đế thức tỉnh sẽ không cho Huyền Hoàng Tinh mang đến bất kỳ nguy hại gì, bởi vì, hắn không biết vừa mới thuế biến hoàn thành, tỉnh lại hỗn độn ma thần thanh đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cái kia viên mãn 3.000 kiếm đạo, là có hay không giết được như thế một tôn tân sinh hỗn độn ma thần. Mục tiêu của ta, là vì Huyền Hoàng Tinh tinh quang có thể vĩnh viễn trong tinh không lấp lánh. Ta duy nhất cần muốn nói cho các ngươi chính là, nếu như thiên thai tinh ma thần tỉnh lại thật muốn độc hại tinh không, như vậy, ta sẽ trước vì lỗi lầm của ta, trả giá đắt. Tần Lâm Diệp ngôn từ chuẩn xác nói, ta sẽ chiến đến cuối cùng một khắc, cho đến chết đi. Sư tôn, chúng ta tin tưởng ngươi. Huyền Hoàng Tinh có thể có hôm nay, đều là ỷ lại Tần Tháp Chủ, nếu không phải Tần Tháp Chủ, Huyền Hoàng Tinh kết quả tốt nhất đều là bị Lăng Tiêu thế giới, bị Thái Hạo thế giới, bị Hung Ma Tinh, bị Cửu Diệu Tinh nô dịch, trước mắt các ngươi từng cái chất vấn Tần Tháp Chủ hành động, bằng cái gì? Những người khác có lẽ khả năng gây bất lợi cho Huyền Hoàng Tinh, nhưng Tháp Chủ tuyệt đối sẽ không, đừng quên, lấy Tháp Chủ thực lực bây giờ dù là hắn muốn thống trị Huyền Hoàng Tinh, đem toàn bộ Huyền Hoàng Tinh hóa thành lãnh địa tư nhân của hắn đều dễ như trở bàn tay. Tần Lâm Diệp đệ tử, cùng chí cường tháp cao khác ba vị tháp chủ nhịn không được phát ra tiếng nói. Bất quá bọn hắn cũng không có dung chuyển mấy vị bất hủ kim tiên chất vấn. Nhất là chính mắt thấy Cơ Thiếu Bạch đem tinh hạch đầu nhập thiên thai tinh hy nhật thần chủ, càng là trầm giọng nói, để Huyền Hoàng Tinh tinh quang có thể vĩnh viễn trong tinh không lấp lánh. Bị tôn kia vô lượng ma thần cổ hoặc, an mòn, đầu nhập tôn kia vô lượng ma thần trở thành một quân cờ sao. Tân hội trưởng, ngươi là bị tôn kia vô lượng ma thần che đậy. Nộ pháp kim tiên cũng là nhịn không được nói một tiếng. Tôn kia vô lượng ma thần không có khả năng che đậy được Tần hội trưởng. Cái này thời gian, Thường Vô Ý mở miệng nói, có chuyện các ngươi chỉ sợ còn không biết, Tần tháp chủ đã chém giết Ly Gia ma thần vương, chém giết tôn này chiến lực gáp đảo vô thượng giới chủ bên trên mạnh đại ma thần vương, đồng thời, lấy lực lượng một người chu sát hơn 10 vị ma thần vương. Có bực này năng lực bản thân, cho dù tôn kia vô lượng ma thần thật tỉnh lại lại như thế nào? Vừa mới thức tỉnh, vẫn ở tại trạng thái hư nhược bên trong vô lượng ma thần, hoàn toàn không thể nào là Tần tháp chủ đối thủ, làm sao che đậy được hắn. Tần hội trưởng chém giết Ly Gia ma thần vương, còn chém giết mấy chục vị ma thần vương. Cái này, rất nhiều bất hủ kim tiên trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Thừa vận kim tiên nhịn không được một lần nữa hỏi, lớn lê vô lượng ma thần tòa hạ mạnh nhất 13 vị ma thần vương một trong, Ly Gia ma thần vương. Không tệ. Thường Vô Ý nhẹ gật đầu, ma thần vương thi hải chúng ta đều trở về một phần. Không tin lời nói các ngươi đều có thể xem xét. Chư vị bất hủ kim tiên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên tựa hồ nhận được cái gì tin tức, đột nhiên nói, thu được Nguyên Thủy Sư huynh tín hiệu, ta ngay lập tức đem hắn tiếp nhập hư mô phòng phòng hội nghị. Ông ngong. Rất nhanh, trong phòng họp, đã ném bắn ra Nguyên Thủy hư mô phòng hình ảnh. Tần hội trưởng. Nguyên Thủy cùng Tần Lâm Diệp chào hỏi. Nguyên Thủy môn chủ. Tần Lâm Diệp trở về một tiếng. Đối với vị này Nguyên Thủy đạo môn môn chủ, hắn vẫn là trong lòng còn có kính ý. Năm đó Hồng Mông Tiên Tông bên trong Thái Thượng một lòng nghĩ đột phá bất hủ kim tiên, lấy lực lượng tuyệt đối đem Huyền Hoàng Tinh bên trên tất cả tuyệt địa, thiên ma dẹp tiên, mặc kệ Hồng Mông Tiên Tông lớn nhỏ công việc, hoàn toàn dựa vào Nguyên Thủy đứng ra, chống lên Hồng Mông Tiên Tông đại cục, lúc này mới thuận lợi che chở Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội ngàn tỷ con dân. Hạo Thiên vừa rồi đã đem tin tức nói với chúng ta, đối với Tần hội trưởng chúng ta tự nhiên 10 phần tin tưởng. Bất quá có lẽ có một vấn đề liền Tần hội trưởng chính ngươi đều không có có ý thức đến, nếu như ngươi là tại ngươi không biết chút nào tình huống hạ bị cổ hoặc đây. Ta có hay không bị cổ hoặc trong lòng ta rất rõ ràng. Tần hội trưởng, Nguyên Quang Hóa Sư Điệt liền ở bên cạnh ta, hắn nói qua rất nhiều ma thần một mạch người cuối cùng rơi xuống ví dụ, tại bọn hắn triệt để rơi xuống trước đó bọn hắn đều cảm thấy, bọn hắn là đang vì mình văn minh thu hoạch được quyền lợi sinh tồn mà bảo hộ lộ ra, cam nguyện hy sinh. Có thể thẳng đến bọn hắn triệt để lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện, bọn hắn đã làm ma thần, thiên ma quân cờ, phạm vào vô số không thể tha thứ sai lầm lớn. Nguyên Thủy nói y. Hắn lời nói cũng là trong đám người dẫn tới trận xì xào bàn tán, là không phải là bởi vì Ly Gia ma thần vương mang tới áp lực quá lớn, sở dĩ bị thiên thai tinh ma thần cổ hoặc, thông qua trợ thiên thai tinh ma thần khôi phục mà đổi được diệt sát Ly Gia ma thần vương lực lượng. Tôn kia thiên thai tinh ma thần hẳn là còn hứa hẹn nó sau khi tỉnh dậy tuyệt đối sẽ không tổn thương đến Huyền Hoàng Tinh, cũng nguyện ý tiếp nhận Huyền Hoàng Tinh gia nhập hủy diệt trận doanh. Đây mới là Tần hội trưởng lời thề son sắt nói sẽ để cho Huyền Hoàng Tinh quang huy một mực lấp lánh tinh không nguyên nhân. Gia nhập hủy diệt trận doanh. Chúng ta Huyền Hoàng Tinh tuân theo chúng tiên giới đạo thống, làm sao có thể vì cậu thả cầu sinh, run bỏ tự thân, đầu nhập hủy diệt trận doanh ôm ấp. Tiếng nghị luận tại trong phòng họp quanh quẩn. Ta nói qua, ta sẽ không nguy hại Huyền Hoàng Tinh. Tần Lâm Diệp lại lần nữa nhắc lại nói y. Tần hội trưởng, Nguyên Quang Hóa Sư đệ cùng ta nâng qua một ví dụ, một vị vô lượng tiên vương đệ tử vì cứu cùng ma thần chém giết trọng thương sư tôn, lựa chọn hợp tác với ma thần, tôn kia ma thần cũng lời thề son sát xương tuyệt không nguy hại đến hắn tông môn, vì đây, hắn chấn áp mấy trăm cái văn minh, đem những văn kia minh tinh hạch cùng tôn kia ma thần tiến hành giao dịch, đổi lấy đại lượng vật tư, có thể mua được chữa trị hắn sư tôn thương thế linh vật. Kết quả, Ma thần thông qua những tinh hạch kia tính toán ra bọn hắn vùng tinh vực kia vị trí, cuối cùng. Tinh môn mở rộng. Nguyên Thủy trầm giọng nói, tôn kia ma thần tuân thủ lời hứa, không hề động hắn cùng hắn sư tôn, nhưng tự tinh trong môn mãnh liệt mà ra ma thần, lại đem hắn tông môn, toàn bộ tinh vực, chúng sinh, đều thôn phệ. Nguyên Thủy, ta rất rõ ràng ta tại làm cái gì. Thần Lâm Diệp nói y. Nhưng hắn thời khắc này giải thích, tựa hồ có vẻ hơi bất lực. Cái kia vị đệ tử đang bị nuốt phệ một khắc này, hắn đối với hắn sư tôn, đối với tông môn, đều kiên trinh không hai, không có nửa điểm dị tâm. Cái kia ly ra mà thần vương đám người thi hải giải thích thế nào? Thương vô ý nhịn không được phản bác nó y. Mười mấy cái ma thần vương trọng muốn, vẫn là một tôn vô lượng ma thần trọng yếu. Nếu có thể để một tôn vô lượng ma thần khôi phục, lại nhiều ma thần vương hy sinh đều đáng giá. Nguyên Thủy nó y. Cái này thời gian, Hạo Thiên, Ma La, Linh Đài, Thủy Quy Nhất, Thừa Vận, Nộ Pháp chờ Kim Tiên đã hai mặt nhìn nhau, cơ hồ công nhận Nguyên Thủy thuyết pháp. Có lẽ, tân hội trưởng chính mình đều không biết mình bị cổ hoặc. Hắn nâng cái kia ví dụ chính là tốt nhất chứng minh. Sở dĩ, Tần Lâm Diệp nhìn xem đám người, trầm giọng nói, một cái kẻ ngoại lai, trải qua ngôn ngữ liền tùy tiện đem các ngươi nói động, để các ngươi đối với hắn tin là thật, phục làm chân lý, mà ta, vì huyền hoàng tình cẩn trọng trên trăm năm, lần lượt chém giết đẫm máu, cựu tử nhất sinh, tại cần nhất các ngươi tín nhiệm lúc, lại bù không được ngoại nhân dăm ba câu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa gia nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 481, Huyền Hoàng Vĩnh Tồn. Thần Lâm Diệp, để giữa sân đám người run lên trong lòng. Một lát, Nộ Pháp Kim Tiên mới mở miệng nói, Tần Hội trưởng, Nguyên Quang Hóa Giới chủ chính là Hồng Mông Đạo Nhân ba đời đích truyền. Hắn sư tôn Kim Khuyết Tiên Đế không chỉ là chúng tiên giới đóng giữ tại Trúc Quang Chi Hải đại biểu, càng là Nguyên Thủy, Thái Thượng đám người, thậm chí cả sư huynh của chúng ta, đệ tử của hắn, tính không được ngoại nhân a. Đúng vậy a. Nguyên Quang Hóa Giới chủ đến từ chúng tiên giới, chính là Hồng Mông Đạo Nhân đích truyền, tầm mắt kiến thức xa không phải chúng ta có khả năng so sánh, lại thêm lên hắn cùng chúng ta cũng không có co ân oán, nói tới cũng là đứng tại công bằng công chính, vì chúng ta huyền hoàng tình tương lai cân nhờ ở cờ lập trường bên trên. Thái Thủy Kim Tiên đi theo phụ họa một câu. Cái khác Kim Tiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều là khẽ vước cằm, công nhận hai người thuyết pháp này. Hiển nhiên cũng không cho rằng Nguyên Quang Hóa bực này xuất thân phi phạm vô thượng giới chủ sẽ lấn lừa bọn họ. Cái này thời gian Nguyên Thủy có chút suy ngẫm, tựa hồ có người tại cùng hắn giao lưu. Một lát, hắn mới một lần nữa nói, thực tế bên trên, vấn đề này phải giải quyết rất đơn giản. Đơn giản? Giải quyết như thế nào? Nguyên Thủy, ngươi có biện pháp nào? Hạo Thiên, Thủy Quy Nhất, Thừa Vận đám người vội vàng nói y. Chuyện này kẻ cầm đầu chính là tôn kia vô lượng ma thần, chỉ cần chúng ta diệt sát tôn kia vô lượng ma thần, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Mà sư điệt ta Nguyên Quang Hóa trong tay cầm diệt sát vô lượng ma thần chí bảo, chỉ cần tần hội trưởng nguyện ý kiên nhẫn tại hung ma tinh chờ đợi một thời gian, để chúng ta đem vô lượng ma thần diệt sát. Nguyên Thủy cười nói, không có vô lượng ma thần, huyền hoàng tinh nguy cơ giải trừ, tần hội trưởng trên người cổ hoặc cũng khi tiêu tán, nhất cử lưỡng tiện. Nguyên Thủy, để tâm tình có chút kiềm chế Hạo Thiên, Thủy Quy Nhất, Ma La mấy người hai mắt tỏa sáng. Pháp này có thể thực hiện. Không sai. Chúng ta hẳn là xử lý tình căn bản bên trên giải quyết vấn đề, hết thảy tất cả đều bà tờ ngộ nở tư tôn này vô lượng ma thần, chỉ cần có thể giải quyết tôn này vô lượng ma thần, chúng ta đối mặt vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng, huyền hoàng tinh nguy cơ giải trừ, tần hội trưởng cũng có thể tỉnh táo lại. Nguyên Quang Hóa Giới chủ theo Nguyên Thủy Sư huynh tới đây mục đích không phải là vì giải quyết tôn này vô lượng ma thần sao? Vừa vặn, tần hội trưởng tại hung ma tinh chờ một lát một thời gian, chờ Nguyên Quang Hóa Giới chủ đến, tế ra chí bảo. Diệt sát vô lượng ma thần, tất cả chúng ta tất nhiên tự mình hướng tần hội trưởng bồi tội. Đám người nhao nhao mở miệng, hiển nhiên cảm thấy đây là xử lý vấn đề phương pháp tốt nhất. Tần hội trưởng, người ý hạ như thế nào? Nguyên Thủy đạo nhân nhìn xem Tần Lâm Diệp. Không chỉ hắn, tất cả bất hủ kim tiên đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp trên người. Kim Khuyết Tiên Đế để Nguyên Quang Hóa mang tới là dạng gì một kiện bảo vật? Ta chỉ cảm thấy ra bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tần Lâm Diệp nói y. Nguyên Thủy đạo nhân trầm mặc chỉ chốc lát, nói, thật có lỗi, Tần hội trưởng, tại hiện tại loại tình huống đặc thù này hạ. Ta không thể nói. Như vậy, ngươi có thể bảo chứng, món kia chí bảo, giết được thiên thai tinh vô lượng ma thần sao? Nếu như giết không chết, ma thần đạt được cái này cô năng lượng kinh khủng, thương thế của hắn đem cấp tốc khôi phục. Không có khả năng giết không chết. Nguyên Thủy tự tin nói, món chí bảo này bên trong năng lượng ẩn chứa chỉ cần bị Kim Khuyết Tiên Đế phụ thuộc ở trong đó thần niệm dẫn động. Bạo phát đi ra huy thế so sánh Kim Khuyết Tiên Đế chân thân một kích, căn cứ Nguyên Quang Hóa Sư Điệt thuyết pháp, trạng thái toàn thịnh vô lượng ma thần đều có xác suất rất lớn bị một kích diệt sát. Huống chi một tôn vừa mới thức tỉnh suy yếu đến cực hạn vô lượng ma thần. Thần Lâm Diệp trầm mặc không nói. Món chí bảo này có lẽ diệt giết được hư nhược vô lượng ma thần, nhưng thiên thai tinh vị kia là hỗn độn ma thần. Nhưng hắn không thể nói. Một tôn hỗn độn ma thần, quan hệ sao mà trọng đại? Một khi đem chuyện này bại lộ ra ngoài, từng tôn đại năng giả thế tất toàn bộ đem ánh mắt bắn ra đến mảnh tinh vực này, đến thời gian cùng tôn này hỗn độn ma thần liên lụy sâu nhất hắn, sẽ bị những này đại năng giả xé ra tỉ mỉ quan sát. Bởi vì, ta cự tuyệt. Thần Lâm Diệp nói y. Cự tuyệt? Cự tuyệt cái gì? Chẳng lẽ, Nguyên Thủy, Hạo Thiên, Thủy Quy Nhất, Thừa Vận, Nộ Pháp chờ bất hủ kim tiên từng cái nhịn không được mở to hai mắt, Tần hội trưởng. Ngươi, ta nhất định phải đuổi tới thiên thai tinh. Tần Lâm Diệp chậm rãi đứng dậy, nếu như các ngươi không nguyện ý mở ra tinh môn, ta đem tại hung ma tinh lên khung thiết tinh môn, thẳng đến huyền hoàng tinh chỗ tại tinh vực. Tần hội trưởng, Thiếu Dương, Thủy Quy Nhất, Ma La chờ kim tiên nhịn không được kinh hô một tiếng, vì cái gì? Đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi biến thành như bây giờ? Nếu như các ngươi thật còn tin ta, liền đem tinh môn mở ra, về phần nguyên nhân. Thần Lâm Diệp ánh mắt có chút hoảng hốt. Ánh mắt của hắn tựa hồ vượt qua vô tận tinh không, rơi xuống thôn tính sáng thế thần vực, chính quần quận hướng về phía trước, dục mang theo vũ trụ ở giữa tất cả vật chất quay về thái khư hủy diệt thủy triều bên trên. Nếu như hắn từ bỏ, không gặp được cái ngộ tính này điểm sẽ như thế nào? Hắn cần hoa trên triệu năm, thậm chí mấy trăm triệu năm thời gian, mới có thể thành tựu đại năng giả. Trên triệu năm, mấy trăm triệu năm. Chỉ cần vài vạn năm, hủy diệt thủy triều liền đem bao phủ đến Hoa Hoàng tinh vực, Trúc Quang Chi Hải khu vực. Mà bao phủ cách sáng thủy thần vực chỉ có hơn 100 triệu năm ánh sáng huyền hoàng tinh. Càng là chỉ cần vạn năm. Một vạn năm. Quá lâu. Đại đạo tranh phong, chỉ tranh sớm chiều. Tần Lâm Diệp ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết, không có có nguyên nhân. Ta đoán không sai, hắn thật bị thiên thai tinh ma thần cổ hoặc, sa đọa thành ma. Nguyên thủy chỗ tại vũ trụ phi thuyền, nguyên quang hóa toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ quá trình. Lúc này trực tiếp hạ lệnh, phi hành hết tốc lực. Không cần qua nở vũ trụ phi thuyền mức cực hạn, dù là vũ trụ phi thuyền bởi vì tổn hại. Chỉ cần có thể trước lúc này bay đến huyền hoàng tinh là được. Hạ lệnh ở giữa, thần sắc của hắn ẩn ẩn có chút phấn chấn. Nghĩ không ra lại có thể tận mắt nhìn thấy một tôn ma thần một mạch người tu luyện rơi xuống. Loại sự tình này tại trong vũ trụ sao trời cũng không phải là không có, nhưng mười phần hiếm thấy. Dù sao ma thần không phải thiên ma, đối người cổ hoặc, ảnh hưởng hiệu suất không đáng giá nhắc tới. Bất quá ma thần cổ hoặc xâm nhập người tâm, thẳng tới nhân loại yếu điểm, một khi có cái gì cường giả bị cổ hoặc, cơ hồ rất khó được cứu vớt, cuối cùng mang đến nguy hại cực lớn. Nghe nói sáng thủy thần vực chỗ lấy chỉ ngăn cản trăm hơn vạn năm thời gian liền bị công phá, cũng là bởi vì cái này một duyên cớ. Trước mắt hắn nếu có thể bắt giết như thế một cái đoạn lạc giả, cũng là một cái công lớn, có thể tại sư tôn trước mặt hảo hảo lộ mặt. Tân hội trưởng nếu quả như thật sa đọa, chúng ta sợ là khó mà ứng đối, đừng quên. Hắn nhưng là chém giết qua Ly Gia Ma Thần Vương. Làm sao có thể, ngươi vì hắn tiền đồ, đề cử hắn nhập chúng ta Hồng Mông Tiên Cung lúc ta liền xem qua hắn rất nhiều hình ảnh tư liệu, hắn nhiều nhất chính là so bình thường đại la giới chủ mạnh hơn một chút, đừng nói chém giết một tôn thống lĩnh cấp Ma Thần Vương, coi như một tôn thoáng lợi hại Ma Thần Vương hắn cũng tuyệt không phải đối thủ. Nguyên Quang Hóa không chút do dự khẳng định nói, giả. 89 phần 10, chính là một trận đem huyền hoàng tinh người đùa bỡn xoay quanh kịch khúc. Có thi hài làm chứng. Thi hài đồng dạng có thể làm bộ. Nguyên Quang Hóa nói, hơi không kiên nhẫn phất tay nói, tốt sư thúc, cái này Tần Lâm Diệp cũng tốt, vô lượng ma thần cũng thôi, đều giao cho ta là được, ngươi muốn đối với ta có lòng tin, ta sẽ đem sự tình làm thỏa thỏa đáng khi. Tĩnh mịch. Hư mô phòng trong phòng họp, xuất hiện dài đến mười mấy giây tĩnh mịch. Mười mấy giây, đối với bất hủ kim tiên đến nói, đủ để hoàn thành mấy chục trận thấp độ chấn động đại chiến, đủ để xóa đi mấy cái cấp thấp tinh thần văn minh. Mà cái này mười mấy giây tĩnh mịch bên trong, tất cả người nhìn xem Tần Lâm Diệp, trên mặt đều là tràn đầy khó có thể tin. Tần Lâm Diệp, thế mà cự tuyệt chờ đợi tại Hung Ma Tinh, để Nguyên Quang Hóa trước một bước diệt sát thiên thai tinh ma thần đề nghị. Cái này làm sao có thể? Như thế có thể như vậy? Cho tới nay, vì huyền hoàng tinh lợi ích, cho tới bây giờ đều là chịu mệt nhọc Tần hội trưởng, làm sao sẽ cự tuyệt bực này rõ ràng đối với huyền hoàng tinh có lợi mà vô hại muôn cầu. Sa đoạn. Hán. Thật sa đọa. Tần hội trưởng. Hạo Thiên há miệng, muốn nói cái gì, thanh âm, hơi khô chát chát. Có thể hắn còn không có. Tới kịp nói ra miệng, Tần Lâm Diệp tràn đầy ánh mắt bén nhọn đã tự giữa sân đám người khẽ quét mà qua. Ta đối với huyền hoàng tình tọa độ chỗ tại rõ như lòng bàn tay, có lẽ bởi vì Bắc Tinh môn quá trình chưa quen thuộc nguyên nhân khả năng cần nhiều tốn một chút thời gian mới có thể đem Tinh môn mở ra, nhưng ta hy vọng, tại Tinh môn mở ra về sau, sẽ không có người đến ngăn cản ta. Tân hội trưởng, ngươi tỉnh một chút, ngươi đây là tại cứu tôn kia vô lượng ma thần A. Vì cứu tôn kia vô lượng ma thần, ngươi thậm chí muốn cùng chúng ta Huyền Hoàng Tinh là địch sao? Thủy Quy Nhất lớn tiếng nói y. Chúng ta Huyền Hoàng Tinh. Tần Lâm Diệp nhìn xem hắn, Huyền Hoàng Tinh, cái gì thời gian biến thành các ngươi? Chúng ta. Tân hội trưởng, ngươi vì Huyền Hoàng giết qua địch, ngươi vì Huyền Hoàng chạy qua máu, Huyền Hoàng cũng là quê hương của ngươi, vì cái gì, không phải na ho đến một bước này. Hạo Thiên đau lòng nhức óc nói, vì cái gì liền không thể lui một bước, tôn kia ma thần đối với ngươi ăn mòn, đúng như này nghiêm trọng không? Huyền Hoàng. Tần Lâm Diệp than nhẹ nói, ta hy vọng ta con đường ở dê tu hành không phải độc thân tiến lên, ta hy vọng tại ta sinh mệnh một mực có thể có người làm bạn, ta hy vọng khi ta chiếu sáng rượu vũ trụ tinh không lúc, Huyền Hoàng cùng ta cùng tại, ta hy vọng, tại ta rút kiếm lúc đối địch, Huyền Hoàng cùng ta cùng tồn. Hiện tại, ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Tần Lâm Diệp ánh mắt từ giữa sân đám người trên người từng cái đảo qua, kẻ tin ta, cùng ta sóng vai tiến lên, không kẻ tin ta. Ta hy vọng, sẽ không bức ta rút kiếm. Tần hội trưởng, ngươi đây là, muốn cùng tất cả chúng ta trở thành địch nhân sao? Nguyên Thủy trầm giọng nói y. Sai, là các ngươi tất cả người, muốn trở thành địch nhân của ta. Tần hội trưởng, ta cần phải nói cho ngươi một điểm là, Nguyên Quang Hóa chính là Kim Khuyết Sư huynh đệ tử đích truyền, không chỉ có lấy vô thượng giới chủ chiến lược, trên người càng có ta Kim Khuyết Sư huynh ban cho vô lượng tiên khí hộ thân. Nguyên Thủy nhìn xem Tần Lâm Diệp, thật muốn na o đến một bước này sao? Ngươi chỉ cần tại Hung Ma Tinh Thượng đẳng đợi nửa tháng là đủ. Nếu như ta cho ngươi biết, cái này nửa tháng sẽ ngăn cản cơ duyên của ta, để Huyền Hoàng Tinh bỏ lỡ lấp lánh tinh không khả năng, ngươi tin không? Tần Lâm Diệp nói y. Nguyên Thủy lắc đầu, tôn kia ma thần hứa hẹn ngươi cái gì? Có thể ma thần lời hứa, căn bản không có nửa điểm tin tưởng giá trị. Ngươi tin chắc Nguyên Quang Hóa thuyết pháp. Như vậy, cứ như vậy đi. Tần Lâm Diệp không còn giải thích. Tần hội trưởng. Thiếu Dương Kim Tiên muốn nói rục rừng. Tần Lâm Diệp. Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, vì Huyền Hoàng Tinh, chúng ta sẽ không nhượng bộ. Thật. Tần Lâm Diệp nhìn xem vị này bất hủ Kim Tiên, vì Huyền Hoàng Tinh ngàn tỷ con dân không chôn vùi tại ma thần hủy diệt phía dưới, ta cũng sẽ không nhượng bộ. Hạo Thiên im lặng. Như vậy, Tần Lâm Diệp thấp giọng nói, nguyện Huyền Hoàng vĩnh tồn. Tư. Hình chiếu biến mất. Hạ Tuyết Dương, Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch, Đông Phương Thánh đám người liếc nhau một cái. Một lát, đồng thời than nhẹ, nguyện Huyền Hoàng vĩnh tồn. Tư. Tư. Tư. Tất cả trí cường tháp cao một mạch hình chiếu, đồng thời tiêu tán. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa gia nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 482, Giáng Lâm. Hung Ma Tinh. Sư Tôn. Tháp Chủ. Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh, Thường Vô Ý đám người, từng cái nhao nhao buông xuống trong tay công việc, chạy tới, trong thần sắc mang theo một vẻ lo âu. Không sao. Thần Lâm Diệp khoát tay áo, đi làm chính mình sự đi. Nói hắn nhìn Thường Vô Ý một chút, thêm nhanh tinh môn bắc. Ta muốn tại Nguyên Thủy bọn hắn phạm xuống sai lầm lớn trước đó, đuổi tới Thiên Thai Tinh. Phải. Sư Tôn, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Hạ Tuyết Dương tiến lên nói y. Ta biết. Tần Lâm Diệp cười trả lời một câu, nhìn một chút Hạ Tuyết Dương, cùng Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh, Lý Cầu Đạo cả đám người, yên tâm đi, Huyền Hoàng Tinh này, sập không được. Phải. Đi thôi, làm chính mình sự. Tần Lâm Diệp khoát tay áo. Một lát. Hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt dừng lại ở dưới chân Hung Ma Tinh bên trên, nếu như ta không có nhìn nhầm, Hung Ma Tinh. Một loại nào đó phương diện xem như một viên sao lùn trắng đi. Đúng, Hung Ma Tinh là mảnh tinh vực này lớn nhất một viên hành tinh, đường kính nguyên bản vượt qua 100 triệu cây số, bị hủy diệt trận doanh không biết dùng loại thủ đoạn nào luyện thành đường kính chỉ còn 3 vạn cây số Hung Ma Tinh, cũng đem mặt ngoài bên trên cao năng áp xúc đến tinh thần nội bộ. Hạ Tuyết Dương nói, đây là một loại trước mắt chúng ta đều chưa từng nắm giữ kỹ thuật, cũng đã dính đến hủy diệt trận doanh một phương kỹ thuật hạch tâm. Có không có cách nào đem bên trong tinh hạch để luyện ra? Tinh luyện Hung Ma Tinh tinh hạch. Hạ Tuyết Dương khẽ giật mình, cái này. Viên này tinh thần đã bị áp xúc đến cực hạn, một khi tùy tiện tinh luyện viên này tinh thần tinh hạch, 89 phần 10 sẽ dẫn đến mất cân bằng, bộc phát năng lượng ba động đem so sánh một trận trước nay chưa từng có siêu tân tinh tinh bạo, tinh hạch cũng là sẽ diễn hóa thành một cái siêu cấp lô đen. Đến thời gian toàn bộ tinh vực mấy ngàn năm ánh sáng, chỉ sợ đều sẽ bị viên này siêu cấp lỗ đen nhiễu loạn, hình thành một cái phụ thuộc tinh hà hệ. Dạng này sao? Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, như vậy, lại mở một đạo tinh môn, cái này nói tinh môn, nối thẳng thiên thai tinh bên ngoài. Tốt, ta vậy thì đi thông chi thường tháp chủ. Hạ Tuyết Dương đồng ý, rất mau rời đi. Ông ngong. Tần Lâm Diệp trong khi chờ đợi, vòng tay chấn động. Ngay sau đó bên trong lộ ra Cơ Thiếu Bạch hình chiếu, tháp chủ. Là ta đem sự tình làm hỏng. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Tần Lâm Diệp nói, hỏi, thiên thai tinh hiện tại tình huống thế nào? Tôn kia ma thần. Tựa hồ. Càng ngày càng mạnh. Thân bên trên phát ra trường hấp dẫn đã lan đến gần 100 vạn cây số bên ngoài. Ta chỉ là, chúng ta những này trụ quang cảnh võ giả chỗ không thể nhịn được khoảng cách. Cơ Thiếu Bạch nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Tháp chủ, tôn này vô lượng ma thần. Chỉ sợ bản thân có chút cường đại, không phải phổ thông vô lượng ma thần có khả năng so sánh. Ừm. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nếu như Hạo Thiên, Linh Đài bọn hắn muốn nhìn chằm chằm thiên thai tinh, ngươi liền tối lui, không cần cùng bọn hắn lên xung đột. Được. Cơ Thiếu Bạch nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên nếu như tới thật sự là Hạo Thiên, Linh Đài đám người, chỉ cần số lượng của bọn họ không phải quá nhiều, lấy Cơ Thiếu Bạch trụ quang cảnh thực lực, đủ để đem bọn hắn đánh lui. Cứ như vậy đi. Tần Lâm Diệp nói y. Bỏ dở thông tin không lâu sau, vòng tay của hắn lại lần nữa chấn động lên, lần này tới là Lâm Giao Giao. A Diệp, không cần khuyên ta, ta. Tần Lâm Diệp đang muốn nói cái gì, có thể Tần Tiểu Tô thân ảnh lại đột nhiên xông vào thông tin. Ca, chúng ta chạy mau à, thiên thai tinh bên trên không phải vô lượng ma thần, là hỗn độn ma thần. So vô lượng ma thần đáng sợ 1000 lần, gấp 1 vạn lần, 100 triệu lần hỗn độn ma thần. Tần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại, ngươi làm sao biết? Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến Tần Tiểu Tô tính tình, đổi một loại nghi hoặc ngữ khí, ngươi làm sao biết là hỗn độn ma thần? Ta dự cảm được. Tần Tiểu Tô nói, giống nhau như loại này hình như tuyệt đối với không có vấn đề sự tình, cuối cùng đều sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên. Tần Lâm Diệp nói, phất phất tay, không nên suy nghĩ bậy bạ, không có sự, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Tần Tiểu Tô thống khổ che lấy đầu, nhìn xem, ca, ngươi bắt đầu lập phỉ á. Tần Lâm Diệp mặt một đen, trừng nàng một chút, ngươi lần lượt nói bậy nói bạ nói có cái gì nguy hiểm. Kết quả ta cuối cùng không đều còn qua hảo hảo sao. Đó là bởi vì ngươi thiên mệnh sở quy. Tần Tiểu Tô nói, chúng ta không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Chính là không giống nhau. Tốt. Tần Lâm Diệp đối với vòng tay nói một tiếng, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Qua một thời gian ngắn ta sẽ về huyền hoàng tinh, đến thời gian trò chuyện tiếp, trước dạng này. Ừm, A Diệp, ngươi cẩn thận. Lâm Giao Giao nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đóng lại vòng tay. Ai? Làm sao lại quan, ta còn có lời muốn cùng hắn nói. Huyền Hoàng Tinh, Chí Cường Tháp cao bên ngoài không xa viện lạc bên trong, Tần Tiểu Tô rất là ủy khuất. Tiểu Tô, phát sinh loại sự tình này, A Diệp trong lòng khẳng định có chút không dễ chịu, chúng ta vẫn là trước không nên quấy rầy hắn. Lâm Giao Giao nói y. Không phải. Hắn sẽ có nguy hiểm. Không đúng, hắn có thể có cái gì nguy hiểm, là chúng ta có nguy hiểm. Tóm lại, cũng không đúng. Tần Tiểu Tô hai tay không ngừng gãi tóc. Hoàn toàn không biết muốn hình dung như thế nào. Không được, ta mau mau đến xem. A, ngươi đi nhìn. Lâm Giao Giao ngạc nhiên nhìn xem Tần Tiểu Tô, ngươi đã nói bên kia có nguy hiểm, thế mà lại còn chủ động đi qua nhìn. Rất kỳ quái nha. Ta khẳng định sẽ không đi, ta sẽ để cho phân thân của ta đi, thiên thai tinh thế nhưng là có trên chục tỷ cây số đâu, chính ta bay qua đi muốn thật lâu, phân thân đi qua rất nhanh. Tần Tiểu Tô nói, mà lại phân thân của ta có kim tiên tu vi, đi cũng an toàn hơn nhiều. Phân thân. Lâm Giao Giao nghe, một đạo phân thân đi qua cũng thực là không cần lo lắng cái gì. Lập tức nàng không tiếp tục khuyên. Thái Thản Tinh. Trước mắt Huyền Hoàng Tinh nhân viên chia hai bộ phận, một số người chạy tới Thiên Thai Tinh, nhưng đại bộ phận bất hủ kim tiên vẫn là đợi tại viên tinh cầu này bên trên. Vũ trụ phòng ngự trong kế hoạch quấy nhiễu mổ đủ lệ đã mở ra đến lớn nhất. Mảnh tinh vực này mấy ngôi sao lớn tinh lực sóng đụng đến bọn ta đều tiến hành nhất định quấy nhiễu, có thể gia tăng tinh môn bác độ khó, nhưng... Tân hội trưởng, thường tháp chủ bọn hắn đối với chúng ta mảnh tinh vực này hiểu rất rõ, cứ như vậy phù hợp tinh môn kiến thiết tiêu chuẩn tinh cầu số lượng rất nhiều, mà lấy tân hội trưởng tốc độ, cho dù tại 1 năm ánh sáng bên ngoài bắc tinh môn, hắn cũng có thể rất nhanh đuổi tới thiên thai tinh. Tất cả vũ khí phòng ngự đều đã mở ra. Chỉ là, chúng ta thật muốn phát động công kích à? Từng vị bất hủ kim tiên trao đổi, nhưng lại phảng phất không có chủ tâm cốt, trong thần sắc tràn đầy hoảng loạn. Chúng ta mục đích vẹn vẹn vì ngăn cản hắn tại nguyên quang hóa giới chủ phá hủy thiên thai tinh trước giáng lâm, về phần công kích. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn đám người một chút, công kích của chúng ta đối với hắn mà nói, thật có hiệu quả à? Chúng kim tiên nhóm đồng thời trầm mặc. Tần Lâm Diệp chiến tích quá mức huy hoàng, doa người, rất nhiều bất hủ kim tiên đối đầu hắn không có nửa điểm nắm chắc. Thậm chí, hội nghị kết thúc sau trong mấy ngày này, bọn hắn đều có loại giật mình như mộng cảm giác. Làm sao đột nhiên? Làm huyền hoàng tinh định hải thần châm Tần Lâm Diệp liền chạy tới đối diện bọn họ đi, thành là địch người. Dù là hy nhật thần chủ giờ khắc này đều có một loại tình nguyện chính mình chưa từng có phát hiện chân tướng sự tình xúc động. Nguyên thủy, còn có nguyên quang hóa giới chủ còn bao lâu nữa đến? Thủy Quy Nhất nhìn về phía Hạo Thiên hỏi. Ta hỏi một chút. Hạo Thiên nói, mở ra vòng tay. Có thể không chờ hắn liên lạc Nguyên Thủy, một trận rất nhỏ chấn động đã truyền đến, là hắn. Theo Hạo Thiên đem vòng tay kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Nguyên Thủy thanh âm, lại có một ngày chúng ta đem đến huyền hoàng tình tinh vực, binh quý thần tốc, không khỏi sinh ra biến số, chúng ta đem trực tiếp tiến về thiên thai tinh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân diệt sát tôn kia ma thần. Lại có một ngày liền đến. Như thế nhanh, quá tốt rồi. Hạo Thiên vừa mừng vừa sợ, chúng ta lập tức đi trước thiên thai tinh, cung đợi các người, cùng nguyên quang hóa giới chủ đại giá. Treo đoạn thông tin, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng chư vị bất hủ kim tiên. Thái thản tinh bên này ta nhìn, các ngươi đi thôi, điểm tâm sáng đem đầu này ma thần giải quyết, hy vọng ma thần không có, tần hội trưởng có thể tỉnh táo lại. Thủy Quy Nhất nói y. Cái kia tốt. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, mang theo chư vị kim tiên thẳng hướng một bên vũ trụ phi thuyền mà đi. Cưới bên trên chiếc này vũ trụ phi thuyền, chư vị kim tiên hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, dù sao. Chiếc này vũ trụ phi thuyền đồng dạng là Tần Lâm Diệp tự cửu diệu tinh minh tịch thu được chiến lợi phẩm. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau không có để cái này một điểm. Theo vũ trụ phi thuyền khởi động, Thái Thản Tinh cùng Hung Ma Tinh ở giữa trên chục tỷ cây số lộ trình rất sắp bị vượt qua. Hơn 10 vị đại biểu cho huyền hoàng tinh tu tiên một mạch đứng đầu nhất kim tiên nhóm đồng thời xuất hiện tại thiên thai tinh bên ngoài. Lúc này thiên thai tinh phát ra trường hấp dẫn so với lúc trước đã muốn mạnh bên trên một mảng lớn, tại tinh thần nội bộ càng là có một cỗ kinh khủng ý chí. Năng lượng chính tại dựng dục, tựa hồ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, vì toàn bộ huyền hoàng tinh vực mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tôn này ma thần, muốn thức tỉnh. Thừa vận kim tiên kinh hãi nói y. Hẳn là gần một đoạn thời gian. Tốt năng lượng ba động khủng bố. Chúng ta hiện tại thân ở trăm vạn cây số bên ngoài, lại có loại muốn bị hắn nắm kéo, kéo vào tinh thần nội bộ hóa thành chất dinh dưỡng ảo giác. Đây chính là vô lượng ma thần à. Cư nhiên như thế dọa người. Từng vị bất hủ kim tiên thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Đúng rồi, cơ thiếu bạch đâu? Hạo Thiên hướng phía đã sớm đến hiện trường Linh Đài hỏi một tiếng. Hắn tuyệt không ngăn cản chúng ta, rời đi. Linh Đài nói y. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, thì là chờ đợi. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Nương theo lấy một trận đặc thù gợn sóng hiện lên, sâu trong tinh không, một chiếc so với cửu diệu tinh minh vũ trụ phi thuyền lớn mạnh, rộng rãi một bậc vũ trụ phi thuyền chấn động, lấp lánh mà ra. Chiếc này vũ trụ phi thuyền xuất hiện tại phiến tinh không này lúc tựa hồ một trận bất ổn, một chút khu vực càng là có ánh lửa lấp lóe, tựa hồ phát sinh một loại nào đó bạo tạc. Đến rồi. Hạo Thiên xuất lĩnh đám người, ngay lập tức tiến lên. Hưu. Theo phi thuyền đại môn mở ra, Nguyên Thủy, cùng tại trong video nhìn thấy qua không chỉ một lần nguyên quang hóa đồng thời hiện thân. Sau lưng bọn họ, còn có vài chục vị kim tiên, phảng phất tôi tớ, đứng hầu một bên. Nguyên quang hóa giới chủ. Hoan nghênh giá lâm chúng ta huyền hoàng tinh tinh vực. Hạo Thiên tiến lên chắp tay chào hỏi nó y. Nguyên quang hóa nhìn Hạo Thiên một chút. Toàn bộ huyền hoàng tinh, vào hồng mông đạo nhân đệ tử tịch, chỉ có thái thượng, nguyên thủy hai cái, những người còn lại dù từng tại hồng mông đạo nhân tòa hạ nghe giảng, nhưng loại người này, tinh không bên trong biển đi, nguyên quang hóa tự nhiên không có làm sao để ý tới. Ánh mắt của hắn trực tiếp vượt qua Hạo Thiên, linh đài cùng một đám trước tới đón tiếp bất hủ kim tiên, trực tiếp rơi xuống thiên thai tinh bên trên. Tôn này ma thần. Cảm thụ thiên thai tinh bên trên cái kia cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách, nguyên quang hóa nhướng mày, tại vô lượng ma thần bên trong sợ đều có thể xưng cường giả. Cái kia gọi Tần Lâm Diệp đọa lạc giả ném cho ăn như thế một tôn ma thần. Thật là đáng chết. Nguyên sư chất, sự không nên muộn, chúng ta thừa dịp tôn này ma thần chưa thức tỉnh, tiêu diệt đi đi. Nguyên thủy ho khan một tiếng nói y. Được. Nguyên quang hóa cũng không lãng phí thời gian, mời sư tôn huyền ô hóa thân, diệt sát ma thần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 483, thức tỉnh. Huyền ô, kim ô bên trong một loại. So với tự hàng tinh ở trong thai ngén ra kim ô, huyền ô thì hàng tinh hủy diệt giả. Loại này tinh không cự thú thích phá hoại hàng tinh kết cấu, dẫn dụ hàng tinh tiến vào siêu tân tinh bộc phát trạng thái, từ đó tùy ý hấp thu lúc bộc phát cái kia tùy ý lan tràn năng lượng. Bất quá chính là bởi vì cái này một đặc tính. huyền ô chính là tuyệt hảo năng lượng vật dẫn. Trong cơ thể, có thể chứa đựng đại lượng năng lượng. Đại lượng đỉnh tiêm cường giả đều thích đem mình lực lượng, hoặc ngoại bộ năng lượng dẫn dắt rót vào trong đó, lại mượn huyền ô đem luyện thành duy nhất một lần bảo vật. Căn cứ huyền ô phẩm chất bất đồng, loại này duy nhất một lần bảo vật có khả năng bộc phát năng lượng hạn mức cao nhất cũng không giống nhau. Một chút đứng đầu nhất huyền ô gánh chịu năng lượng còn có thể vượt qua vị cường giả kia lực lượng hạn mức cao nhất, từ đó bị vị cường giả kia coi như sát chiêu đến sử dụng. Bất quá nguyên quang hóa trong tay cái này huyền ô hóa thân bên trong năng lượng ẩn chứa hiển nhiên có hạn. Dù sao lúc trước dùng cho nhằm vào chính là một tôn trạng thái trọng thương vô lượng ma thần, vì như thế một tôn vô lượng ma thần ban thưởng xuống một kiện ẩn chứa dồi dào năng lượng huyền ô, há không là phung phí của trời. Theo nguyên quang hóa cầm trong tay cái này ẩn chứa kim khuyết tiên đế lưu lại một kích chi lực huyền ô tế ra, trong hư không, phảng phất hiện hóa ra một tôn hoàn toàn do năng lượng tạo thành hư ảnh, tản ra trùng trùng điệp điệp khủng bố chi thế. Dù là một kích này còn tại tụ lực bên trong, có thể phát ra uy thế lại làm cho nhân sinh ra một loại trực diện siêu tân tinh bộc phát cảm giác. Tựa hồ chỉ cần thoáng khẽ động, toàn bộ huyền hoàng tinh, thậm chí cả huyền hoàng tinh chỗ tại hệ hàng tinh đều sẽ bị cố lực lượng này nhất cử xóa đi. Tiên đế một kích. Tiên đế một kích. Đây chính là tiên đế một kích ẩn chứa uy thế sao. Bực này lực lượng, so với đại la giới chủ đến mạnh đầu chỉ nghìn lần. Tốt. Bực này lực lượng tất nhiên có thể đem tôn này ma thần triệt để phá hủy. Tất cả mắt thấy cố lực lượng này ấp ủ bất hủ kim tiên nhóm lập tức chấn phấn, từng cái tinh thần sáng láng. Đồng thời, nhìn qua có thể kích hoạt bực này lực lượng nguyên quang hóa, ánh mắt của mọi người cũng là tràn đầy kính sợ. Cái này nguyên quang hóa, không nói đến bản thân là vô thượng giới chủ, lương tựa tiên đế, còn có thể chấp trưởng bực này hủy diệt chi thế, luận đến phân lượng, chỉ sợ so với một chút căn cơ kém cỏi vô lượng tiên vương cũng không kém bao nhiêu. Ừm. Cái này thời gian, Hạo Thiên, Nguyên Thủy đám người trong tay vòng tay đồng thời chấn động lên. Không chỉ đám bọn hắn, những người khác bất hủ kim tiên cũng là như thế. Là tân hội trưởng. Hắn đồng thời liên lạc tất cả chúng ta, tựa hồ có việc thương nghị. Cái này thời gian. Giữa sân bất hủ kim tiên nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên không nên kết nối thông tin. Vô luận tân hội trưởng có chuyện gì, hết thể chờ diệt sát tôn này mà thần lại nói. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Chư vị bất hủ kim tiên nghe, nhẹ gật đầu. Không tiếp tục để ý khẽ chấn động vòng tay. Cái này thời gian, nguyên bản sớm thối lui đến phương xa cơ thiếu bạch tốc độ cao nhất chạy đến, cường đại ý chí trước một bước vượt qua hư không, dừng tay. Ta vừa mới đón đến tần tháp chủ đưa tin, cỗ lực lượng này không chỉ diệt giết không được tôn này ma thần, sẽ còn để tôn này ma thần thôn phệ dẫn đến trước giờ thức tỉnh, cũng hóa thành hắn thức tỉnh lúc lâm thời hoạt động năng lượng. Nghe được cơ thiếu bạch gọi, giữa sân chúng kim tiên nhóm khẽ giật mình. À, nhìn thấy ta muốn tiêu diệt tôn này ma thần. Cái này đọa lạc giả nhịn không được nhảy ra ngoài. Nguyên quang hóa cười lạnh một tiếng, tôn này vô lượng ma thần uy thế bất phàm, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cần tụ lực một phen đem sư tôn ta một kích này lực lượng kích phát đến cực hạn. Không được để bất luận kẻ nào quấy rầy, đi, đem không cho phép ai có thể hết thể khu ra. Hắn tiếng ra lệnh này, rõ ràng là đối với xung quanh bất hủ kim tiên nhóm hạ đạt. Nghe được nguyên quang hóa lời nói, Hạo Thiên, Thủy Quy Nhất, Linh Đài. Mà là đám người cứ việc không muốn cùng Tần Lâm Diệp một phương triệt để vạch mặt, nhưng hiện tại, nhưng lại không thể không có chỗ quyết định. Chí ít, nguyên quang hóa tế ra chí bảo, diệt sát ma thần sắp đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Vừa nghĩ đến đây, Hạo Thiên một tiếng lệnh hạ, Mà là, Thái Thủy, Hy Nhật, Ngộ Pháp. Các ngươi theo ta cùng một chỗ, ngăn lại cơ thiếu bạch. Bị hắn gọi vào tầm 10 vị bất hủ kim tiên liếc nhau, cuối cùng, lựa chọn cùng Hạo Thiên tiến lên. Thẳng hướng cơ thiếu bạch chặn đường mà đi. Dừng lại, cơ thiếu bạch, ngươi tiến lên nữa một bước, đừng trách ta không để ý thể diện trực tiếp xuất thủ. Hạo Thiên thần niệm trong hư không chấn động. Hạo Thiên. Tân tháp chủ nói, hắn mặc dù cho ăn đầu tôn này ma thần, nhưng hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Dù là tôn này ma thần cuối cùng thức tỉnh, hắn cũng có niềm tin rất lớn có thể đem tôn này ma thần nhất cử diệt sát. Nhưng nếu như để tôn này ma thần thôn phệ kim khuyết tiên đế một kích này năng lượng, tôn này ma thần khôi phục tình trạng thế tất thoát ly khống chế, đến thời gian đối với huyền hoàng tinh, cùng toàn bộ tinh vực đem là chân chính không cách nào vãn hồi đại tai nạn. Tân hội trưởng giờ phút này khiến ngươi đến ngăn cản, chẳng lẽ không giống như là tôn này ma thần trước khi chết sau cùng dây rùa sao? Nếu như chúng ta thật dừng tay, nói không chừng mới chính thức để ma thần đạt được, thu được quý giá cơ hội thở dốc. Hạo Thiên nói, thế ra chính mình đại la trí bảo. Món kia, được từ thái hạo thế giới đại la trí bảo. Lùi xuống. Các ngươi kết nối tần tháp chủ thông tin, hắn sẽ hướng các ngươi xiển minh mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn đo lường tính toán qua, một kích này căn bản diệt giết không được tôn này ma thần. đo lường tính toán. Nguyên Thủy đạo nhân tiến lên, lắc đầu nói, người khác tại Hung Ma Tinh, làm sao đo lường tính toán? Vẫn là nói, đo lường tính toán một kích này có hay không có thể diệt sát tôn này ma thần, chính là Thiên Thai Tinh ma thần bản nhân, là hắn, đem đo lường tính toán số liệu dùng không biết bí pháp truyền cho Tần Lâm Diệp. Cái này, Cơ Thiếu Bạch nhất thời không cách nào phản bác. Lùi xuống. Nếu không, tháp chủ ra lệnh cho ta, nhất định phải ngăn cản một kích này thành tiểu Thiên Thai Tinh ma thần. Cơ Thiếu Bạch ngang nhiên hướng về phía trước. Thì nên trách không được chúng ta. Hạo Thiên một tiếng lệnh hạ. Sau một khắc, mười mấy vị bất hủ kim tiên đồng thời xuất thủ, hạo đãng năng lượng bàng bạc lập tức chấn động tinh không. Mà ở đây một bên chiến đấu lúc bộc phát, Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại. Mặc dù hắn một bộ phận tâm thần vẫn tại hư vô thần vực bên trong đem hết khả năng thu tập tất cả có thể sử dụng tin tức, nhưng hắn biết, không còn kịp rồi. Hiện tại, chỉ hy vọng hấp thu cố lực lượng này hỗn độn ma thần thanh đế. Không nên quá mạnh. Tần Lâm Diệp thầm nói. Ngay sau đó hắn đột nhiên chuyển hướng Thường Vô Ý, tinh môn còn bao lâu nữa có thể mở ra. Thủy Quy Nhất bọn hắn đối với tinh môn lý giải so với chúng ta sâu, bọn hắn đem đối với tinh lực quấy nhiễu công suất mở ra đến lớn nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta đối với tinh lực ba động bắt được. Cứ việc hiện tại đã có hai nơi có giả thiết tinh môn điều kiện, có thể bởi vì tinh lực ba động yếu kém, muốn triệt để hoàn thành tinh môn bắc. Chí ít còn muốn 24 tiếng. 24 tiếng. Thần Lâm Diệp trầm mặc chỉ chốc lát. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, liên lạc các ngươi tại Huyền Hoàng Tinh bên trên trí thân, để bọn hắn lui hướng Lăng Tiêu Tinh đi, Thái Hạo Tinh cũng được. Hy vọng, vùng tinh vực kia kiên trì được 24 giờ. Tháp chủ, nguyên quang hóa một kích kia thật giết không được Thiên Thai Tinh ma thần, ngược lại sẽ đem ma thần tỉnh lại. Thường Vô Ý hỏi, ta thời thời khắc khắc đang theo dõi lấy tôn kia ma thần tình trạng, bởi vì, một kích này giết hay không được Thiên Thai Tinh ma thần, ta so tất cả người đều rõ ràng, bao quát nguyên quang hóa bản thân. Tần Lâm Diệp nói, dùng vòng tay cho Lâm Giao Giao, Tần Tiểu Tô hai người gửi đi rút lui Huyền Hoàng Tinh tin tức. Làm xong đây hết thảy, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn về phía trước, chính bận rộn Bắc Tinh môn rất nhiều nhật diệu võ giả cùng chân tiên, một trái tim không ngừng chìm xuống. Thế gian không bằng ý sự 89/10. Hắn vì ngộ tính điểm bắt buộc mạo hiểm, cuối cùng lại ở đây ra như thế cái vấn đề lớn. Một lát, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút. Hung Ma Tinh bên ngoài ngưng tụ đến cực hạn nóng ánh lưu quang, ầm vang bộc phát. Nhìn ta đến kết thúc đây hết thảy đi. Nguyên quang hóa cảm xúc cao vút. Trong hư không, tựa hồ kim khuyết tiên đế thân ảnh hoành không xuất thế, một chỉ điểm ra, một cỗ chôn vùi vạn vật, thậm chí có thể xoay khúc không gian năng lượng ba động giống như nhất cô động loại tinh thể hạt căn bản dòng lũ, ầm vang ở giữa hướng Thiên Thai Tinh đánh tới. Loại kia hạo đãng hủy diệt khủng bố uy thế, để tất cả bất hủ kim tiên hô hấp vì đó ngưng trệ. Cái kia là có thể tồi khô lạp hủ để mấy trăm, mấy ngàn cái, thậm chí cả mấy vạn cái, mấy trăm ngàn, mấy triệu cái bất hủ kim tiên hôi phi yên diệt đại khủng bố, đại hủy diệt. Dù là đã buộc phát đại chiến Hạo Thiên, Thái Thủy, Hy Nhật, Cơ Thiếu Bạch đám người, động tác trong tay cũng không tự chủ được ngừng lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống cái kia uy thế dần dần thăng, tựa hồ bởi vì cảm thấy nguy cơ mà không ngừng phun trào Thiên Thai Tinh bên trên. Bành! Ánh sáng! Trong chốc lát, trắng loá đến so Huyền Hoàng Tinh hàng tinh quang mang mạnh gấp một vạn lần ánh sáng tự Thiên Thai Tinh bên trên bộc phát, loại kia thuần túy chói lọi, hừng hực, hủy diệt, tuy là giữa sân rất nhiều bất hủ kim tiên đều khó mà nhìn thẳng. Mà trận kia điên cuồng bạo phát đi ra năng lượng dòng lũ, càng là giống như một viên đường kính hơn 100 triệu cây số siêu cấp hàng tinh sụp đổ, vô số năng lượng hướng phía bên ngoài lấy tốc độ ánh sáng. Thỏa thích huy sái. Ma thần bị đánh tan. Lùi. Mau lùi lại. Hạo Thiên, Nguyên Thủy đám người đồng thời kinh thanh giống to. Loại này năng lượng huy sái quá nhanh. Bên trên phi thuyền. Bên trên vũ trụ phi thuyền. Thần niệm chấn động. Chỉ là, loại này mang theo một vẻ vui mừng thần niệm đưa tin kéo dài một lát, im bặt mà dừng. Nguyên bản bởi vì ma thần thân thể bị đánh tan, lực hút nguyên sụp đổ, dẫn đến vật chất năng lượng tùy ý huy sái Thiên Thai Tinh phương hướng, tựa hồ đột nhiên hiện lên ra một cô ý thức. Phảng phất. Một loại nào đó viễn cổ tồn đang lặng lẽ thức tỉnh. Mà tại hắn thức tỉnh sát na, Thiên Thai Tinh tựa hồ biến thành một viên siêu cấp lô đen, bởi vì ma thần thân thể sụp đổ mà rơi vãi đi ra vật chất, năng lượng, ở đây viên lô đen thôn phệ hạ, thỏa thích đảo lưu, ngưng tụ. Tất cả vật chất, tất cả năng lượng, Thiên Thai Tinh bản thân cũng tốt, Kim Khuyết Tiên Đế một kích hình thành khủng bố năng lượng dư ba cũng thôi. Cái này tỉnh lại viễn cổ tồn tại phảng phất một đầu sinh lệnh không kỵ thao thiết, cái gì đều nuốt, cái gì đều ăn. Hắn mở ra hắn cái kia đủ để nghiêng nuốt toàn bộ tinh vực miệng lớn, thỏa thích thôn phệ lấy tất cả năng lượng. Mà theo những năng lượng này bị hắn ùn ùn không ngừng thôn phệ, một cỗ càng ngày càng mạnh khủng bố ý chí từ hắn thân bên trên tán phát, cấp tốc tràn ngập đến phương viên mấy tỷ cây số tinh không. Tại cảm nhận được cái này cỗ không chỉ không có tiêu vong, rõ ràng còn đang nhanh chóng cường đại ý chí, tinh không bên trong tất cả người. Bao quát nguyên quang hóa vị này vô thượng giới chủ, đồng thời như rơi vào hầm băng. Làm sao? Khả năng. Mạnh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập rộng, chuyện sắp kết thúc. Chương 484, tuyệt vọng. Không chết. Tôn này thiên thai tinh ma thần. Không chết. Không chỉ không chết, một kích kia lực lượng còn bị tôn này ma thần toàn bộ thôn phệ, cuối cùng chuyển hóa thành tôn này ma thần khôi phục chất dinh dưỡng, khiến cho tỉnh lại. Loại kia kinh khủng ý chí, vượt ra khỏi nguyên quang hóa có thể hiểu được cực hạn. Về phần hắn những bất hủ kim tiên kia, càng là tại cố ý chí này càng quét hạ như rơi vào hầm băng, ẩn ẩn hiện ra ra cứng ngắc cảm giác. Đây chính là sư tôn, tiên đế cấp cường giả một kích. Cho dù một tôn thời kỳ toàn thịnh vô lượng ma thần, đều có xác suất rất lớn bị một kích đánh chết, huống chi tôn này ma thần rõ ràng suy yếu đến cực hạn. Nguyên quang hóa nhìn xem khí tức càng ngày càng mạnh tôn kia ma thần, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Xuất hiện loại tình huống này, kết quả chỉ có một cái, tôn này ma thần. Ít nhất là so sánh tiên đế đỉnh phong cấp vô lượng ma thần. Thậm chí, là một tôn áp đảo tiên đế bên trên thống lĩnh cấp vô lượng ma thần. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích chính mình sư tôn một kích kia chưa từng đánh giết tôn này vô lượng ma thần nguyên nhân. Nô! Kinh khủng ý chí trong tinh không quanh quẩn. Mà hóa thành khủng bố lưu quang thiên thai tinh bên trên, tôn kia thân hình nguy nga ma thần đột ngột mở mắt. Trong lúc nhất thời, một cỗ xa so với lúc trước chỗ có người dám đáp lời kinh khủng hơn trường hấp dẫn. Không chút kiêng kỵ hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Vẹn vẹn hắn trên người cái này cố tự nhiên mà vậy phát ra lực hút ba động, đã gây nên thiên thai tinh phương viên mấy trăm triệu cây số lực hút biến hóa, dù là mấy trăm triệu cây số bên ngoài một chút thiên thạch, hành tinh, đều bị hắn trên người lực hút năm kéo, chạy hướng vốn có quỹ đạo, hướng phía hắn vị trí bay tới. Tỉnh! Tôn này ma thần! Thức tỉnh! Tân hội trưởng nói là sự thật, một cách này, thật giết không được tôn này ma thần. Tôn này ma thần thôn phệ hết một kích kia bên trong tất cả năng lượng, cuối cùng không chỉ để tôn này ma thần thức tỉnh, đồng thời trực tiếp có năng lực hành động. Vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này? Trong sân bất hủ kim tiên bên trong truyền đến một trận bối rối. Tân tháp chủ suy đoán bết bát nhất thế cục vẫn là phát sinh. Tôn này ma thần trước giờ thức tỉnh, đồng thời, bởi vì thôn phệ tiên đế một kích gần chứa lực lượng nguyên nhân, hắn mặc dù suy yếu, nhưng đã có được một tia lực lượng, mà đối với ma thần đến nói một tia lực lượng lại đủ để mang cho tất cả chúng ta hủy diệt tính tai nạn. Lúc trước cùng Hạo Thiên đám người giao thủ Cơ Thiếu Bạch thần sắc cũng là tràn đầy ngưng trọng. Nguyên sư chất. Nguyên Thủy ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở nguyên quang hóa trên người. Không có khả năng. Không có khả năng. Tôn này ma thần tuyệt đối đã là nọ mạnh hết đà. Nguyên quang hóa trong miệng gầm nhẹ, sau một khắc, một đạo thế giới hư ảnh tự phía sau hắn hiện hiện, thế giới phun trào, vũ trụ chi lực bị tòa này thế giới hư ảnh toàn bộ khiêu động. Ngưng tụ thành từng đạo mấy chục cây số, tựa như có thể chém chết hàng tinh huyễn kim quang kiếm. Mỗi một đạo kiếm quang bên trên ẩn chứa hạo đãng bàng bạc lăng lệ nhuệ khí, nhìn Hạo Thiên, Linh Đài, Thủy Quy Nhất, Ma La chờ tất cả bất hủ kim tiên choáng váng. Loại này kiếm quang, mỗi một đạo sợ đều có thể chém vỡ tinh thần. Nguyên quang hóa giới chủ thế mà một hơi ngưng tụ mấy chục nói. Quá mạnh. Đây chính là vô thượng giới chủ lực lượng. Một hơi có thể phá hủy mấy chục viên tinh thần. Nếu là đến hơn vài chục lần, hơn vạn viên tinh thần đều có thể bị trực tiếp phá hủy. Loại lực lượng kinh khủng này, hoàn toàn là giới chủ vô địch. Đủ để uy hiếp được vô lượng tiên vương. Cho dù tần hội trưởng toàn lực xuất thủ, sợ cũng bất quá so sánh trong đó mấy đạo kiếm quang đi. Từng vị bất hủ kim tiên nhìn qua tràn ngập trong hư không kim sắc kiếm quang, tất cả người đều có thể rõ ràng cảm nhận được những kiếm quang kia khủng bố. Kia là có thể nhẹ nhàng miểu sát mấy trăm, thậm chí cả hơn ngàn bất hủ kim tiên lực lượng kinh khủng. Dù là những bất hủ kim tiên kia nhóm kết thành chiến trận toàn lực phòng ngự cũng không ngoại lệ. Canh kim kiếm quang. Giết. Đem sát chiêu thai nghén đến cực hạn nguyên quang hóa hét dài một tiếng, vẫy tay một chỉ, từng đạo chói lọi hóng ánh kim sắc kiếm quang đã xuyên thủng hư không, mưa to gió lớn hướng tôn kia thức tỉnh thiên thai tinh ma thần vọt tới. Cảm giác kia. Liên hình như lỗ đen phun bắn đi ra vô số cao có thể xạ tuyến, lấy tốc độ ánh sáng, có thể ven đường bắn nổ gặp phải mỗi một khỏa tinh thần. Chỉ là trận này ẩn chứa giữa sân chư vị bất hủ kim tiên đủ loại hy vọng nóng ánh kiếm quang, còn chưa kịp bắn chúng tôn kia ma thần thân thể, đã bị xoay khúc, chờ tới gần tôn kia ma thần trên người trường hấp dẫn ngàn cây số phạm vi lúc, một chút đã tại sụp đổ, mà tôn kia ma thần cuối cùng 10 cây số phạm vi, càng là trở thành những này kiếm quang có khả năng bước vào tuyệt vực. Cuối cùng, Trừ mạnh nhất một đạo kim sắc kiếm quang tới gần ma thần bên người 6 cây số bên ngoài, tất cả bóng ánh lấp lánh kim sắc kiếm quang toàn bộ băng diệt. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thấy cảnh này, Nguyên Quang Hóa mở to con mắt, suy nghĩ hỗn loạn tương bừng, ta canh kim kiếm quang. Đúng là liền chúng đích bản thể của hắn đều không thể làm được, cái này cố lực trường cường độ. Sợ là không kém hơn một tôn hoàn hảo trạng thái vô lượng ma thần. Hoàn hảo trạng thái vô lượng ma thần, cái kia là kinh khủng bực nào sinh mệnh. Chân chính vô lượng tiên vương đích thân đến đều sẽ bị cường thế chân sát. Bực này sinh vật khủng bố, là hắn có khả năng đối kháng. Nhất là, cái kia bắn đi ra kiếm quang không chỉ bị ma thần đeo trên người trường hấp dẫn xoắn nát. Càng là hóa thành tôn này ma thần chất dinh dưỡng nhất cử thôn phệ, để chỉ là vừa mới tỉnh lại, tư duy ý chí có thể hoạt động ma thần chân chính chính có được một tia hành động chi lực. Hồng ngông, đại ngũ hành kiếm khí, đứt quang ý chí ba động trong hư không chấn động. Vẹn vẹn lắng nghe cố ý chí này ở trong truyền ra ngoài tin tức, liền mang cho tất cả bất hủ kim tiên kịch liệt chấn động. Liền hình như một khung tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu dán thân thể của bọn hắn bay qua. Loại kia ầm ầm vang dữ dội rung chuyển lấy tinh thần của bọn hắn, cơ hồ muốn đem ý chí của bọn hắn hết thể đánh tan. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tôn kia thiên thai tinh ma thần tựa hồ thoáng nhúc nhích một cái thân thể. Sau đó, lấy một loại chậm rãi phương thức giơ lên cái kia như núi lớn cánh tay, đối với Nguyên Quang Hóa vẫy tay một cầm. Chấn động. Không gian vũ trụ phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xoay khúc. Trong chốc lát, Nguyên Quang Hóa chỗ tại cái kia phiến hư không phảng phất rơi vào vô tận vực sâu, dùng tốc độ khó mà tin nổi chìm xuống phía dưới hãm, mà lún xuống phương hướng. Chính là tôn kia ma thần chỗ tại thiên thai tinh. Đây là lực hút điều khiển. Không được. Bị trận này lực hút trưởng khống Nguyên Quang Hóa một tiếng kinh hô, trên người bạo phát ra kiếm quang bén nhọn, phảng phất muốn chém nát hư không, xông ra lực hút nguyên bên ngoài. Đáng tiếc, kiếm quang của hắn không giống với Tần Lâm Diệp hàng quang chi kiếm, có vạn pháp quy nhất đặc tính, mặc dù hắn kiệt lực muốn chạy trốn, cũng không chỉ không thể kéo ra tự thân cùng thiên thai tinh khoảng cách, ngược lại, đang lấy chậm chạp tốc độ cách thiên thai tinh càng ngày càng gần. Không chỉ hắn, cách Nguyên Quang Hóa cách đó không xa Nguyên Thủy, cùng một đám đứng tại chỗ, thay Nguyên Quang Hóa lực trận, phòng ngừa cơ thiếu bạch quấy nhiễu được hắn thi triển tiên đế một kích, rất nhiều bất hủ kim tiên đồng dạng bị mảnh này trường hấp dẫn bắt được. Mặc dù bọn hắn không phải bị trận này trường hấp dẫn nhằm vào chủ lưu, có thể bất hủ kim tiên cấp tu vi so với Nguyên Quang Hóa vị này giới chủ đến kém đâu chỉ một bậc. Không. Ta bị trói lại. Trợ ta. Ai có thể giúp ta một chút sức lực? Từng vị bất hủ kim tiên phát ra hoảng sợ gầm rú, trên người càng là bạo phát ra trụ quang thuật đặc thù ba động, có thể đối mặt cái này cỗ trói buộc lực lượng, bọn hắn dây rủa đơn giản là kéo dài tử vong thời gian, tất cả người vẫn không thể tránh khỏi hướng thiên thai tinh phương hướng rơi xuống mà đi. Liền giống như là bị một viên hành tinh bắt được vệ tinh. Một khi thân thể của bọn hắn thật bị kéo vào thiên thai tinh bên trong. Không được. Nhanh cứu người. Nguyên Thủy Sư Huynh. Nhanh nhanh. Nhanh dùng đại la trí bảo đem bọn hắn từ mảnh này bó phược lực trận bên trong kéo ra. Nơi xa nguyên bản cùng cơ thiếu bạch giao chiến Hạo Thiên, Linh Đài, Ma La, Thái Thủy, Hy Nhật, Nộ Pháp đám người vội vàng xoay người, lăng không thi triển lực lượng muốn đem mọi người lôi kéo mà ra. Hạo Thiên càng là trầm giọng nói, cơ thiếu bạch. Bây giờ không phải là chúng ta nội đấu thời gian, cứu người lại nói. Cơ thiếu bạch nhẹ gật đầu, đồng thời nói, tần tháp chủ lúc trước để ta cho ăn ném tôn này mà thần lúc cũng đã nói, hắn tự có biện pháp có thể đối phó được tôn này mà thần, sẽ không để tôn này mà thần nguy hại đến huyền hoàng tinh, chuyện cho tới bây giờ. Nhất định phải ngay lập tức đem tần tháp chủ mời đến. Tần hội trưởng. Hạo Thiên liên tưởng đến khoảng thời gian này bọn hắn cùng Tần Lâm Diệp ở giữa cơ hồ vạch mặt mâu thuẫn, trên mặt tràn đầy áy náy. Đã nở dê cha tờ, cái này. Thế nào, chẳng lẽ đến giờ phút này, ngươi còn đang hoài nghi tần tháp chủ sao? Tôn này ma thần hiện tại đã có một tia năng lực, ngươi cảm thấy, thế cục lại xấu có thể xấu đi nơi nào? Cho dù tần tháp chủ không đến, tôn này ma thần cũng có tuyệt đối lực lượng có thể đem huyền hoàng tinh triệt để hủy diệt, đem tất cả chúng ta toàn bộ đánh giết. Ta. Chúng ta không tiếp tục hoài nghi tần hội trưởng, chỉ là. Na ho đến một bước này, tần hội trưởng. Hán. Còn nguyện ý cứu vớt chúng ta huyền hoàng tinh sao? Hạo Thiên thần niệm bên trong tràn đầy hổ thẹn, hối hận. Cơ thiếu bạch nhìn Hạo Thiên một chút, tần tháp chủ cùng các ngươi bất đồng, ta một mực tin tưởng vững chắc, ai đều có thể nguy hại huyền hoàng tinh an nguy, duy chỉ có tần tháp chủ sẽ không. Ầm ầm. Cái này thời gian, Nguyên Quang Hóa trên người một kiện bảo vật bên trong đột nhiên nổ bắn ra một trận chói lọi lưu quang, mượn nhờ món bảo vật này, hắn đột nhiên từ thiên thai tinh ma thần trường hấp dẫn bên trong thoát thân mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía nơi xa cái kia chiếc đố lấy vũ trụ phi thuyền bên trên. Nguyên sư chất. Hướng thiên thai tinh rơi xuống Nguyên Thủy hô to một tiếng, cứu lấy chúng ta huyền hoàng tinh. đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Có thể nguyên quang hóa lại là không thèm để ý, một bên lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía vũ trụ phi thuyền, một bên chấn động thần niệm, lớn tiếng đưa tin đến vũ trụ phi thuyền, nhanh, nhanh, tốc độ cao nhất khởi động vũ trụ phi thuyền, đi, chúng ta đi mau. Nguyên sư chất, ngươi, nguyên thủy, thủy quy nhất, thừa vận chờ rơi xuống bất hủ kim tiên lập tức mở to hai mắt. Ầm ầm. Cái này thời gian, tôn kia ma thần tựa hồ chấn giận lên, càng phát ra kinh khủng trường hấp dẫn từ hắn trên người bộc phát, lấy tốc độ nhanh hơn năm kéo thân hình của bọn hắn hướng thiên thai tinh rơi xuống. Mà nguyên quang hóa thì là buồn bực đầu, chỉ lo chính mình phóng tới vũ trụ phi thuyền, rõ ràng không muốn xen vào nữa tôn này ma thần, không để ý tới huyền hoàng tinh sinh tử. Cảm thụ được thân hình cấp tốc hạ xuống, cảm thụ được thiên thai tinh ma thần thân bên trên phát ra cái kia cỗ kinh khủng năng lượng. Tất cả mọi người tâm triệt để trở nên một mảnh lạnh bướt. Chạy! Chạy! Bị bọn hắn ký thác kỳ vọng, có thể diệt sát tôn này ma thần vô thượng giới chủ nguyên quang hóa, tại một kích tỉnh lại tôn này ma thần sau. Chạy! Nguyên quang hóa không phải huyền hoàng tinh người, căn bản không quan tâm huyền hoàng tinh người sinh tử. Một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng xông lên đầu. Không! Không! Không! Cứu ta! Cứu ta! Nguyên giới chu! Ai có thể cứu lấy bọn hắn? Không có người! Không ai có thể cứu! Chứ! Tần hội trưởng! Nhanh! Nhanh đi mời tần hội trưởng! Mạnh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập rộng, chuyện sắp kết thúc. Chương 485, cuối cùng va chạm. Hung ma tinh bên trên. Thần Lâm Diệp cấp tốc mở to mắt. Sư tôn! Các ngươi ở đây tĩnh đợi, tại ta cùng thiên thai tinh ma thần cuộc chiến không có kết quả trước, không được bước vào huyền hoàng tinh. Tần Lâm Diệp một tiếng lệnh hạ, ngay sau đó một bước hư đạp, xuyên qua hư không, rất nhanh xuất hiện tại nguyên thái thản tinh đến hung ma tinh tinh môn vị trí. Cơ hồ tại hắn rơi xuống tinh môn chỗ đồng thời, nguyên bản một mực tản ra tinh quang, nhưng vẫn không có ổn định lại tinh môn cấp tốc hướng tới ổn định, thông hướng thái thản tinh tinh môn cấp tốc hình thành. Tháp chủ, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào trở về không được huyền hoàng tinh vực, như cuối cùng ta cũng không có thể cứu hạ huyền hoàng tinh. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, các ngươi chính là huyền hoàng tinh văn minh phục hưng hạt giống. Tần Lâm Diệp lời nói bên trong ý tứ để thường vô ý, cùng vừa ở chỗ này những người khác mở to hai mắt, tháp chủ, ngươi, sư tôn, tôn này ma thần mất khống chế, hoàn toàn là hạo thiên đám người không nghe sư tôn ngài khuyên giải tạo thành, bọn hắn đã phạm vào sai, tự nhiên là nên trả giá đắt. Hoặc là chúng ta dứt khoát không về huyền hoàng tinh, tìm một viên so huyền hoàng tinh tốt hơn tinh thần, tái hiện chúng ta văn minh. Vừa ở chỗ này Quảng Hàn Thanh nói y, tìm một viên so huyền hoàng tinh tốt hơn tinh thần tái hiện văn minh. Lấy Tần Lâm Diệp hiện tại năng lực, muốn tại vũ trụ mênh mông bên trong tìm một viên so huyền hoàng tinh hoàn cảnh tốt hơn tinh thần không khó. Nhưng, vô luận như thế nào, huyền hoàng tinh là chúng ta cây, chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta liền không nên từ bỏ. Tần Lâm Diệp nói y. Thế nhưng là, sư tôn, đối với ta có chút lòng tin, mặc dù bởi vì nguyên quang hóa xuất hiện dẫn đến sự tình sinh ra biến cố, nhưng, vấn đề cũng không phải là không có chút nào giải quyết phương pháp. Tần Lâm Diệp cười đối với Quảng Hàn Thanh phất phất tay, nhưng sau đó xoay người. Một bước, bước vào tinh môn, biến mất tại tinh quang bên trong. Theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa, không bao lâu, Tần Lâm Diệp thân hình đã xuất hiện ở Thái Thản Tinh. Tần hội trưởng, tinh môn chỗ, nhìn xem từ bên trong đi ra Tần Lâm Diệp, tọa chấn ở đây phiêu miểu kim tiên trong thần sắc tràn đầy hãy náy chi ý, chúng ta. Tốt, cái gì đều đừng nói nữa, ta hiện tại liền chạy tới Thiên Thai Tinh. Tần Lâm Diệp đưa tay, ngăn lại phiêu miểu kim tiên ngôn ngữ. Vũ trụ phi thuyền đã khởi động, chỉ chờ hội trưởng ngươi đạp lên phi thuyền. Phiêu miểu kim tiên lập tức nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, sải bước, rất nhanh bên trên phi thuyền. Mà cơ hồ tại vũ trụ phi thuyền khởi động đồng thời, thiên thai tinh phương hướng, một đạo kinh hồng, cho dù tại thái thản tinh bên trên đều có thể thấy rõ ràng. Tần Lâm Diệp xuyên thấu qua hư vô thần vực một cảm ứng, lờ mờ bên trong phân tích ra phát sinh tại thiên thai tinh hình tượng. Vừa mới thức tỉnh hỗn độn ma thần phân biệt nhận ra nguyên quang hóa trong tay đại ngũ hành kiếm khí, như muốn trói buộc, bất quá hắn giờ phút này còn chỉ có vô lượng ma thần cấp lực lượng, trong lúc nhất thời đúng là chưa đem hắn bắt lấy, ngược lại để hắn chạy trốn tới vũ trụ phi thuyền. Một màn này, đem bản thân chính là Hồng Ngông đạo nhân đối thủ một mất một còn hỗn độn ma thần thanh đế chọc giận, hắn trực tiếp đưa tay, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, hư vô thần vực đối với khu vực kia cảm giác đều biến mất. Liên hình như rất nhiều tin tức bị đều xóa đi. Hắn chỉ có thể thông qua đối với càng xa xôi vật chất tin tức thu thập, mắt thấy đến một đạo vượt qua hư không kinh hồng, giống như động mặc một cái hệ hàng tinh diệt tinh tháo, điểm vào cái kia chiếc vũ trụ phi thuyền bên trên, sau đó, chói lọi ánh sáng cùng hừng hực hỏa diễm tại chỗ đem cái kia chiếc phi thuyền, cùng bên trong rất nhiều thao tác phi thuyền bất hủ kim tiên, chân tiên, hóa thành hư vô. Chứ nguyên quang hóa tại thời khắc cuối cùng tế ra một kiện tựa hồ là kim khuyết tiên đế ban cho bảo mệnh chi vật có thể may mắn còn sống sót bên ngoài, phi thuyền bên trên tất cả người không một may mắn thoát khỏi. Không đợi cái này cố bạo tạc lực lượng tới kịp tứ tán, ở vào thiên thai tinh bên trên hỗn độn ma thần thanh đế đột nhiên phát ra một trận tại vũ trụ bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra gầm thét. Lập tức, phương viên hơn 100 triệu cây số bên trong tất cả năng lượng, vật chất, đều hướng phía hắn vị trí hạ xuống, sụp đổ. Dù là vừa rồi cái kia chiếc bị điểm nổ vũ trụ phi thuyền, nguyên bản hướng bốn phía bắn tung tóe hài cốt, cũng là bị cố lực lượng này nắm kéo, hướng hỗn độn ma thần thanh đế rơi xuống. Mà rất nhiều bất hủ kim tiên, vô luận là còn sống, vẫn phải chết, đều bị lực hút trói buộc, hết thể hướng hắn vị trí rơi xuống. Cái này hơn 100 triệu cây số phạm vi bên trong vũ trụ quy tắc, đều bị thanh đế đều thay đổi. Mà loại này kinh khủng lực kéo, càng là lan đến gần mấy tỷ cây số bên ngoài, một lúc sau, liền chục tỷ cây số bên ngoài huyền hoàng tinh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vừa mới hoàn thành thuế biến tỉnh lại hỗn độn ma thần. Thần Lâm Diệp trong lòng nặng nề. Thời khắc này thanh đế, liền giống là vừa vặn giáng sinh hài nhi. Loại này hài nhi, nhỏ yếu đến bất kỳ một điểm điểm ngoại lực liền có thể đối với tạo thành chí mệnh tính tổn thương. Nhưng, kia là đối với người cùng đẳng cấp loại đến nói. Nếu như bọn hắn những này cái gọi là bất hủ kim tiên, vô thượng giới chủ, chỉ là một đám bé nhỏ không đáng kể, nếu như bụi bặm giống nhau phụ du, cái kia hải nhi thậm chí không cần học được gia quyền, không cần động dùng công cụ, vẹn vẹn khóc giống lúc một cái vằn mèo, liền có thể nghiền chết hàng ngàn hàng vạn. Cảnh giới đại thành 3000 kiếm đạo. Không đủ. Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở dị năng thuộc tính bên trên. Sau một khắc, từng cái kỹ năng điểm cấp tốc mơ hồ. Trước đây không lâu vừa thêm đến 41 tầng 3000 kiếm đạo thiểm điện kéo lên. 61 tầng. Viên mãn. Ông ngong. Vũ trụ phi thuyền tốc độ nhanh đến cực hạn. Chục tỷ cây số lộ trình như thiểm điện bị vượt qua. Nhưng dù cho như thế, vẫn có mười mấy vị bất hủ kim tiên đã gánh không được hỗn độn ma thần thanh đế trên người ẩn chứa khủng bố lực hút, nhao nhao rơi vào thân thể của hắn. Không. Còn không có tới gần nơi này tôn hỗn độn ma thần. Những này bất hủ kim tiên đã bị hắn trên người ẩn chứa khủng bố lực trường xé rách vỡ nát, hóa thành năng lượng màu vàng nóng, rót vào trong người hắn. Những này bất hủ kim tiên bên trong, Tần Lâm Diệp thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Tinh củ kim tiên, dịch hoa kim tiên, nạp cách kim tiên, còn có từng tại thiên tâm giới bên trong bị Tần Lâm Diệp ủy thác trách nhiệm thừa vận kim tiên. Ầm ầm. Liên tại Tần Lâm Diệp đuổi tới hiện trường đồng thời, tôn kia hỗn độn ma thần trên người lại lần nữa lấp lánh ra hóng ánh quang huy. Mục tiêu chính là nguyên quang hóa. Lần này, hắn không còn là tự hư vô thần vực bên trong quan sát hỗn độn ma thần thanh đế xuất thủ, mà là tận mắt nhìn thấy. Theo hỗn độn ma thần thanh đế một chỉ điểm ra, liền giống như là lỗ đen thôn vệ hàng tinh lúc rơi vãi đi ra khủng bố năng lượng, màu đỏ, màu lam, hỗn tạp cùng một chỗ hình thành tử sắc quang trụ, xuyên thủng tinh không, chiếu rọi hắc ám, lại lần nữa điểm chúng nguyên quang hóa món kia phảng phất ẩn chứa một phương thế giới bảo mệnh trí bảo. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta nguyên quang hóa tương lai là chú nhất định phải trở thành tiên đế nam nhân, ta sao có thể chết ở chỗ này? Nguyên quang hóa phát ra thê lương không cam lòng gọi, đem món kia ẩn chứa một tia kim khuyết tiên đế khí tức bảo mệnh trí bảo kích phát đến cực hạn. Lần này, hắn đã không còn lần trước may mắn. Bành! Một phần mười cái sát na đều không có. Kháng trụ hỗn độn ma thần thanh đế một kích món kia trí bảo ầm ầm ở giữa. Vỡ vụn! Không! Nương theo lấy một trận tuyệt vọng gọi. Nguyên quang hóa thân thể nháy mắt bị đạo tia sáng này đều thôn phệ, hóa thành hư vô. Tại nguyên quang hóa thân thể bị đạo tia sáng này thôn phệ sát na, tất cả rơi hướng thanh đế bất hủ kim tiên nhóm cũng là mặt xám như cho. Vô thượng giới chủ đều. Xong. Cái này một cái, toàn xong. Ta còn muốn tới kiến thức chúng tiên giới rộng lớn hơn thiên địa. Tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng đem tâm linh của bọn hắn triệt để thôn phệ. Ông ngong. Mà nhưng vào lúc này, cưới vũ trụ phi thuyền mà tới Tần Lâm Diệp cũng là vừa vặn tiêu hóa xong đem 3000 kiếm đạo một hơi thêm đến viên mãn thực lực tăng trưởng. Sau một khắc, tay phải hắn lắc một cái, dựng ngọn lửa màu trắng tự cánh tay kéo dài mà ra, cháy hương hực, rất nhanh, bọc lại toàn thân hắn, khiến cho hắn phảng phất hóa thân thành một tôn trắng lóa hỏa diễm tạo thành người ánh sáng. Cùng lúc đó, Tần Lâm Diệp hóa quang bay vút, một cỗ phảng phất áp đảo tinh không bên trên, để không gian xoay khúc, thời gian hỗn loạn kiếm quang phóng lên tận trời, hoành không xuất thế. Giống như siêu tân tinh chói lọi, đem mảnh này tinh mịch, vũ trụ tối tăm đều chiếu sáng. Vô tận quang mang, vô tận năng lượng, trùng trùng điệp điệp tràn ngập mà ra, tùy ý tung hoành tại phương viên mấy trăm triệu cây số phương viên, thẳng làm cho cả tinh không kịch liệt chấn động. Hỗn độn ma thần thanh đế thực hiện tại phiến tinh không này hủy diệt ý chí, tựa hồ ở đây trận vô tận quang huy xua tan hạ quét sạch sành sanh. Đây là loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem tất cả lâm vào tuyệt vọng đám người bừng tỉnh. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía cái kia đạo hóa thân lưu quang, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng thiên thai tinh ma thần đa nhờ tới trắng loá thân ảnh. Là tần hội trưởng khí tức. Thật mạnh. Tần hội trưởng khí tức. Thật mạnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tần hội trưởng khí tức, làm sao sẽ cường hoành đến loại tình trạng này? Loại này khí tức. Cho dù so với vừa rồi kim khuyết tiên đế kinh hồng một kích lúc uy thế, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Từng vị bất hủ kim tiên rung động đến mở to hai mắt thời khắc, thiên hai tinh bên trên hỗn độn ma thần thanh đế cũng là đã nhận ra uy hiếp. Muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi. Nương theo lấy hủy diệt ý chí tràn ngập, nguyên bản tự nhiên phát ra, nắm kéo rất nhiều bất hủ kim tiên rơi xuống khủng bố lực trường bị hỗn độn ma thần thanh đế đều ngưng tụ, sau đó xoay khúc không gian, hóa thành một đạo cường hoành đến đủ để ngăn chặn quang mang xuyên thấu hắc ám thế giới. Quang mang tại hộ thuẫn bốn phía bị đều xoay khúc, tiêu tán, không cách nào bỏ trốn. Lỗ đen. Đây là một cỗ không chút thua kém tại lỗ đen khủng bố lực trường. Cùng lúc đó, hắn trên người lôi đình anh minh, đại thống dốc hết sức trận áp xúc trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, cường đại đến đủ để so sánh mấy chục viên hàng tinh đồng thời nổ tung năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng ấp ủ. Ông ngong. Nguyên bản tốc độ nhanh đến cực hạn Tần Lâm Diệp tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Siêu thời không thái. Thân hình của hắn giống như một đạo chân chính ánh sáng, lấy tốc độ ánh sáng trực tiếp đánh vào hỗn độn ma thần thanh đế ngưng tụ hắc ám thế giới bên trong. Tại thân hình hắn cùng mảnh này cường đại đến ngay cả ánh sáng mang đều không thể bỏ trốn trường hấp dẫn va chạm sát na, hết thảy tất cả đều bị xoay khúc, thân hình của hắn càng bị vô hạn kéo dài. Tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, hắc ám thế giới chấn động. Xâm nhập trong đó hóa thân lưu quang Tần Lâm Diệp đột nhiên lại lần nữa xông ra. Lô đen cắn nuốt được ánh sáng. Nhưng Tần Lâm Diệp 3000 kiếm đạo dung nhập vạn pháp quy nhất đặc tính, căn bản không phải cùng loại với như lỗ đen lực trường thế giới có khả năng trói buộc. Tại loại này đặc tính bảo vệ hạ, thân hình của hắn trực tiếp đem hắc ám xuyên qua, dư thế không giảm duy trì tốc độ ánh sáng, nhân kiếm hợp nhất, cùng hỗn độn ma thần thanh đế lấy đại thống một chi lực áp xúc tự thân sở hữu lực lượng buộc phát một kích, chính diện đụng vào nhau. Lập tức, so hàng tinh buộc phát mạnh 100.000 lần ánh sáng, triệt để đem mảnh này tĩnh mịch tinh không toàn bộ điểm sáng. Màn thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập dở. Chuyện sắp kết thúc. Chương 486, Quy Khư. Ánh sáng. Đây là cho dù tại mấy ngàn, mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, đều có thể rõ ràng quan trắc được ánh sáng. Giống siêu tân tinh bộc phát. Lại như lỗ đen phun ra. Cũng phảng phất loại tinh thể sinh ra. Ở đây trận quang mang bạo tán sát na, tất cả mắt thấy một màn này bất hủ kim tiên đều mất minh. Thị lực, cảm giác, thần nghiệm, bị hết thể tức đoạn. Bởi vì tại thời khắc này tất cả năng lượng hình thức toàn bộ quy về hỗn độn, không còn tồn tại, hóa thành hư vô. Tự nhiên mà vậy, cùng loại với thị lực, thính lực, cảm giác, thần niệm những vật này chất cũng không có tồn tại cơ sở. Đây là thuần túy chôn vùi, thuần túy quy khư. Thậm chí giữa sân hơn 10 vị bất hủ kim tiên nhóm đều đã làm tốt theo cái này cố năng lượng kinh khủng dòng lũ buộc phát về sau, theo cái này cố năng lượng kinh khủng dư ba cùng một chỗ hủy diệt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, hủy diệt cũng không có giáng lâm. Tại cỗ lực lượng này triệt để tiêu tán, càn quét biển sao lúc, một cỗ cường đại đến cực hạn thôn phệ lực lượng đem tất cả tiêu tán năng lượng toàn bộ lôi kéo trở về. Mà thôn phệ cỗ lực lượng này, lại không phải trên người tinh thần lực trường cực lớn đến ngay cả ánh sáng mang đều có thể xoay khúc hỗn độn ma thần thanh đế, mà là Tần Lâm Diệp, thế giới chi kiếm. Tần Lâm Diệp trực tiếp tế ra 3000 kiếm đạo bên trong mạnh nhất thế giới chi kiếm. 3000 kiếm đạo viên mãn. Diễn sinh ra kỹ năng chính là một môn bỏ qua thân thể vật chất, thiêu đốt tinh khí thần, lấy gấp 10, gấp 100 lần, nghìn lần vận tốc tiến hành siêu thời không đả kích kỹ năng, có được để bất luận kẻ nào khó mà phản ứng tỷ lệ chính xác, nhưng uy lực còn không bằng thế giới chi kiếm. Bởi vì, tại hắn hóa thân kiếm quang, lấy tốc độ ánh sáng vọt tới hỗn độn ma thần thanh đế kích phát toàn thân lực lượng đánh ra một kích lúc, hắn trực tiếp thi triển ra thế giới chi kiếm. Lấy thế giới chi kiếm thôn vệ hắn cùng tôn này hỗn độn ma thần thanh đế va chạm tất cả năng lượng. Đột ngột biến hóa, để vừa mới tỉnh lại hỗn độn ma thần thanh đế nhất thời không có phản ứng tới. Sau một khắc, thu nạp giữa hai bên và chạm tất cả lực lượng bộc phát mà ra. So với vừa rồi đến càng là chói lọi hóng ánh trắng loa quang huy, theo thế giới chi kiếm chém ra, ầm vang ở giữa hướng hỗn độn ma thần thanh đế chém tới. Một kích này dung hợp Tần Lâm Diệp lực lượng cùng hỗn độn ma thần thanh đế lực lượng, khiến cho huy năng đã vượt ra khỏi bình thường vô lượng ma thần có khả năng ngăn cản cực hạn. càng vượt ra khỏi lúc trước nguyên quang hóa tế ra có thể diệt sát tân tấn vô lượng ma thần tiên đế một kích. Vô tận dòng lũ tại một cái phần ngàn sát na, cuốn lên thanh đế thân thể, hạo đãng cuồng bạo. Cực kỳ suy yếu hỗn độn ma thần thanh đế trên người trận kia cường hoành đến cực điểm trường hấp dẫn tại cố năng lượng này trước mặt, căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì, phảng phất hải khiếu trước mặt cắt điêu, trực tiếp chôn vùi. Dư thế không giảm năng lượng dòng lũ quyển bên trên thân hình của hắn, như muốn đem hắn vừa mới thuế biến hoàn thành thân thể triệt để ép thành chôn phấn. Loại kiếm thuật này, tựa hồ rốt cục để tôn này năm đó có thể cùng Hồng Mông đạo nhân bực này đại năng giả tranh phong thanh đế động dung. Ánh mắt của hắn lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Tần Lâm Diệp. Nhưng, trong mắt của hắn cũng không có cái gì sợ hãi. Không tệ kiếm thuật, đây chính là ngươi dám can đảm trợ bản tôn hoàn thành cuối cùng thuế biến lực lượng sao. Đổi thành bất luận cái gì một tôn vừa mới thuế biến ma thần đều sẽ chết tại một kiếm này hạ. Hỗn độn ma thần hóa thanh đế tựa hồ rất rõ ràng ngoại giới phát sinh cái gì, đáng tiếc. Ngươi gặp được bản tôn. Ông ngong. Theo hỗn độn ma thần nói xong, Tần Lâm Diệp đột ngột cảm thấy cái gì. Tôn này nguyên bản chính là đại năng giả, nhưng vì thu hoạch được hỗn độn ma thần chi thân, cam nguyện đem chính mình nội tình đều chuyển hóa tại một tôn đỉnh phong vô lượng ma thần trong cơ thể thanh đế nháy mắt tiến vào cùng loại với siêu thời không thái. Suy nghĩ của hắn, lực lượng, tại thời khắc này vận chuyển nhanh đến mức cực hạn. So siêu thời không thái, càng nhanh. Tại Tần Lâm Diệp lấy thế giới chi kiếm thôn vệ hết thanh đế tất cả lực lượng, chém giết ra một thêm một lớn hơn hai, thậm chí mạnh hơn tiên đế một kích giới kiếm. Tôn này hỗn độn ma thần dựa vào hơn xa hắn công kích giáng lâm tốc độ thao tác, đúng là đem cái kia cố cuồng bạo đến cực điểm năng lượng dòng lũ cắt chém, tách rời thành một cố, sau đó tại tự thân có thể dung nạp giới hạn điểm hạ, một lần nữa đem cái này cố chém về phía hắn lực lượng đều thôn phệ. Liên hình như một người, thấy không rõ một cái bắn tới đạn. Nhưng khi hắn đem tốc độ thả chậm gấp 10, gấp trăm lần về sau, đạn quy tích có thể thấy rõ ràng. Đồng dạng, một người bị nặng một tấn cự thạch ép qua, khó thoát thịt nát xương tan. Nhưng nếu như hắn đem cái này khối nặng một tấn cự thạch, chia cắt thành 100 khối nặng 10 kg tảng đá, phân 100 lần tại trên người từng cái ép qua, kết quả sau cùng. Bình yên vô sự. Trước mắt thanh đế vận dụng, chính là loại thần thông này. Loại này vượt xa ra đại la giới chủ, vô lượng tiên vương tưởng tượng thần thông. Ông ngong. Khi Tần Lâm Diệp thế giới chi kiếm chém chúng hỗn độn ma thần thanh đế, khi lấp lánh đến so hàng tinh bộc phát mạnh 100.000 lần ánh sáng lại lần nữa dập tắt, thanh đế cái kia hỗn độn ma thần mạnh đại khủng bố thân thể, vẹn vẹn như là bị laser cự pháo vây chúng, thân hình không tự chủ được lui bay bên trên vạn cây số, cũng có ít bộ phận chất lượng bị đánh bay. Chỉ thế thôi. Lại một kiếm này bên trong cũng không có bạo tán ra quá mức hạo đáng năng lượng bàng bạc sóng xung kích, trận kia tựa hồ có thể đem hơn 100 triệu cây số phương viên tất cả vật chất, sinh mệnh đều hủy diệt, năng lượng dòng lũ cũng là như là hoàn toàn không tồn tại. Một màn này, Tần Lâm Diệp biểu tình lập tức ngưng kết. Hắn mạnh nhất một kiếm, hiến tế tương đương với bản mệnh tinh thần hàng quang chi kiếm, chém ra ngọc đá cùng vỡ một kiếm, uy thế một trận vượt qua kim khuyết tôn này tiên đế cấp vô lượng cảnh cường giả một kích. Kết quả, gần như bị hỗn độn ma thần thanh đế lông tóc không thương chịu đựng được. Còn sống, hỗn độn ma thần thanh đế giang hai tay ra, thỏa thích giang ra tôn này thu hoạch được tân sinh cường đại thân thể, trong thần sắc mang theo từ chết mà sinh cảm xúc. Hồng Nông, ngươi giết không chết bản tôn, bản tôn vẫn còn sống. Hỗn độn ma thần thanh đế lẩm bà lẩm bẩm. Vạn cổ trường thanh. Chừng mấy giây, hắn mới đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Lâm Diệp trên người, cứ như vậy. Tần Lâm Diệp nhìn trước mắt tôn này có hỗn độn ma thần thân thể đại năng giả, thần sắc nghiêm trọng đến cực hạn. Một kiếm kia, hắn nhìn ra được. Trên lệch một chút. Trên lệch một chút hắn liền có thể đem tôn này tân sinh hỗn độn ma thần đánh giết. Tôn này tân sinh hỗn độn ma thần yếu ớt đến liền phảng phất chỉ có một điểm khí huyết, nhưng cảnh giới thuộc về đại năng giả hắn, lại có thể một giây đồng hồ về 100 điểm huyết. Hết lần này tới lần khác Tần Lâm Diệp lực công kích cũng chỉ có 100 điểm. Sở dĩ, dù là tôn này tân sinh hỗn độn ma thần lại suy yếu, hắn vẫn không cách nào đem đánh giết. Nơi xa, may mắn còn sống sót số ít bất hủ kim tiên nhìn xem trên người hủy diệt ba động không thể so lúc trước yếu bao nhiêu hỗn độn ma thần thanh đế, từng cái cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Dạng này đều bất tử. Đây chính là vô lượng ma thần lực lượng. Một tôn vừa mới thức tỉnh vô lượng ma thần, vậy mà đều cường đại đến loại tình trạng này. Tân hội trưởng chém ra cố lực lượng kia so với kim khuyết tiên đế một kích đều hơi có phần hơn, nhưng cuối cùng vẫn giết không được như thế một tôn vừa mới thức tỉnh vô lượng ma thần. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng. Không thể nào hiểu được. Một màn trước mắt xung kích những này may mắn còn sống sót bất hủ kim tiên nhóm đầu góc trống rỗng. Cái này đều bất tử. Giết chết tôn này vô lượng ma thần, cái kia đến tột cùng được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tất cả người, lui ra mảnh tinh vực này. Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi, ý chí truyền tới mỗi một vị may mắn còn sống sót bất hủ kim tiên. Tần hội trưởng,